Chương 651, gõ cửa không biết tồn tại. Không biết sư phó khi nào mới có thể trở về. Doan Trọng liếc qua tại mưa dầm liên miên thời gian lộ ra đến phá lệ rộng rãi ba xà, bởi vì đầy đủ thịt rồng cung cấp, nó hiện tại đã có bình thường như thùng nước phẩm chất thân thể. Cái này hình thể đại xà đã không tại thông thường sinh vật mô bản bên trong, đối với Doan Trọng cùng Hãn An những này tại hiện đại trong đô thị sinh hoạt người mà nói hiển nhiên là đầy đủ làm bọn hắn cảm thấy e ngại tồn tại. Bất quá thời gian lâu như vậy, lại thêm cái kia càng khủng bố hơn sư phó, Doan Trọng hiện tại đã hoàn toàn không hư cái này lười biếng ra hỏa. Sư Minh, hiện tại chỉ chúng ta hai cái. Không đúng, ba cái, ngươi liền không thể hơi nói điểm trực bạch à. Hãn An xoa một đống mì vắt, nghe tới Doan Trọng sau hắn có chút nhả danh nói. Hắn lúc đầu muốn nói hai người, bất quá cảm nhận được sau lưng núi vi yếu ớt nhìn chăm chú về sau, hắn lựa chọn sáng suốt đổi giọng. Sự thật chứng minh, hồn thể ý thức không hề giống thường nhân lý giải như vậy ngoan cố. Cái này có lẽ cùng núi vi thuộc về có chút hiếm thấy tinh loại ưu hồn có quan hệ, dù sao làm tự nhiên trực hệ hậu duệ, tử vong của bọn nó sẽ rất ít đản sinh ra những này băng lãnh tồn tại. Đương nhiên cái này cùng núi vi sở thuộc chủng quần số lượng có chút ít quan hệ, nhưng là cái này cũng ở một mức độ nào đó thể hiện loại này chuyển hóa gian nan cùng thưa thớt. Chỉ có tại một ít tình huống phi thường đặc thù dưới, loại này tồn tại ở tự nhiên cùng thế giới của người chết ở giữa sự vật mới có thể sinh ra. Ngươi muốn quen thuộc loại này cổ phong đối thoại, ngươi nhìn sư phó bộ dáng kia nói không chừng là tu hành không biết bao nhiêu năm tồn tại, đối với hắn mà nói. Cổ phong chút đối thoại nói không chừng càng làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Doan Trọng cầm chính mình thanh trường kiếm kia tùy ý quơ, cứ việc cũng không thành hệ thống, nhưng này tiếng gió bén nhọn để cho người ta không hoài nghi chút nào ở trong đó uy lực. Tại long tượng bàn nhược công kích thích hạ không ngừng bị tràn lan thần tính lực lượng tác dụng phía dưới, lực lượng của hắn đã được đến 10 phần tiến bộ. Mặc dù tại trí lực phương diện tăng thêm là càng thêm đột xuất, bất quá hắn vẫn không có nghĩ qua muốn nhậm chức người thi pháp ý nghĩ. Doan Trọng cơ trường kiếm, hắn có thể cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Kiếm tựa như tay của hắn, thân thể của hắn, là hắn thân thể kéo dài. Cái này đương nhiên chỉ là một loại ảo giác. Là trong cơ thể hắn thâm thúy huyết mạch cùng nội tâm bức thiết khát vọng tạo thành. Thuần túy kiếm trên thực tế cũng không phải là một loại phi thường ưu tú chém giết công cụ, bởi vì nó hai mặt khai phong, quá cực đoan. Tại vật chất giới tương quan văn hóa bên trong, nó tựa hồ dần dần trở thành một loại đại biểu cho khiêm khiêm hữu lễ và văn nhã thơ ca tụng hóa thân, trở thành một loại cao thượng mà thần thánh. Vật phẩm trang sức. Mà trên thực tế tại chính thức trong chém giết, nó là một loại phi thường hung hiểm vũ khí, cần đầy đủ tinh xảo kỹ nghệ làm chèo trống. Hai mặt khai phong, mang ý nghĩa nó không hề giống đao như vậy có phi thường ưu lương khả năng chịu lỗi. Tại trí mạng cận thân trong chém giết, hơi không cẩn thận liền sẽ đem tự thân đưa vào hung hiểm vô cùng hoàn cảnh. Đây là riêng lấy bề ngoài tại kết cấu tiến hành phân tích, mà đối với siêu phàm lực lượng mà nói, kiếm cụ chuẩn bị cao hơn khai phát tiềm chất. Nhưng không có nghĩa là nó là áp đảo bách binh phía trên duy nhất vương giả. Trên thực tế vũ khí lựa chọn càng nhiều ở chỗ cá nhân sử dụng cùng cần thiết tiến hành chiến đấu đặc tính. Tại vũ khí chúng đại sư xem ra, không có một loại vũ khí là có thể hoàn toàn thích hợp với bất kỳ tình huống gì. Bất quá kiếm thánh nhóm đối với cái này có khác biệt cách nhìn. Tin tưởng trong tay ngươi kiếm, liền như là tin tưởng chính ngươi tâm đồng dạng. Rút kiếm, huy kiếm, sau đó chém vỡ nó. Không có cái gì là kiếm có thể ngăn cản, tựa như không có cái gì có thể ngăn cản ngươi tâm đồng dạng, cực cảnh kiếm thánh ạ mạ nần hỉ rồ si. Có đúng không? Ta cảm thấy sư phó dùng lò nướng dáng vẻ rất quen. Hãn An không ngừng xoa trước mắt mì vắt. Mà phía sau núi vi thì thường ngày tính nện cho bờ vai của hắn mấy lần. Mặc dù vẫn có chút nhỏ nặng, mà lại mang theo nhẹ nhẹ, làm cho người phát run ý lạnh, nhưng là Hãn An đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Nhìn ra được nàng hôm nay tâm tình không tệ, dù sao nàng trước kia đều là trực tiếp chủ y ngực. Được thôi, cho dù là thấp phối ninh thải thần cũng là rất nhiều người chỗ tha thiết ước mơ. Hãn An một bên như thế tự an ủi mình, một bên đem vỏ tốt mì vắt gắt lại. Mà vừa lúc này, theo một trận đột nhiên tới mãnh liệt yêu phong, nương theo lấy một đường lôi cuốn mà đến nước mưa. Tại điểm điểm hàn ý bên trong, Dịch Thu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chẳng biết tại sao, hôm nay thời tiết có chút hơi lạnh. Nơi này là ở vào vật chất giới châu Âu đại lục một cái trấn nhỏ bên trong, mới hạ một trận mưa, trên bệ cửa sổ một chậu vị ồ nẹt chính mở tràn đầy. Hiện tại vốn không phải tự nhiên giao phó cho nó nở hoa mùa, nhưng là đối với Tu San mà nói, nàng có đầy đủ lực lượng đi chi phối nó. Hoặc là nói đây là thuộc về tu lực lượng, tính mạng của hắn chi lực cũng không cực hạn tại huyết nhục sinh linh. Bình thường tới nói, đối mặt cần tiến hành cùng nhân tế kết giao thời điểm, Tu San sẽ lấy tu ý chí hành tẩu. Ôn hòa mà kiên nghị hắn, càng có thể có được người khác tin cậy cùng khẳng định. Bất quá đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, càng nhiều hơn chính là bởi vì thể nghiệm qua băng lãnh thế giới của người chết sau để lại mất quá nhiều phàm vật tình cảm San bản năng chán ghét những này tràn đầy tạp niệm nhân loại. Nàng là nóng bỏng bùi gai, là đại biểu cho lấy hủy diệt đi bảo vệ cuồng nhiệt tín niệm. Người ở bên ngoài xem ra, nàng luôn luôn lộ ra quá táo bạo cùng nguy hiểm, mà tại trong cơ thể nàng dâng trào nộ khí càng làm cho nàng có thể dễ dàng mang đến một trường giết chóc. Nàng sẽ không kiềm chế phẫn nộ của mình, nhất là tại đối mặt mạo phạm người thời điểm. Cho nên nàng cũng không thích hợp cùng ngoại giới giao lưu, mà trên thực tế nàng cũng chán ghét loại này rườm rà sự vật. Bất quá càng nhiều thời điểm, hắn cùng nàng đắm chìm trong tâm linh trong thế giới lẫn nhau gắn bó. Bọn hắn cũng không nghĩ như thế nào chú ý ngoại giới thay đổi, cũng đối dẫn dắt phàm vật tình yêu không có bất kỳ cái gì hào hứng. Thuần túy tình yêu thành tựu bọn hắn, từ đó cũng quyết định bọn hắn bản chất. Ta bắt đầu cảm thấy bất an, có một thứ gì đó chính nhìn chăm chú chúng ta. Ở trong ý thức, Tu cao mày nói, là nó, vẫn là, cái kia. San trong nháy mắt rút ra bên tay chính mình trường kiếm, nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía. Bởi vì một ít bất an gợi ý cùng hỏa phát nữ sĩ nhắc nhở, bọn hắn rời xa kia phiến màu vàng thổ địa. Bọn hắn biết nơi đó đã tồn tại một cái cường đại siêu phàm giả, bọn hắn không biết hắn cũng hoặc nàng là ai, nhưng là loại kia bắt nguồn từ thần tính sinh vật bản năng cảnh cáo để bọn hắn biết lưu tại nguyên địa tính nguy hiểm. Bọn hắn không biết hắn hoặc là nàng sẽ lấy như thế nào thái độ đi xử lý bọn hắn, nhưng là chỉ là chỗ có được lực lượng cường đại liền đầy đủ để bọn hắn cảm thấy e ngại. Mà vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đông, đông, đông. San cơ bắp đột nhiên siết chặt, một loại nào đó đè nén lực lượng tại trong cơ thể của nàng dũng động. Ngay tại tiếng đập cửa truyền đến trước đó, nàng không có nghe được hoặc là nghe được bên ngoài cái kia tồn tại bất kỳ khí tức hoặc là cái khác vết tích, phảng phất hắn là đột ngột, trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện tới đó. Chương 652, tam đầu khuyển gờ rột kêu rên. Để cho ta tới. Tu vừa nói, một bên y đổ hiển hiện tại bên ngoài. Nhưng là hắn cảm nhận được một cô đến từ linh hồn lực cản, thế là hắn biết được San ý đồ. Không, hiện tại, ta là chiến sĩ. Nóng hổi lực lượng tại San sâu trong linh hồn thiêu đốt lên, kia nóng rực lực lượng để cùng nàng sớm đã không phân khác biệt Tu trầm mặc. Linh hồn song sinh, cho đến giờ đều là một loại phi thường hiểm ác tình huống. Nó càng nhiều thời điểm, là làm một ngoại lai linh hồn ý đồ xâm lấn một cái trí tuệ sinh linh thân thể quá độ giai đoạn. Bởi vì đối với phàm vật mà nói, tại bọn hắn tại nội tâm chỗ sâu địa phương tất nhiên là tồn tại một chút ngoại vật có khả năng lấy thăm dò âm u cùng vết thương. Đối với phàm vật mà nói, đây là hắn tại gặp ngoại giới kích thích cùng hoàn toàn bất đắc dĩ hiện thực về sau, duy nhất đủ khả năng liếm lắp vết thương địa phương. Nó cũng không thần thánh, bởi vì nó luôn luôn nương theo lấy thống khổ cùng khó mà ức chế phẫn nộ. Nhưng là đối với một cái lăn tại vũng bùn bên trong phàm vật mà nói, đây cũng là giống như tịnh thổ đồng dạng tồn tại, là sau cùng thở dốc chi địa. Bởi vậy, đối với phàm vật tới nói, nó là không thể xâm phạm, cũng là không cho phép bị chia sẻ. Làm hai cái linh hồn ở giữa ở vào cộng sinh trạng thái về sau, giữa bọn hắn liền không tồn tại nữa bất luận cái gì bí ẩn có thể nói. Những cái kia âm u, ô uế, không muốn người biết hắc ám cùng đau xót, đem toàn bộ, thông thấu xuất hiện tại một cái khác linh hồn trước mặt. Loại này chia sẻ là hai chiều, kéo dài, ý vị này muốn trường kỳ, ổn định bảo trì linh hồn song sinh trạng thái liền cần hai cái có thể bao dung đối phương hết thể quang cùng ám linh hồn. Tại đây đủ lý tính trước mặt, đây là không thiết thực. Bất quá có lúc, sức mạnh của ái tình sẽ cho người trở nên ngu muội, để cho người ta trở nên liều lĩnh. Tu San căng thẳng thân thể, lấy San ý chí hiển hiện nàng chậm rãi đem cửa kéo ra. Cứ việc nộ khí để tính tình của nàng trở nên càng thêm nóng nảy, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng là vô trí lô mãng. Giả cổ thức tinh xảo cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, mà theo cảnh tượng bên ngoài vùi đầu vào Tu San võng mạc bên trên, con ngươi của nàng lập tức tùy theo một trận khóa chặt. Nàng nhìn thấy một cái sáng loáng đầu chọc cùng kia thâm thúy hai con ngươi màu vàng óng. Không nói lời nào giao phong, cũng không có cái gì tái nhợt ân cần thăm hỏi. Dịch Thu nhìn xem Tu San, cái kia hiện ra kim sắc quang mang con ngươi trực tiếp xuyên thấu nàng vật chất thân thể, thấy được nàng kia bày biện ra kỳ dị hình thái vướng víu linh hồn. Từ linh hồn của nàng phía trên, Dịch Thu cảm nhận được đặc thù nào đó lực lượng còn xuất lại. Lúc trước hắn liền thấy được em mà nhắn lại cùng tam đầu khuyển truyền lại đưa tới tin tức, hắn biết một cái hư hư thực thực chân thần tồn tại tại vật chất giới từng lưu lại. Mặc dù có rất lớn xác suất là thần hình chiếu phân thân, nhưng là vẫn đáng giá Dịch Thu đi coi trọng. Bất luận cái gì liên quan tới chân thần tại vật chất giới hành tung đều không phải là sự tình đơn giản như vậy, sau lưng của nó thường thường ẩn nút chính là càng thêm thâm thúy tin tức. Bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, cứ việc Tu San kia rất có sắc thái truyền kỳ xuất thân đưa cho nàng phi thường cường đại tiềm chất. Nhưng là tiềm chất vẫn chỉ là tiềm chất, tại Dịch Thu trước mặt, nàng không thể so với cái khác thần tính sinh vật càng thêm khó giải quyết được nhiều. Trên thực tế ngươi có thể lựa chọn cùng thần rời đi, bất quá đã ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy, ta nghĩ ngươi đến đi với ta một chỗ ở lại một thời gian. Dịch Thu nhìn xem Tu San. Hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này kỳ dị linh hồn tràn lan bất an cùng cảnh giác, nhưng là bỏ mặc nàng ở bên ngoài tự do hành tẩu hiển nhiên là không thế nào thích hợp sự tình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, có lẽ chờ hắn về sau có thể trực tiếp đánh nổ chân thần hóa thân thực lực về sau liền không cần giống bây giờ như vậy cảnh giác. Mà bây giờ, hắn sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào ngoại vực thần chi trực tiếp hợp chất diễn sinh tại vật chất giới trung du đãng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Minh bạch Dịch Thu ý đồ đến về sau, Tu San ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng sẽ không lại tùy ý chính mình như thế vô lực nằm xuống, nàng muốn. Vâng! Theo thật tâm sàn nhà bằng gỗ trực tiếp vỡ ra đi, nháy mắt sau đó kia tốc thẳng vào mặt khí lưu cơ hồ khiến người ngạt thở. Sau đó. Vâng! Võ tăng năng lực, chấn nhất quyền. Một loại nào đó khuấy động lực lượng tinh thần theo nặng dị thường nắm đấm đập vào Tu San trên thân. Sau đó nàng liền đã mất đi ý thức. Bởi vì đó cũng không phải lỗi lầm của ngươi, trên thực tế ta cũng không nguyện ý thô bạo như vậy, dù sao chúng ta có cùng nguồn gốc. Bất quá ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngươi có phản kháng quyền lợi. Nhìn xem té xỉu ở chính mình quyền hạ Tu San, Dịch Thu thu hồi nắm đấm nói như vậy. Ngươi đây coi như là phong thần rồi. Không đúng, nên tính là cộng tác viên. Dịch Thu nhìn xem tại trước mắt mình không ngừng lẩm bẩm cực đại tam đầu khuyển gơ rột, hắn có chút vi diệu cảm khái nói. Tại đem Tu San tạm thời ném đến chùa miếu về sau, Dịch Thu liền xé rách không gian liên thông điểm tới đến linh giới. Lúc trước hắn liền cảm thấy tam đầu khuyển gơ rột phát sinh một ít biến hóa kỳ dị, bây giờ tại xử lý xong khẩn cấp nhất sự tình về sau, tự nhiên là mau mau đến xem hiện trạng của nó. Mà nhìn thấy tam đầu khuyển gơ rột đặc thù thần tính lực lượng thời điểm. Dù là lấy Dịch Thu tâm cảnh, cũng hơi có chút thế sự vô thường, khó mà dự liệu vi diệu cảm giác. Một đầu bị hắn tại giã ngoại nhặt được sói con, một cái bắt nguồn từ ạ xạ binh chủng chiến dịch mô bản, một giọt xuất từ nào đó đầu địa ngục tam đầu khuyển kết tinh. Từ những này tạp nhạp đồ vật hợp lại mà thành, cũng nhiều nhất là một đầu có chút đặc thù, cũng không tính cường đại tam đầu khuyển. Dịch Thu có chút không hiểu vị diện ý thức vì sao lựa chọn nó làm trưởng quản sinh tử giới hạn quyền hành tồn tại, có thể là bởi vì ở trong cơ thể nó chưa bị thôn phệ sạch sẽ một ít viễn cổ huyết mạch còn xuất lại. Mặc dù chỉ là lâm thời quyền hành, nhưng đối với phàm vật tới nói, tại quyền hành phương diện nó đã cùng những cái kia nhóm lửa thần hỏa tồn tại không có bản chất tính khác biệt. Thần chi tại vật chất giới hành xử thần chức phương diện quyền năng thời điểm. Càng nhiều hơn chính là thông qua vật chất giới ở phương diện này đưa cho quyền hành đi sử dụng. Thần chi lực lượng bản thân chỉ là một loại dẫn đạo, uy năng của nó cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại đây. Đương nhiên đến cái khác tinh bích hệ, chính là một tình huống khác. Ngao. Gâu. Ngao. Tam đầu khuyển gờ rột lẩm bẩm cọ lấy Dịch Thu đùi, nó tại truyền lại một ít cảm xúc. Hiển nhiên vị kia chân thần đối với nó ức chế, để nó cảm thấy có chút tức giận. Vô luận là sói, hoặc là chó, tại mang thủ phương diện đều là có chủng tộc đặc sắc. Dịch Thu nhìn xem tam đầu khuyển gờ rột, liền bản thân nó thuộc tính mà nói, nó cũng không tính phi thường cường đại. Khiêu chiến đẳng cấp ước chừng tại 10-15 cấp tả hưu, ở trong đó chênh lệch giá trị là căn cứ đối phương phải chăng có trạng thái bình thường siêu phàm đả kích năng lực để phán đoán. đương nhiên nếu như muốn triệt để đánh giết nó, đối với truyền kỳ trở xuống tồn tại cũng không làm sao hiện thực. Cứ việc nó chỉ là một đầu trưởng quản lấy lâm thời quyền hành tam đầu khuyển, mà lại quyền hành chức năng cũng bất quá là tại dẫn đạo sinh hồn cùng sinh tử thông đạo phương diện lộ ra siêu nhiên. Nó đối tam đầu khuyển gờ rột năng lực chiến đấu, cũng không có tính thực chất trợ giúp, nhưng là quy tắc lực lượng cùng bản thân nó đặc tính liền để nó trở nên phi thường khó mà bị đánh giết. Mặc dù ta không biết vị kia chân thần hóa thân tình huống cụ thể, nhưng là liền ta hiểu biết tin tức đến suy đoán lời nói, nó sẽ không vượt qua truyền kỳ. Đối với một cái có thần tính mô bản tam đầu khuyển mà nói, cái này có lẽ xem như tương đối cường đại địch nhân, nhưng còn chưa tới nơi không hề có lực hoàn thủ tình huống. Dịch Thu nhìn xem tam đầu khuyển gờ rột, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là tam đầu khuyển gờ rột mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Chờ ta xử lý tốt Tu San, về sau mỗi qua 30 ngày, ngươi muốn cùng nàng tiến hành một lần chiến đấu. Dịch Thu nhìn xem tam đầu khuyển gờ rột, mặc dù hắn cũng không nói đến bất luận cái gì liên quan tới trường phạt ngữ, nhưng là tam đầu khuyển gờ rột đã kêu rên bắt đầu. Chương 653, Thần Thánh Cường Hóa. Các ngươi tốt, ta gọi Tu San, lúc này các ngươi có thể gọi ta Tu hoặc là gọi thẳng tên đầy đủ đều có thể. Lấy Tu hình thái xuất hiện ở bên ngoài Tu San ấm áp nói, tại trước mặt hắn là đang tò mò dò xét hắn hai nam một nữ cùng một đầu lấy băng lãnh dựng thẳng đồng nhìn chăm chú hắn đại xà. Đang thức tỉnh tới về sau, hắn liền trực tiếp hiện ra. Cảm nhận được trong thức hải chính tức giận ngưng hiện ra một người đầu trọc hình tượng sau đó không ngừng chém vỡ San, Tu hơi có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều cười cười. Đúng vậy à, ta đương nhiên biết ta hiện tại là một cái mục sư, nhưng ta vẫn nguyện ý vì ngươi ngăn cản mưa gió cùng đào kiếm. Tu là có thể trực tiếp nhìn thấy u hồn thiếu nữ nuôi vi, bởi vì hắn chỗ có được thần thánh năng lực bên trong liền có tương quan kỹ nghệ. Nhưng là San không được, San năng lực là thuần túy giết chóc phương hướng. Linh hồn song sinh cũng không có nghĩa là bọn hắn năng lực cũng có thể cùng một chỗ cùng tồn tại, bất quá tại khẩn cấp thời điểm chiến đấu, làm cái nào đó linh hồn cần một cái khác linh hồn năng lực tiến hành hiệp trợ, là có thể lâm thời thông qua hồn thể hình thức triệu hồi ra một cái khác chưa bên ngoài lộ vẻ hồn thể. Nhưng là loại này hiển hiện là phi thường nguy hiểm, bởi vì hồn thể tổn thương so nhục thể tổn thương muốn càng thêm khó mà bị chữa trị. Ngươi tốt, ta gọi Hàn An, bên cạnh đây là Doãn Trọng. Đầu kia đại xà gọi ba, ngươi có thể không cần quản nó. Mặc dù nó nhìn kinh khủng, nhưng là tại trên đầu nó có càng kinh khủng. So với càng ngày càng nặng mặc Doãn Trọng, Hàn An hiển nhiên càng thêm sinh động một chút. Hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bị Dịch Thu trực tiếp ném qua tới Tu San, cảm thấy đại khái có một chút minh ngộ. Hắn đã đoán được Tu San đường đi, đoán chừng cùng hắn đã từng kinh lịch không có quá lớn khác nhau. Khả năng khác biệt duy nhất ở chỗ, Tu San lựa chọn bạo lực đối kháng. Nghĩ đến Dịch Thu kia giống như ma thần chân thân về sau, Hàn An không khỏi dùng mình một cái. Hắn có chút khâm phục mà nhìn xem Tu San, cảm thấy cảm khái gia hỏa này thật đúng là đủ cương. Bất quá vừa là phải trả giá thật lớn, hiển nhiên bị trực tiếp chú ý choáng đã là một cái tương đối tốt kết cục. Nếu như không ngại, ta muốn hỏi một cái không thế nào thỏa đáng vấn đề, các ngươi đều là bị hắn mang về sao? Tu San nhìn một chút đám người, hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đúng vậy, bất quá đó là chúng ta lựa chọn của mình, nhìn ngươi lựa chọn phương thức cùng chúng ta không giống nhau lắm. Hàn An hướng phía Tu San cười cười, ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bị gác lại ở một bên bút ký đột nhiên làm bình phong. Đây là Hàn An đỉnh lấy áp lực hướng Dịch Thu tranh thủ đồ làm bếp, kỳ danh nghĩa là vì tốt hơn ghi chép cùng xử lý ma pháp nguyên liệu nấu ăn phối phương. Dịch Thu đồng ý thỉnh cầu của hắn, cũng bày ra tại trong vòng một năm hắn muốn chỉnh hợp ra vẹn đạ lì ạ nấu nướng học bên trong các cấp độ đoạn bên trong thích hợp nhất dùng cho huấn luyện nấu nướng phối phương. Ở trong game, từ loại này phối phương huấn luyện tiến hành huấn luyện quá trình được xưng là tăng cấp, nó càng nhiều hơn chính là tại ma pháp nấu nướng nguyên liệu nấu ăn giá cả cùng thu hoạch độ khó phương diện có chỗ sàng chọn. Nhưng là tại trong hiện thực, loại này sàng chọn liền sẽ trở nên vô cùng phí sức cùng bể bộn. Hàn An kiên trì đáp ứng, vào thời khắc ấy hắn cảm thấy mình tranh thủ mà đến bút ký đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Sau đó một giây sau hắn liền vui sướng mở ra bút ký. A. Ta lưu trữ. Thật vất vả mới lá gan đến như lai thần trưởng A. Hàn An một mặt bi thống mà nhìn xem ngay tại khởi động lại bút ký, nơi này là không có inter kết nối, cho nên hắn chỉ có thể đánh một chút máy rời. Đây đối với một cái đã vượt qua một tuần lễ không có đụng điện tử sản phẩm cá ướp muối tới nói, đã là đầy đủ hưởng thụ. Hắn hiện tại lá gan chính là hổ cờ giặc bên trong một cái tên là cười kiếm hoành đao dịch dở tờ gơ địa đồ, mặc dù so sánh ít lưu ý cùng khó chơi, nhưng lại rất hợp hàn an loại trò chơi này lão cá ướp muối khẩu vị. Mà tại mọi người có chút nóng bỏng chú ý một mặt bi thống hàn an thời điểm, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên không tính phi thường xa xôi tuyết sơn đỉnh núi, dịch thu ngay tại nghị sáng suốt. Trải qua minh tưởng tu hành, tâm linh của ngươi cảnh giới thu được vi lượng tăng lên. Căn cứ vào ngươi minh tưởng hành vi, ngươi khí vinh cửu mà tăng lên 10 điểm, ngươi làm trước khí là 260. Lại là trăm ngày tâm linh ma luyện, dịch thu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không để ý đến võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, mà là không ngừng điều tiết lấy bởi vì minh tưởng mà có chút ngưng trệ tư duy. Hắn cũng không nguyện ý giống bình thường tăng lữ, lựa chọn càng thêm nhẹ nhóm giai đoạn 2 minh tưởng phương thức. Hắn hiện tại cảm giác đã có 21 điểm, ý vị này hắn có thể gánh chịu càng cường đại hơn khảo nghiệm cùng ma luyện. Tâm linh tu hành thành bại lộ ra vô cùng mịt mờ, tại nhiều khi nó không cách nào hướng bắp thịt tăng cường như vậy có thể có được kịp thời đáp lại. Dịch thu cũng không nguyện ý hao phí dài dằng dặc thời gian tại minh tưởng phía trên, dù sao hắn muốn thành tựu, không phải một cái minh tưởng đại sư, mà là kia từ siêu phàm thân thể hạ lần nữa thuế biến truyền kỳ sinh mệnh. Đánh bại truyền kỳ sinh mệnh sự tích tại đa nguyên vũ trụ cũng không tính là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình, năng lực chiến đấu cũng không phải thuyết minh một cái sinh mệnh cuối cùng trạng thái có tiêu. Đơn giản tới nói, càng thêm bức thiết cùng thực tế hạn chế chính là, phàm vật tuổi thọ là có mức cực hạn. Lấy cực nhanh tốc độ đạt tới siêu phàm đỉnh phong, tức, sinh vật đẳng cấp cấp 19, đối với rất nhiều ngày phú dị bẩm tồn tại mà nói cũng không tính sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng là đột phá nó, trở thành kia vị diện bên trong tuyệt đối tiêu điểm lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu như phàm vật đến truyền kỳ ở giữa khoảng cách là làm từng bước liền có thể đạt tới lời nói, như vậy nó lại có thể nào được xưng là truyền kỳ. Tâm ngữ người mục so xâm ngươi. Dịch thu ấn mở tổng lưới bảng, bởi vì một chút nguyên nhân cùng cân nhắc, hắn không có trực tiếp đem điểm này thần thánh điểm thuộc tính tại dê tinh vị diện sử dụng. Tại tâm linh nhất là khuấy động thời điểm, cũng là dễ dàng nhất xuất hiện lỗ thủng. Dịch thu cũng không tín nhiệm cái kia vật chất giới, vô luận là chúng thần thăm dò ánh mắt, hoặc là cái kia vật chất giới vị diện ý thức gần ẩn có chỗ dự mưu tình huống, đều mang ý nghĩa ở nơi đó sử dụng thần thánh điểm thuộc tính là không thế nào thỏa đáng sự tình. Đối với chư thần, ở phương diện này cho làm sao trình độ cảnh giác đều là không đủ. Không có xoắn suýt cái gì, dịch thu trực tiếp đem điểm này thần thánh điểm thuộc tính vùi đầu vào cảm giác phía trên. Mặc dù hắn lực lượng chưa đột phá đến siêu phàm hoàn cảnh, nhưng là chờ hắn tại nghịch bát môn độn giáp phương diện có chỗ sau khi đột phá, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Đối với siêu phàm trở lên thuộc tính, mỗi một điểm tăng thêm đều là phi thường khủng bố. Tiêu hao một điểm thần thánh điểm thuộc tính, ngươi cảm giác để thăng làm, 22, 1. Mà xem như lấy cảm giác làm hạch tâm thuộc tính tâm như nước lặng, tại cảm giác tăng lên trong nháy mắt đó, nó liền giúp cho kịp thời phản hồi. Dịch thu tâm linh hồ đột nhiên dâng lên ngập trời sóng lớn, nó tại khuấy động, nó tại càn quấy. Tại ý thức thế giới bên trong, nó không ngừng mở rộng lấy chính mình cương vực. Làm loại kia mở rộng đến cực hạn về sau, nó cái kia khổng lồ thân thể đã đột phá đối với thông thường hồ nước lớn nhỏ mơ hồ định nghĩa. Nhưng là khoảng cách vật chất giới lớn nhất hồ, bên trong biển, vẫn có chút xa xôi khoảng cách. Có lẽ lại trải qua nhất định số lần cường hóa về sau, nó mới có thể tiếp cận loại kia vật chất giới bên trên bị mang theo bên trong hải chi tên mênh ngông. Chương 654, quyết ý cùng trận đấu mùa giải mới bắt đầu. Xuyên thấu qua dày đặc tuyết sơn, dịch thu nhìn xem dưới đáy lộ ra có chút ồn ào náo động chỗ miếu. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn nghe không được bọn hắn tâm tình thanh âm. Nhưng là từ bọn hắn khỏe miệng rào rạt mỉm cười đến xem, liền đầy đủ tạo thành một loại lập thể, vi diệu không khí. Đây là thuộc về hương vị nhân gian, là tại bình hòa thế giới bối cảnh hạ sinh ra một loại làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng bung lòng im ắng lực lượng. Dịch thu nhìn xem chính mình tổng lưới bảng. Trải qua lần này chiến trường về sau, hắn đã rõ ràng chính mình truyền kỳ chi đạo. Bất quá vẹn vẹn biết con đường, mà muốn hoàn toàn đến vẫn có đầy đủ dài dằng dặc khoảng cách. Chỉ riêng thông dụng kinh nghiệm mà nói, dịch thu bây giờ còn có khá lớn lỗ hổng. Bất quá đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn hiện tại đã không còn giống như trước như vậy hoang mang tại thông dụng kinh nghiệm thiếu thốn. Trên thực tế đối với giống hắn loại tồn tại này mà nói, có quá lớn đường tắt đi thu hoạch thông dụng kinh nghiệm. Đương nhiên cùng lúc đó tính nguy hiểm cũng sẽ tùy theo gia tăng, dù sao thông dụng kinh nghiệm chủ yếu nơi phát ra xưa nay không là cái gì hiền lành thủ đoạn. Nó bắt nguồn từ giết chóc, bắt đầu tại linh hồn, cũng vĩnh viễn nương theo lấy gió tanh mưa máu cùng bạch cốt gào thét. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bây giờ tại trước mặt hắn gian nan nhất long đong còn tại ở khí tu hành. Mặc dù hắn hôm nay tu hành để hắn trực tiếp thu được 10 điểm khí vĩnh cửu tăng lên, tựa hồ 1.000 điểm khí cũng bất quá là trăm ngày công phu. Nhưng đây là một loại ảo giác, cũng không phải là mỗi một lần minh tưởng đều có thể mang đến to lớn như vậy tăng lên. Liên như là đã từng dịch thu tại 100 điểm khí trước đó phi tốc tăng lên, làm đạt tới cái nào đó quắc đáng giá thời điểm, tốc độ của nó sẽ bắt đầu không ngừng suy giảm. Làm một loại linh năng chi nhánh, khí cũng không tính là một loại có thể bị phổ cập năng lượng, nó là có tu hành ngưỡng cửa. Môn hạm này không tại nhập môn thời điểm, cũng không tại về sau dài rằng giặc tu hành thời kỳ, mà ở chỗ ngươi ý đồ siêu việt bản thân thời điểm. Khí tăng lên không giống cái khác năng lượng gian nan như vậy, mỗi một lần minh tưởng cuối cùng sẽ mang đến mới tăng lên. Cứ việc loại này tăng lên tại nhiều khi đều lộ ra vô cùng yếu ớt, nhưng là nó sẽ không bởi vì những nhân tố khác quấy nhiễu mà chỉ trệ không tiến. Dịch Thu ý đồ đột phá loại kia thường quy, càng có hơn phổ cập hình minh tưởng. Hắn lựa chọn tại võ tăng bên trong cũng chỉ có khổ tu phe phái mới có thể lựa chọn giai đoạn thứ 3 minh tưởng pháp. Loại này minh tưởng pháp tướng so tại thường quy minh tưởng đã đầy đủ mau lẹ, nhưng là nó vẫn là có ích lợi cực hạn. Dịch Thu đoán chừng chờ mình khí đến 500 cùng 900 điểm khí thời điểm, liền sẽ gặp được cùng loại với bình cảnh loại hình tồn tại. Khí tăng trưởng sẽ không đình trệ, nhưng là loại kia tốc độ đối với Dịch Thu tới nói lại cùng đình trệ xuống tới không có gì khác biệt. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn làm từng bước tiếp tục như vậy, có lẽ trăm năm về sau hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền thành tựu truyền kỳ. Nhưng là, kia là ta khát vọng sao? Dịch Thu nhìn xem chính mình sáu bàn tay, kia bởi vì kịch liệt chiến đấu mà có vẻ hơi thô ráp bàn tay không biết sẽ rách qua bao nhiêu cường hoành đục thể. Dịch Thu đưa tay lấy ra thả ách kim quang lộ ra càng thêm chói mắt bắt đầu. Dịch Thu cảm thấy có quyết ý. Tại tinh tọa bên trong thành tựu truyền kỳ. Không, đây không phải là ta khát vọng. Hẻm núi tranh bá thi đấu muốn bắt đầu thi đấu, không biết bọn hắn chuẩn bị đến như thế nào. Y xạ bờ là khoan thai ngồi tại chính mình trên bệ cửa sổ, kia là nàng nhất là yêu quý vị trí. Có xem thấu lòng người lực lượng nhưng thật ra là một kiện rất chuyện nhàm chán, bởi vì ý vị này ngươi có thể bình đẳng đối thoại đối tượng bị trên phạm vi lớn rút nhỏ. Tại tâm linh những thuật sĩ xem ra, thời gian dài không có tiếp xúc chuyện mới mẹ vật. Sinh linh linh tính sẽ từ từ trở nên hư thối. Tâm linh hư thối không có nghĩa là tử vong chân chính, nhưng lại là so tử vong càng thêm lệnh tâm linh những thuật sĩ chỗ kháng cự tồn tại. Đối với nhân loại loại này trí tuệ sinh linh mà nói, bọn hắn luôn luôn có cái khác đại bộ phận chủng tộc chỗ khó mà đạt tới mãnh liệt xã hội tính. Tại tâm linh những thuật sĩ xem ra, đây là vì dễ dàng cho tâm linh ở giữa lẫn nhau. Trí tuệ sẽ mang đến linh tính lấp lánh, nhưng cũng sẽ mang đến cùng này ngang nhau hắc ám. Thí dụ như cô độc, thí dụ như tịch mịch, bọn chúng là bắt nguồn từ linh tính kịch độc, có thể làm cho người trở nên băng lãnh cùng chết lặng, hoặc là tràn đầy bệnh trạng cùng nhiệt. Lại là một phần cô độc. Tâm linh của ta có như thế mảnh mai sao? Y xạ bỡ là nhìn xem tâm linh của mình thế giới bên trong phát ra hào quang màu xám, nàng một bên đem nó tiếp thu ra, một bên yên lặng nhà danh đạo. Bắt nguồn từ huyết mạch tâm linh trưởng không chi lực có thể nàng không cần đối mặt những cái kia nội tại cảm xúc quấy nhiễu, nàng có thể tùy ý thao túng tâm tình của mình. Nàng có thể dễ dàng yêu một người, điên cuồng như vậy, liều lĩnh yêu, cũng có thể tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa triệt để cắt đứt hắn, tựa như đối đãi một cái băng lãnh người đi đường, thậm chí là nhất là khắc cốt tử địch đồng dạng. Bất quá nàng tận khả năng phòng ngừa lấy điều khiển quá mãnh liệt cảm xúc. Bởi vì loại kia khuấy động biến ảo sẽ để cho tâm linh dần dần trở nên chết lặng cùng cứng ngắc. Y xạ bờ là trong ý thức hiện ra mấy chương khác biệt khuôn mặt, kia là nàng đồng đội, sắp cùng nàng cùng đi đối mặt đa nguyên vũ trụ tinh anh. Nếu như vẹn vẹn bởi vì cường đại mà tiến hành tác hợp, y xạ bờ là kỳ thật có càng nhiều tuyển hạng. Dù là nàng không có cái khác, càng thêm xuất sắc nhân tuyển, nhưng là nàng biết tỉ tỉ của nàng sẽ giúp nàng an bài tốt hết thảy. Nàng là như thế nương tựa tỷ tỷ của nàng, nhưng lại nghĩ đến một ngày có thể chuyển đổi một chút nhân vật. Hô! Y xạ bỡ là hướng phía bên ngoài thổi một ngụm, bây giờ không phải là trời đông giá rét, cho nên cái này miệng bắt nguồn từ phế phủ nhiệt khí cũng không có mang đến cỡ nào biến hóa. Nhưng là tại Y xạ bỡ là tâm linh trong thế giới, nó tựa như cầu vồng, quanh quần ra lộng lây sát thái. Tại tâm linh trong thế giới, ý chí của nàng chính là nhất là kỳ huyễn ma pháp. Kia lộng lấy cầu vồng tại Y xạ bỡ là tầm mắt bên trong biến ảo ra từng cái hình thái rõ ràng tiểu nhân. Bọn hắn tại không khí ở giữa chạy nhanh, toát ra. Sau đó, liền bị một người đầu chọc bộ dáng tiểu nhân toàn diện chú ý thành mảnh vỡ. Y xạ bỡ là mặt lập tức co quắp một trận, nàng cảm giác được có phi thường phức tạp cảm xúc từ ý thức của mình bên trong sôi trào bắt đầu. Nàng chọn lựa mấy cái đồng đội đều là nàng tiếp xúc qua xem như so sánh thú vị, nhưng nếu như nói hoàn toàn bài trừ nàng tỉ tỉ can thiệp bên ngoài. Như vậy không thể nghi ngờ. Dịch thu là nàng bỏ ra là cường liệt nhất tình cảm. Đương nhiên loại tình cảm này cũng không phải là giữa nam nữ từ ái dục bắt đầu sinh tình cảm, mà là một loại từ phẫn nộ, bất lực, tức giận, mừng rỡ chờ một hệ liệt tâm tình rất phức tạp phản ứng sau tổng hợp. Nàng muốn chiến thắng dịch thu, bởi vì nàng phát hiện hắn đã trở thành trong nội tâm nàng một loại nào đó cố chấp còn sót lại hóa thân. Nàng cũng không muốn trực tiếp cường ngạnh xóa đi hắn, đây là một loại phong hiểm, cũng là một trận quả tạo. Nhưng là nếu như không có lại chân thực vị diện chiến thắng hắn, Y xạ bỡ là phát hiện hắn tại chính mình ý thức thế giới bên trong tinh thần hóa thân quá cường đại cùng khó giải. Mặc dù hắn lực lượng còn dừng lại tại Y xạ bỡ là đối với dịch thu lần trước chiến đấu trong ấn tượng, nhưng là đã để nàng cảm thấy vô cùng đau đầu cùng tuyệt vọng. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Y xạ bỡ là mở ra tổng lưới bảng, nàng có một cái mới ý nghĩ. Chương 655, rời núi. Đinh. Ngươi có một đầu mới chú ý tin tức, mời tại tương quan kênh bên trong xem xét tình hình cụ thể. Dịch thu nhìn thoáng qua vong mạc bên trên biểu hiện nhắc nhở tin tức, hắn ấn mở nhìn một chút, lập tức bên tai của hắn vang lên một cái có chút quen thuộc giọng nữ. Dịch thu đại khái nghe một chút, tựa hồ là một cái vũ hội mời, nhưng là không có cho ra cụ thể tin tức tương quan. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn trước tiên bên trong chưa thể nhớ tới cái này có chút quen thuộc giọng nữ là ai. Đối với hắn ý thức mà nói, về khoảng cách thứ tiếp xúc Y xạ bỡ là đã là có chút xa xưa sự tình. Mặc dù hắn trí lực tại thường nhân bên trong cũng coi là có chút sáng chói, nhưng là hắn rất ít đem tinh lực của mình tập trung tại phía trên kia. Dịch thu mở ra tổng lưới bảng, phía trên kia chính lóe ra Y xạ bỡ là tiêu ký. Vũ hội. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy kia là cùng mình hoàn toàn không thế nào dựng bên cạnh đồ vật, thế là hắn trực tiếp cự tuyệt. Bất quá tại dịch thu trong lòng vũ hội vẫn là có nhất định trọng lượng, bởi vì hắn còn nhớ kỹ đã từng giết chết nào đó đầu tà vật chính là bắt nguồn từ cái nào đó vũ hội. Theo dịch thu, vũ hội trước mắt chỉ chia làm hai loại. Một loại là tồn tại tà vật, một loại khác là không có tà vật. Cái trước giá trị nổi bật, cái sau thì không có cái gì tính thực chất giá trị. Phàm vật đối với sự vật giá trị phân chia tại dịch thu nơi này đã trở nên vỡ vụn. Ngoại trừ kia lấp lóe tư duy chi quang bên ngoài, dịch thu cùng đã từng hắn dần dần từng bước đi đến. Hoang dã phía trên. Sư phó chuẩn bị làm gì? Nguyên bản đáp lấy lò nướng sấy khô bánh táo thời gian mỏ cá Hàn An, chính một mặt ngộng bức đứng tại tràn đầy vũng bùn cùng nhánh cỏ trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, là đồng dạng ngộng bức Doãn Trọng cùng Ba Xà. Bọn hắn lúc đầu giống nhau thường ngày như vậy tại chùa miếu trước trên bình đài tự do hoạt động, nhưng là theo một trận mãnh liệt yêu phong. Hóa thành cự nhân dịch thu, một tay mang theo một cái, giống như sách gà tể đồng dạng liền đem bọn hắn đưa tiên núi. Tại lưu lại không nên đến chỗ chạy loạn gặp nguy hiểm lời nói về sau, dịch thu liền gào thét lên rời đi. Chỉ để lại tại mãnh liệt khí lưu bên trong trở nên sốc xếp đám người, một mặt ngộng bức đứng tại chỗ. Về phần Tu San, hắn ngã vẫn là một mặt ôn hòa bộ dáng. Hắn nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, nơi đó chính sôi trào mây đen cuồn cuộn. Tu San biết vậy tuyệt đối không phải bình thường mây đen, bởi vì hắn có thể từ đó cảm giác được một cỗ phi thường đè nén lực lượng. Phiến khu vực này vốn cũng không có chim thú, dù sao chùa miếu sợ hãi linh quang đối với những cái kia nhỏ yếu sinh linh mà nói là một loại đầy đủ kinh khủng tồn tại. Mây đen không giống bình thường mây mù như vậy lượn lờ, nó âm trầm lại nồng đậm, liền ngay cả kia mặt trời cũng biến thành ảm đạm. Không biết. Doan Trọng lắc đầu. Hắn đem kêu bản vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra. Đây là Dịch Thu trước đó ném cho hắn, hắn đang nhìn lần đầu tiên về sau liền biết đó chính là hắn muốn thực tiễn con đường. Bất quá lấy hắn bây giờ tại minh tưởng chi đạo phía trên tạo nghệ, muốn nhập môn vô cực chi đạo minh tưởng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, đây xem như một loại đặc thù tiến giai chức nghiệp. Mặc dù nó là có từ yếu đến mạnh, tiến hành theo chất lượng quá trình tu luyện, nhưng là đối với Doãn Trọng tới nói lại không nhất định có thể hoàn toàn khế hợp. Hắn cảm thấy vô cực chi đạo hạch tâm tư tưởng cùng hắn chỗ kiên thủ nhận biết có nhất định xuất nhập, cứ việc kia đúng là một loại phi thường cường đại quyền thuật chi pháp. Nhưng là có lẽ là bởi vì Dịch Thu trong lòng hắn dấu vết lưu lại quá mãnh liệt, hắn cảm thấy kiếm pháp hẳn là càng thêm thuần túy, thấu triệt một chút. Dịch Thu không có phủ định cũng hoặc tán thành Doãn Trọng ý nghĩ, dù là hắn hiện tại ngay cả một chiêu nhập môn kiếm thuật cũng không tập được. Từ nào đó trên ý nghĩa tới nói, Dịch Thu cũng không tính một cái phi thường xuất sắc truyền thụ người. Bất quá hắn có thể cho Doãn Trọng đầy đủ tự do, hắn muốn học kiếm liền để hắn học chính là. Tự do là trên đời quý báu nhất sự vật một trong, nó không chỉ có thể mang đến cay độc cay đắng, có lúc cũng có thể mang đến thuần mỹ ngọt. Dịch Thu hóa thành một cái cao tới hơn 30 mét siêu cự hình sinh vật, hắn nhìn trước mắt trở nên giống như một cái đồ chơi chùa miếu rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đưa nó hoàn hảo không chút tổn hại từ ngọn núi bên trong khai quật ra. Trước đó đem nó chùa miếu cất đặt tại tòa này tuyết sơn phía trên, là bởi vì hoàn cảnh nơi này quả thật không tệ, phụ cận cũng có nhất định nơi trốn có thể cung ứng huấn luyện. Dịch Thu đối lại trước quyết định ngược lại là không có cảm thấy có suất sai lầm địa phương, chỉ là hắn hiện tại có mới mạch suy nghĩ. Dịch Thu nhìn thoáng qua mục nát chi thành bên trong cao vút trong mây hoạt hóa dãy núi. Hắn chuẩn bị trực tiếp đem chính mình chùa miếu chuyển qua phía trên kia đi. Chuyên kỳ hoạt hóa dãy núi là có thể thông qua tiêu hao lực lượng của mình tiến hành phi hành. Đây cũng là hoán sơn chi tiên gọi kỹ năng căn nguyên chỗ. Mặc dù bởi vì tiêu hao nguyên nhân cũng không thể là một loại trạng thái bình thường di động phương thức, nhưng là tại chiến lược trên ý nghĩa tới nói, có thể bay cùng không thể bay là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Húng chi chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi hóa thành nhân hình sau tốc độ di chuyển cũng không tính chậm chạp, mặc dù so sánh làm người khác chú ý chính là. Bất quá có si vưu cờ gọi quần quận hát vụ, Dịch Thu ngược lại là không lo lắng bị ngoại giới thăm dò. Tại dùng thiên nhãn cẩn thận quan trắc một phen chùa miếu chỉnh thể kết cấu về sau, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy loại này tinh tế vẫn là không thế nào thích hợp bản thân. Thế là hắn dứt khoát trực tiếp nắm lên chùa miếu chung quanh vách núi, sau đó đột nhiên dùng sức. Ầm ầm. Tại cuồng bạo lực lượng xé rách dưới, vô số tảng đá từ trên vách núi đá lăn xuống, cả ngọn núi đều có chút run rẩy. Không có kiên trì bao lâu, tại một tiếng vang nặng nề về sau, Dịch Thu trực tiếp đem toàn bộ chùa miếu ngay tiếp theo một khối lớn vách núi từ tòa này tuyết sơn phía trên xé rách xuống dưới. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí dơ lên chùa miếu, liền lái quần quận mây đen hướng về phương xa bay đi. Nam. Ngoa tào. Hắn an trợn to trong mắt, hắn nhìn xem kia từ trong lòng núi bay ra to lớn thân ảnh, miệng xê dịch nửa ngày, cuối cùng chỉ là phun ra một câu ngọa tào. Hắn đã từng là gặp qua Dịch Thu chân thực hình thái, bất quá hiển nhiên và mấy chục thước cao cự nhân muốn so, trước đó hình tượng vẫn là không có mãnh liệt như vậy kích thích. Nhất là làm số này cao 10 mét cự nhân vẫn là một cái mọc ra 6 cánh tay tồn tại thời điểm. Loại kia bắt nguồn từ tâm linh rung động là khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Cái đó là... Sư phó. Doãn Trọng mặt co quắp một chút, hắn có chút thất thần cúi đầu nhìn một chút trong tay bị coi là chân bảo vô cực chi đạo truyền thừa sổ tay. Hắn đang nghĩ đến đợi đến của mình kiếm như thế nào sắc bén cùng mau lẹ, mới có thể cùng Dịch Thu như vậy tồn tại đánh cái đối mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có lửa nóng hiện lên trong lòng của hắn. Đúng vậy. Hắn tựa hồ cảm thấy sư phó đường kia là thuần túy, thấu triệt, đem hết toàn lực bạo lực vẻ đẹp. Nó là một loại cực hạn, cũng không cần ngôn ngữ đi miêu tả liền có thể có đầy đủ sức cuốn hút đẹp. Nó là lớn, là mạnh, cũng có thể đầy đủ sắc bén cùng mau lẹ. Doãn Trọng nắm chặt bị hắn một mực nhấc trong tay kiếm. Đúng vậy, ta cảm thấy hiểu, hắn hiểu được mình muốn theo đuổi cực hạn. Chương 656, Gia Viên. Dịch Thu nhìn xem phía dưới mênh mông trắng cảnh, bị sương tuyết bao khỏa dãy núi cùng băng lánh nham thạch tràn ngập toàn bộ thiên địa. Không khí bốn phía hiện ra làm cho người phát run ý lạnh, kia ôn nhu gió nhẹ cũng giống là sen lẫn cương châm đồng dạng. Đương nhiên đối với Dịch Thu tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Siêu phàm thể chất cho hắn liên tục không ngừng sinh mệnh lực lượng, cũng giao phó hắn nóng bỏng cùng cương nghị thể xác. Kia băng lãnh khí lưu đánh vào hắn giống như lâu vũ thân hình khổng lồ phía trên, chỉ là trong nháy mắt liền bị kia tiềm phục tại cứng cỏi dưới làn da nóng hổi dòng lũ biến thành vì ấm áp gió nhẹ. Nhiệt độ thấp cản trở sinh mệnh bước chân, nhưng là tại một chút nhỏ hẹp khe hở bên trong, vẫn có lục sắc quật cường thò đầu ra. Đối với những người lữ hành kia hoặc là lưu luyến tại tự nhiên vẻ đẹp kẻ yêu thích nhóm mà nói, nơi này tràn đầy một cỗ làm cho người hít thở không thông tự nhiên vẻ đẹp. Nó cũng không che che lấp lấp, cũng không có chín quẻo 18 rẽ, mà là bằng phẳng mà đối diện tất cả thăm dò. Nhưng cái này không có nghĩa là nó là ôn nhu, là có thể tùy ý trà đạp. Tại kia bị băng tuyết bao khỏa đất đông cứng phía dưới, đã có không ít âm hồn tại than nhẹ lẫm đông sợ hãi. Tại cái này không khí mỏng manh tuyết vực cao nguyên, sinh cùng tử giới hạn tại kia lăng liệt trong gió lạnh tựa hồ cũng biến thành mơ hồ. Dịch Thu nhìn chăm chú phía dưới, hắn ý đồ ở trong đó tìm kiếm một cái thích hợp sắp đặt chuyển kỳ dãy núi Thiên Ngu địa phương. Nơi này là Dịch Thu đã từng ở tuyết sơn dãy núi một bộ phận, đã từng những người lữ hành sẽ ở mảnh này tuyết vực bên ngoài trải qua. Bọn hắn cũng không phải là không có sinh ra qua xâm nhập tuyết vực ý đồ, nhưng là thiên khí trời ác liệt cùng địa chất hoàn cảnh tắc nghẽn bọn hắn. Tại lưu lại một chút bi thống ký ức về sau, bọn hắn dần dần sơ viễn nơi này. Hiện tại, những cái kêu ý đồ từ trận này bị mang theo thần thánh chi danh đi bộ lữ hành bên trong thu hoạch được tục danh đám người đã có lựa chọn tốt hơn. Bọn hắn quy hoạch ra tương đối an toàn lộ tuyến, liền rất ít lại có người lựa chọn đặt chân nơi này. Dịch Thu nhìn kỹ một chút phía dưới địa thế, hắn cần tìm kiếm được một cái đầy đủ thích hợp khu vực. Không có thủy vực bồn địa sẽ là một cái so sánh thích hợp lựa chọn, nhưng là sẽ có vẻ quá đột ngột. Cuối cùng, Dịch Thu nhìn đúng ở vào hai cái dãy núi ở giữa thông đạo. Mặc dù có chút nhỏ hẹp, đối với truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu tới nói có chút miễn cưỡng, bất quá Dịch Thu ngược lại là có biện pháp đi tiến hành điều chỉnh. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu trực tiếp kết nối vị diện ý thức. Cứ việc có hắc vụ trở ngại, nhưng là có vị diện ý thức tiến hành hiệp trợ, hiển nhiên sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Theo Dịch Thu ý thức cùng vật chất giới ý thức kết nối đến cùng một chỗ, lập tức Dịch Thu trước mắt xuất hiện tráng lệ vị diện tầm mắt. Dịch Thu một bên thông qua vị diện tầm mắt quan trắc lấy dưới đáy địa thế, một bên hướng vị diện ý thức truyền lại một ít tin tức. Tổng lưới đã từng đối với vị diện ý thức một chút thao tác, để Dịch Thu đối với như thế nào cùng vị diện ý thức giao lưu đã có một cái đại khái mạch lạc. Nhưng là hắn vẫn không cách nào hướng tổng lưới đơn giản như vậy mà thô bạo từ vị diện trong ý thức thu hoạch được một ít quyền hạn. Hắn hiện tại đối với vị diện ý thức lý giải cùng tương quan tri thức, còn chỉ có thể chèo chống hắn sử dụng loại này tương đối nguyên thủy thủ đoạn. Nhưng là cho dù là loại này nguyên thủy thủ đoạn, cũng đầy đủ sinh ra lệnh phàm vật kinh ngạc biến hóa. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, theo hắn truyền lại quá khứ tin tức, vị diện ý thức kịp thời giúp cho phản hồi. Một loại vi diệu lực lượng bao khỏa phiến khu vực này, lấy Dịch Thu năng lượng tri thức, hắn chỉ có thể từ đó cảm giác được liên quan tới hấp thu, thủ hộ loại hình khái niệm. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao đối với hắn hiện tại hệ thống mà nói, hắn chỉ cần biết rằng như thế nào đi phá hủy bọn chúng chính là. Hắn không phải vị diện ý thức, cũng không muốn tiếp nhận nó, hắn có ý nghĩ của mình. Ầm ầm. Vô số sinh động tại mảnh này trong núi tuyết sinh linh hoảng sợ chạy nhanh, nhưng là sau đó một khắc bọn chúng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Sau đó tại một loại nào đó tối tăm chỉ dẫn dưới, tiến về càng thêm an toàn địa điểm. Vị diện ý thức cũng sẽ không quan tâm không có vượt qua nhất định giới hạn sinh linh tử vong, cứ việc sinh linh ý thức là nó không thể chia cắt trọng yếu bộ phận, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Nó chỗ tiến hành chỉ dẫn là bởi vì phù hợp Dịch Thu tin tức bên trong nhắc tới tương quan yêu cầu. Chỉ có loại này thuần túy, băng lãnh trật tự, mới có thể khống chế một cái vị diện hùng vĩ. Hoặc là nói khi nó sinh ra một khắc này bắt đầu, nó liền có dạng này có thể xưng vĩnh hằng đặc tính. Kia hai tòa trong núi tuyết một tòa bị hoạt hóa, nó nhìn xem Dịch Thu, giống như là tại hỏi thăm hắn triệu hoán ý nghĩa của nó. Sau đó sau một khắc, tại đạt tới cân đối tinh thần câu thông về sau, nó chậm rãi hướng phía bên cạnh di động một chút vị trí, sau đó chậm rãi chìm xuống dưới. Nhìn chỉ là một cái có chút đơn giản điểm vị trí biến hóa, nhưng là đối với một cái khổng lồ tuyết sơn mà nói lại đầy đủ tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Dưới mặt đất tầng nham thạch bên trong, một cỗ chấn động kịch liệt tại chấn động. Vị diện ý thức cũng không có cưỡng ép thôn vệ bọn chúng, mà là thông qua từ từ tiêu giảm để bọn chúng còn chưa đi ra mảnh này tuyết vực liền đã nhỏ bé đến khó mà phát giác. Dịch Thu thu tay lại bên trong Hoán Sơn Chi Tiên, có lúc, kỳ vật tồn tại ý nghĩa không hề chỉ là dùng tại chiến đấu. Mặc dù, kia là Dịch Thu càng thêm vô cùng cần thiết, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó năng lực lại bởi vậy mà trở nên ảm đạm. Như thế nào sử dụng nó, lợi dụng nó, mới thật sự là lấp lánh người sử dụng trí tuệ quang mang thời điểm. Dịch Thu nhìn xem dưới đáy đã trở nên đầy đủ trống trải khu vực, hắn dùng ý thức mở ra mục nát chi thành thẻ bài không gian. Sau đó, một cái khổng lồ, tản ra cùng cái này vật chất giới hoàn toàn khác biệt khí tức dãy núi chậm rãi từ hư không bên trong ngưng hiện ra. Nó có mơ hồ hình người gương mặt, nhưng là con mắt chỗ xác thực một mảnh ảm đạm bằng đá. Mà liên tại nó bị hoàn toàn triệu hoán đến cái này vị diện về sau, kia ảm đạm bằng đá con mắt bắt đầu tản mát ra một loại nào đó sinh mệnh quan mang. Đối với loại này dị vực tồn tại, lúc đầu vị diện ý thức là sẽ dành cho nhất định bài xích. Bất quá tại Dịch Thu cùng chặt chẽ khế ước lực lượng phía dưới, nó rất nhanh liền thu được vị diện ý thức tán thành. Nó mang theo thần thánh quy tắc vẫn là bị vị diện ý thức tiến hành sửa đổi, nhưng cùng lúc đó nó cũng thu được hoàn toàn thông thuận tại cái này vật chất giới sử dụng đại địa thần thánh năng lực quyền hạn. Nó cảm giác cái này làm nó cảm thấy vô cùng đè nén vị diện, sau đó hướng phía Dịch Thu truyền lại ra nghi vấn tin tức. Nơi này là quê hương của ta, cũng chính là ngươi. Dịch Thu nhìn xem nó nói như vậy. Sau đó sau một khắc, hắn lái hắc vụ rơi xuống truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu trên đỉnh. Cứ việc truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu độ cao, cũng còn chưa đạt tới nó hoàn toàn trạng thái. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, hiện tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu độ cao bất quá là khó khăn lắm vượt qua nó hoàn toàn trạng thái độ cao một nửa. Nhưng cũng đầy đủ để nó so chung quanh tuyết sơn đột xuất như vậy một đoạn, bất quá tại cách đó không xa bên trong dãy núi. Tồn tại so đây càng vì cao ngất núi phong. Dịch Thu có thể thông qua vị diện ý thức ảnh hưởng, đi chế tạo ra tương quan địa thế giả tượng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho loại này giả tượng là vật năng, khi nó vượt qua cái nào đó giới hạn thời điểm, cho dù là vị diện ý thức cũng vô pháp cản trở phàm vật thăm dò ánh mắt. Dịch Thu tại truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu đỉnh đầu đem chùa miếu buông xuống, nơi này về sau chính là chùa miếu mới địa điểm. Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu thao túng lực lượng của mình cẩn thận từng ly từng tí bao vây lấy chùa miếu, khiến cho cùng thân thể ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Gia viên sao? Truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu yên lặng đắm chìm trong bên trong lòng đất, nó không phải ngoan thạch, là dãy núi. Dãy núi có thể hóa thành băng lãnh núi tuyết, cũng có thể trở thành sinh mệnh che chở chỗ. Chương 657, sắp bắt đầu trận đấu mùa giải. Ta đem ra ngoài một chút thời gian. Thiên Ngu sẽ bảo vệ lấy các ngươi. Dịch Thu nhìn xem đám người, mặc dù hắn hiện tại đã biến hóa đến thường nhân lớn nhỏ, nhưng là đám người buông xuống trong ánh mắt vẫn có chút vi diệu. Trong đó nhất là khuấy động nên là Doãn Trọng, hắn cảm giác mình đã tìm được Dịch Thu cho ám chỉ với hắn pháp môn. Nó không phải kinh văn, cũng không phải huấn luyện sổ tay, mà là một loại quán triệt tại hành tẩu ngồi nằm, dung nhập vào cốt tủy chỗ sâu ý chí. Hàn An thì có chút buồn rầu đứng ở nơi đó. Hắn đang suy tư kêu bản vẹn đạ lì a đại sư cấp nấu nướng phối phương độ dày. Bởi vì Dịch Thu đang chuẩn bị ra ngoài trước đó, liền nói trở về sau sẽ xem hắn giai đoạn tính thành quả. Cái này khiến hắn ăn mỏ cá ý nghĩ trở nên càng thêm ảm đạm. Hắn đang tự hỏi phải chăng cần đem mình bây giờ 7 giờ giấc ngủ thời gian giảm bớt đến 6 cái. Thời gian cuối cùng sẽ có, nhất là tại nặng nề công việc về sau muốn dành thời gian đánh một chút trò chơi thời điểm. Hắn ăn run run thân thể. Cứ việc truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu tại chùa miếu chung quanh tạo thành một đạo đầy đủ kiên cấu ngọn núi phòng hộ kết cấu. Nhưng là quá tiếp cận bầu trời vị trí, để mang theo bốn phía tuyết vực hàn phong cũng biến thành rồn rập. May mà ở chỗ này đám người, đều cũng không phải là yếu cỡ nào tiểu nhân tồn tại. Cho dù là nhất là yếu đuối Hàn An, cũng có thể thông qua thỉnh thoảng lại dùng ăn ma pháp nấu nướng đến thu hoạch được nhiệt độ bổ sung. Mà ba xả thì an tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Dù là mặt đất băng lánh để nó có chút buồn ngủ lảo giác, nhưng là nó hiện tại không có chút nào buồn ngủ, nó có lẽ so đám người càng có thể cảm nhận được Dịch Thu kinh khủng. Ba xà bản năng phun ra lưỡi, dù là nó ngửi không thấy Dịch Thu trên thân tồn tại tươi mới mùi máu tươi, nhưng là làm một đầu trong truyền thuyết tồn tại dị thú, nó cuối cùng sẽ có một ít đặc thù năng lực cảm ứng. Tại ba xà kia hiện ra màu đỏ băng lánh tầm mắt bên trong, nó có thể nhìn thấy vô tận tử vong cùng kêu rên tại Dịch Thu trong lòng bàn tay quanh quẩn. Đó cũng không phải là âm hồn hoặc là một ít ý thức còn sót lại, mà là tại quá nhiều tiếp xúc tử vong cùng giết chóc về sau hình thành một loại đặc biệt lực lượng. Về phần Thu San, hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mà tại ý thức trong biển, hắn không ngừng an ủi có chút run rẩy San. Làm một cuồng bạo chiến sĩ, San có thể từ Dịch Thu chân thực hình thái bên trong cảm thấy e ngại, thậm chí là run rẩy. Nàng từng cho rằng bị Dịch Thu đánh bại đồng thời trói buộc tại mảnh này vùng đất nghèo nàn là một loại lớn lao vũ nhục, bởi vì nàng cảm thấy rất nhanh liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Nàng khát vọng thủ hộ lấy Tu, bởi vì hắn vì nàng trả ra đại giới là như thế nặng nề. Nàng hy vọng mình có thể kiên nghị đứng trước mặt của hắn, mà không phải hiện tại bộ dáng này. Thế nhưng là, hắn thật là khủng khiếp. San tại Tu trong ngực run lẩy bẩy, nàng kiên nghị cùng thủ hộ tại cái kia có thể xưng phô thiên cái địa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt trước mặt trở nên trắng xám cùng bất lực. Trên người nàng hỏa hồng lực lượng dần dần trở nên ảm đạm, đối với hồn thể mà nói tâm linh khuấy động là trực tiếp nhất can thiệp. Tu nhìn xem San, hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, giống như là tại an ủi một cái chấn kinh muội muội huynh trưởng. Không cần dạng này, San, ngươi tồn tại, chính là tốt nhất bảo vệ. Đao kiếm tổn thương chính là huyết nục, lực lượng phá hủy là nhục thể, nhưng cô độc cùng tịch mịch lực lượng lại là ăn mòn linh hồn kịch độc. Ngươi tồn tại, ta liền không sợ hãi. Úc Châu, kỳ ị ạ trong phòng thoải mái phi hành. Nó cảm giác mình đã đè nén không được trong lồng ngực hỏa diễm, muốn trắng trợn thiêu đốt một đợt chúc mừng. Bất quá cảm nhận được em mạ có chút bất thiện ánh mắt, kỳ y ạ cảm thấy hôm nay tựa hồ là không thế nào thích hợp chúc mừng dáng vẻ. Nó mở ra truyền thừa trong trí nhớ tương quan tin tức, tại liên tục 6 cái văn minh liên quan tới thời gian kiêng kỵ tin tức về sau. Rốt cục tại cái nào đó cổ lão văn minh còn sót lại bên trong, tìm được liên quan tới hôm nay kỵ chúc mừng tin tức tương quan. Tại cho mình một cái lý do thích hợp về sau, kỳ y ạ quạt cánh bay đến bên cạnh trên kệ. A, vĩ đại hẻm núi tranh bá thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, ta kỳ y ạ rốt cuộc giải. Giải khai trong lòng phủ bụi đã lâu chờ đợi. Khi nó dư quang liếc về chính sở lấy dép lê em ạ, nó lập tức ngạnh sinh sinh gián đoạn nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nhìn thấy lần nữa đắm chìm trong việc của mình bên trong em ạ, kỳ y ạ thở ra một cái. Nó đứng tại trên kệ ngẹo đầu nhìn xem không biết lại tại bận rộn một chút cái gì em ạ, cảm thấy hấu niên kỳ loài rồng thật là sống đến gian nan. Mà vừa lúc này, một người đầu chọc đột ngột từ hư không bên trong ngưng hiện ra. Dịch, ngươi không có đi tham gia ỷ xạ bờ lạ vũ hội. Cảm giác được trong phòng dị thường không gian ba động về sau, em ạ tại cảnh giác nhìn thoáng qua sau liền tiện tay đóng lại bị phát động ma pháp trận. Tại đối học viện pháp thuật không ngừng kiến tạo bên trong, nàng ma pháp kiến trúc. Ma pháp trận loại hình kỹ nghệ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hứng thú có lẽ không phải một cái cỡ nào ổn định nội tại lực lượng, bởi vì nhân loại suy nghĩ luôn luôn đang không ngừng phát sinh biến động. Nhưng là nó tuyệt đối là mạnh mẽ nhất, hành chi hữu hiệu lực lượng tinh thần, nó có thể làm cho người đắm chìm trong khô khan biển học bên trong không cách nào tự kiềm chế, cũng có thể là để cho người ta không nhìn tâm linh cùng bên ngoài trói buộc. Có lúc, bắt nguồn từ hứng thú sáng tác có lẽ cũng không tính phi thường thành thục tác phẩm, nhưng là nó luôn luôn có thể lóe ra một chút khác, ánh sáng chói mắt chạch. Ngươi biết, ta cũng không thích hợp loại kia hoạt động. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó một bên từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một đống lớn nhìn như báo chí thư tịch. Cái này dĩ nhiên không phải vật thật, mà là Dịch Thu thông qua tổng lưới tiến hành ngưng hiện, liên quan tới dê tinh siêu phàm chuyển thừa bên trong liên quan tới ma pháp tư liệu tin tức. Đây là em mà ý đồ dùng pháp sư chi thủ đem những sách vở kia rời lên, nhưng khi nàng tinh thần chạm tới thư tịch về sau, nàng võng mạc bên trên lập tức đổi mới ra lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức. Đây là chỉ có lớn tồn lượng tư liệu mới có thể xuất hiện giao lưu một trong phương thức, trên thực tế Dịch Thu có thể trực tiếp thông qua tổng lưới cùng hưởng cho em ạ. Bất quá hắn cảm thấy cái kia quá rườm rà, căn cứ vào ý thức tầm quan trọng. Tại loại này người chơi cùng người chơi ở giữa tin tức giao lưu ở giữa. Tổng lưới sẽ dành cho càng nhiều hạn chế, bởi vì đem tin tức lưu bên trong xen lẫn một ít sức mạnh tâm linh cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Đối với tổng lưới tới nói, phân biệt những này sẽ rất dễ dàng. Nhưng là đối với tiếp nhận một cái khác người chơi mà nói, lại vẫn cần từng mục một tiến hành tiếp thu thao tác. Một cái khác văn minh truyền thừa, ta không quá xác định là không đối ngươi hữu dụng. Dịch Thu nhìn xem em mà nói. Một cái. Văn minh truyền thừa. Xem ra ngươi lại làm một chút điên cuồng sự tình. Em mà nhún vai, sau đó cho Dịch Thu rót một chén hồng trà. Nàng đã thành thói quen Dịch Thu mang theo cho nàng kinh ngạc, ngược lại là không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Đúng rồi, ta không có gặp được ngươi tại nhắn lại bên trong nói tới thần chi, bất quá ta đem thần tại vật chất giới lực lượng còn sót lại an trí đến trong chùa miếu mặt. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn đối em mà nói đến liên quan tới tu san sự tình. Nghe thật sự là thú vị, hai cái lẫn nhau vướng víu linh hồn. Chờ một chút, ta nghĩ ta biết thần là ai. Em mà đang nghe xong Dịch Thu miêu tả về sau, nàng rơi vào trầm tư. Sau đó sau một khắc, nàng tìm kiếm từ bản thân ghi chép tin tức. Đang tiến hành cẩn thận phân biệt về sau, nàng cau mày nhìn xem Dịch Thu. Hòa phát nữ sĩ, một cái trưởng quản lấy tình yêu cường đại thần lực chân thần. Em mà cũng không nói đến hỏa phát nữ sĩ tên thật, cứ việc tại vật chất giới có rất nhiều tương quan danh tự. Nhưng khi ngươi đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí chỉ là tiềm thức phản ứng chỉ hướng kia thần thánh tồn tại lạc hậu, đều đem giao phó vậy đơn giản tục danh lấy phi phạm thần lực. Ta đã biết, hy vọng lần sau nàng phân thân giáng lâm thời điểm, ta vừa lúc ở nhà. Ta nghĩ chúng ta ở giữa sẽ có một trận so sánh vui sướng gặp mặt. Dịch Thu uống một ngụm ấm áp hồng trà về sau, nhìn xem có chút lo lắng em mà nói như vậy. Chương 658, em mà ý nghĩ cùng trận chiến mở màn. Mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Đây là một tòa dị thường cao ngất cổ bảo, nó đứng ngồi tại một vịnh hiện ra băng lãnh cùng tĩnh mịch quang trạch hồ nước bên cạnh. Nơi này tràn đầy cổ lão trường phái gỗ thịt lối kiến trúc, đỉnh nhọn tháp và mỹ diệu bao lơn thang lầu buộc vòng quanh cái này cổ bảo chủ thể. Mà tại phía sau nó là một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ lão cây cối lan tràn ra một mảnh tràn ngập sinh cơ bừng bừng u lục. Nhìn không sai. Dịch Thu cùng em mạ sóng vai đứng tại cổ bảo tầng cao nhất tháp nhọn bên trên. Nơi này chính là em mạ tu kiến học viện pháp thuật. Bọn hắn trước đó trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát, em mạ liền đưa ra muốn Dịch Thu đi tham quan nàng học viện pháp thuật ý nghĩ. Trên thực tế nàng chuẩn bị mời mục tử, nhưng là mục tử tựa hồ ngay tại vào phó bản, cho nên tạm thời không có liên hệ với. Cho tới bây giờ toàn bộ giàn khung đã cơ bản hoàn thành, nhưng là phiền toái hơn, vụn vặt nội bộ chi tiết công việc, lại cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc đi hoàn thiện. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy này sẽ là một chuyện rất phiền phức. Tựa như bồi dưỡng một đầu ấu long, cũng phải cần tốn hao đầy đủ thời gian cùng tinh lực mới có thể hoàn thành. Lấy hiệu quả và lợi ích tính góc độ đi xem, em mà những hành vi này cũng không lý trí. Bất quá Dịch Thu cảm thấy điều này cũng không có gì, là một người nguyện ý hơn nữa có thể vì nàng cho yêu quý sự nghiệp đi phấn đấu thời điểm, liền không vẹn vẹn chỉ là vật chất bên trên thu hàng. Đương nhiên đối với Dịch Thu bản nhân tới nói, những này vẫn là quá phiền phức. Hắn hoạch tâm ý chí, hắn lựa chọn con đường, đều quyết định hắn sẽ không hướng phương diện này quá nhiều nghiêng. Nhưng là Dịch Thu cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt nó, tựa như hắn cũng sẽ tiêu tốn một chút công phu đi điều chỉnh chùa miếu vị trí đồng dạng. Chắc chắn trong đó độ xưa nay không là một chuyện đơn giản, mà liền Dịch Thu nhìn tới. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu hành cùng phát triển, ngắn như vậy kỳ. Ngẫu hứng đầu nhập cũng là không có vấn đề. Hừ, ta thế nhưng là đầu nhập vào mấy tháng thời gian cùng đầy đủ ma pháp tài nguyên ở trên đây. Gió nhẹ lướt qua em mạ hỏa hồng tóc dài, nàng xem ra bộ dáng rất là cao hứng. Dù sao kia đầu ngu xuẩn con non nhưng không cách nào chia sẻ nàng vui sướng, mà đối với ỷ xạ bở là những cái kia tại tổng lưới bên trong nhận biết bằng hưu tới nói, các nàng khẳng định rất khó lý giải kiến tạo lấy học viện pháp thuật là cỡ nào đáng giá vui sướng sự tình. Em mạ cũng sẽ không dễ dàng kết giao người khác, long mạch không hề chỉ để nàng trở nên càng thêm cấp tiến, cũng làm cho nàng trở nên càng thêm ngạo mạn. Nhưng hiện đại vật chất giới cấp cao giáo dục cùng nàng tự thân kinh lịch chỗ bồi dưỡng giá trị quan, có thể nàng cũng không có tùy ý hiển lộ rõ ràng loại này ngạo mạn. Nhất là đối với đã từng quen biết mà nói, nàng xem ra tựa hồ cùng đã từng không có gì thay đổi. Nhưng là đối với những cái kia xa lạ dị vực người chơi mà nói, bọn hắn có thể cùng nàng hoàn thành một lần thành công mạo hiểm. Lại không có nghĩa là bọn hắn có thể có càng thêm gia tăng hữu nghị cơ hội, ẻm mã ngạo khí tận trong xương tủy chậm không để cho nàng nguyện đem thời gian lãng phí ở những cái kia nhỏ yếu dị vực người chơi phía trên. Ngạo mạn cũng không cùng cấp ngu xuẩn, nhất là đối với giống long mạch những này đặc thù huyết mạch mà nói. Nếu như không có đầy đủ siêu nhiên ý chí, lại có thể nào đi khống chế vậy sẽ tiếng xấu truyền bá toàn bộ đa nguyên vũ trụ cường đại huyết mạch. Ngươi dự định tại vật chất giới chiêu sinh. Chiêu sinh? Tại sao lại không chứ? Bất quá bây giờ nói những này còn vì thời thượng sớm. Đúng rồi, chờ nó kiến thiết hoàn thành ngày đó, ngươi nguyện ý đến nơi đây nhậm chức sao? Đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái nào đó thú vị ý nghĩ, em mạ đột nhiên quay đầu nhìn xem dịch thu nói. Ta dám cam đoan, vậy sẽ không tốn hao ngươi quá nhiều thời gian. Nàng xem ra rất là hưng phấn, nàng cảm thấy một cái sáu tay cự nhân tồn tại đi giáo sư những cái kia vẫn chưa tới hắn lớn chừng bàn tay học sinh. Ngẫm lại xem, hình ảnh kia nhất định sẽ rất thú vị. Dù là không nhìn thấy nàng hồng nhuận sau mặt, dịch thu cũng có thể từ nàng không ngừng tiết ra ngoài khuấy động cảm xúc bên trong biết được. Bất quá một cái võ tăng đi học viện pháp thuật nhậm chức. Dịch thu lắc đầu. Ta không cho rằng kia là một ý kiến hay, ta đối ma pháp lý giải chỉ dừng lại ở như thế nào sẽ rách ý nghĩ của bọn nó phía trên. Nghe dịch thu trả lời, em mạ trầm ngâm một lát. Nô! Có lẽ ngươi có thể đi dạy thần kỳ động vật học. Ta cảm thấy thần kỳ động vật. Nấu nướng học sẽ càng thích hợp ta một chút. Thời gian đang bận rộn thời điểm sẽ trở nên hỗn độn cùng cồng kềnh, nhưng khi nó mặc vào tên là vui sướng giày nhỏ về sau, liền sẽ bắt đầu nó phi nước đại. Rốt cục, tại vô số vị diện sinh vật bức thiết nhìn chăm chú phía dưới, lần này hẻm núi tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu tiến hành vòng sơ loại. Dịch thu đám người lúc này đã tụ tập đến ỉ xạ bờ là trong cung điện, bọn hắn một bên uống lấy đến từ từng cái vị diện rượu ngon, một bên chờ đợi thời gian đến. Ỉ xạ bờ là đang cùng em mạ đang trò chuyện một chút thí dụ như, liên quan tới long đối với dị chủng giao phối phương diện thẩm mỹ quan cùng á long cùng mẫu hệ huyết mạch trực tiếp quan hệ chờ cổ quái chủ đề, mà xôi huyết nữ chiến sĩ nỉ cổ lệ đang chuẩn bị lấy chính mình ném mâu. Nhìn ra được, nàng thay đổi một nhóm mới ném mâu. Những này mâu không còn là những cái kia hiện ra kim loại sáng bóng đồ gỗ, mà là nhìn giống một loại nào đó kết tinh ngưng tụ mà thành đoàn mâu. Phía trên kia tràn đầy lấy một loại nào đó ưu ám huyết sắc quang trạch, đoán chừng được ra chỉ một loại nào đó ác độc pháp thuật. Về phần bờ y cờ cơ s, hắn chính nóng bỏng cùng dịch thu trò chuyện với nhau. Dịch, nhìn ngươi trở nên càng thêm cường đại, cái này phi thường tốt. À, ý tứ của ta đó là, cái này rất tuyệt. Ta vì thế cảm thấy cao hứng, lấy một cái bạn bè thân phận. Ta tại Bạch Tích Chi Tháp nghe được đến sự tích của ngươi, ngươi khẳng định không biết ngươi bây giờ tại rất nhiều tinh bích hệ người chơi trong hội đã có rất lớn danh khí. Giống các ngươi dạng này người chơi vòng tròn. Dịch thu nghĩ nghĩ, làm một mực độc lập tiến hành hoang dại người chơi. Hắn đương nhiên biết những cái kia thâm căn cố đế người chơi tổ chức, bọn hắn có lúc cũng không nhất định sẽ có phi thường nghiêm mật tổ chức kết cấu. Nhưng là liền tổng lưới người chơi đối với phàm vật tính đặc thù cùng cộng đồng xuyên qua sinh tử chiến đấu hữu nghị, đầy đủ kéo dài ra phi thường có hiệu lực đặc biệt xã hội hệ thống. Dịch thu ngược lại là không có nghĩ qua chính mình sẽ cùng những cái kia người chơi có tội quá nhiều gặp nhau, dù sao con đường của hắn cũng không cần quá nhiều bên ngoài giúp ích. Hắn cần chiến thắng cùng siêu việt, không phải địch nhân cũng hoặc càng cường đại hơn tồn tại, mà là cái kia từ phàm vật bên trong thuế biến mà đến tâm linh. Không. Là chúng ta vòng tròn. Bờ y cờ cờ s cười cười, hắn nhìn xem dịch thu. Làm tay của chúng ta nhiễm lên cùng một cái máu tươi của địch nhân về sau, chúng ta đã đúc thành một cái hoàn chỉnh đoàn thể. Trong chiến đấu, ngươi sớm thành thói quen một mình phân chiến, cái này không có gì. Bất quá ta nghĩ, tại sao khi chiến đấu uống vào ngọt ngào mật rượu, thoải mái ăn chảy xuống dầu chân thịt nướng thời điểm, ngươi không còn là một người tại chiến đấu. Mà vừa lúc này, đám người võng mạc bên trên đột nhiên đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi chỗ gia nhập đội ngũ đã hoàn thành tư chất sơ hạch, tại một giờ thời gian chuẩn bị về sau, ngươi đem cùng ngươi đồng đội cùng một chỗ tiến hành vòng thứ nhất vòng sơ loại tranh tài. Căn cứ vào ngươi cũng không thu hoạch được hẻm núi tranh bá thi đấu tương quan bảng, tại thắng được lần thứ nhất tranh tài sau ngươi đem tự động mở ra tương quan giao diện. Xin chú ý, đang tiến hành tranh tài trước đó, ngươi cần lựa chọn một bộ cố định trang bị làm ngươi tiến hành dự thi anh hùng hình thái. Chương 659, bờ y cờ cờ S tính toán. Tại bờ y cờ cờ S chỉ dẫn dưới, đám người đang tiến hành trang bị lấy hay bỏ. Hẻm núi tranh ba thi đấu quy tắc bên trong, hạn định mỗi cái người chơi chỉ có thể lựa chọn một bộ hoàn chỉnh trang bị làm tham chiến hình thái. Đối với vũ khí đại sư loại hình chức nghiệp, thì có tương quan ngoài định mức vũ khí vị trí. Trên thực tế, loại này hạn định càng nhiều chính là nhằm vào cao cấp thi đấu khu gì. Bởi vì bọn hắn thường thường so cái khác các người chơi có thể càng dễ dàng thu hoạch được nhiều kiện thần khí, hơn nữa có thể căn cứ khác biệt hình thức tiến hành sử dụng. Đây là tại hẻm núi tranh bá thi đấu thứ 119 thứ cỡ lớn miếng vá bên trong gia nhập, đồng thời làm một cái thông dụng quy định, nó bị rộng khắp vận dụng đến hẻm núi tranh bá thi đấu mỗi một cái thi đấu khu. Tương đối mà nói, hẻm núi tranh bá thi đấu phe tổ chức hy vọng nhìn thấy là một trận tương đối công bằng tranh tài, mà không phải thần khí người nắm giữ nhóm hoa thức huyễn kỹ. Đương nhiên đơn nhất thần khí cũng không có khủng bố như vậy hiệu quả, dù sao thần khí chỉ là đại biểu cho nó tại nào đó một đặc thù trong lĩnh vực ở địa vị siêu phàm. Cũng không phải là biểu thị nó nhất định có thể tại tất cả thuộc tính bên trên nghiền ép cái khác trang bị. Dịch Thu từ vật phẩm của mình trong hành trang lấy ra thả ếch, hắn ở phương diện này cũng không nhận được quá lớn hạn chế. Dù sao hắn chỉ có một bộ chủ trạm trang bị, mà lại bộ này trang bị còn xa xa không có đạt tới bao hòa vị trí. Dịch Thu nhìn một chút chính mình sáu cánh tay trưởng, phía trên kia phần lớn vị trí vẫn còn trần trùng trục trạng thái. Nhìn lại võ trang đầy đủ đám người, Dịch Thu cảm thấy mình ở phương diện này tựa hồ còn thuộc về so sánh cằn côi trạng thái. Thanh này vũ khí. B.I.C.C.S. chính vẫn nhìn đám người, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hắn vẫn cùng đám người cùng một chỗ sửa sang lại một phen, dạng này sẽ không lộ ra hắn quá là quái dị. Hắn hy vọng dung nhập cái này tập thể, bởi vì điều này có thể mang đến cho hắn lên cao động lực. Mặc dù hắn phong cách hành sự cùng suy nghĩ vấn đề góc độ cùng tất cả mọi người có chút khác biệt, nhưng là hắn không cảm thấy đây là tắc nghẽn. Theo bờ ý cờ cơ S, bổ sung đoàn đội chống không lĩnh vực lỗ hổng, đồng thời duy trì tốt đẹp cái hình người tượng. Có lẽ sẽ không khiến cho hắn như cá gặp nước, nhưng lại đầy đủ khiến cho hắn nhanh chóng dung nhập vào đoàn đội bên trong. Đây là một cái lỏng lẻo đoàn đội, bờ ý cờ cơ S cũng không có chuẩn bị đem nó chuyển hóa làm chặt chẽ tổ chức. Lỏng lẻo đoàn đội cũng có thể ngưng tụ ra đầy đủ kiên cố lực lượng, B.I.C.C.S. đối với trí tuệ của mình rất có lòng tin. Bất quá nhìn thấy Dịch Thu nhấc trong tay thả ách thời điểm, hắn nhớ tới liên quan tới Dịch Thu sự tích bên trong chiếm cư phi thường nồng đậm sắc thái một cái tin đồn. Kia là liên quan tới thần chi cấm kỵ tử, cũng là đại pháp sư nhóm đã từng dị thường nhu cầu danh lợi một cái nghiên cứu đầu đề. Thanh này vũ khí. B.I.C.C.S. con người đột nhiên co rút lại một chút. Mặc dù hắn cũng không có từ phía trên kia cảm nhận được bất luận cái gì kỳ quái lực lượng. Nhưng là bị hắn cố định tại võng mạc bên trên viễn cổ năng lượng trinh sát chi nhãn nảy hợp lại bản bên trong, cây gậy kia bên trên kim quang lại như thế chói mắt cùng sắc bén. Cái này cố định pháp thuật, dù là tại học viện trong phái cũng rất là hiếm thấy. Bởi vì cố định nó không chỉ cần phải đối mặt cực thấp xác suất thành công, còn phải vô cùng cao viễn cổ ma pháp học thức tạo nghệ cùng phi thường bao la. Sung mãn kho tri thức mới có thể khống chế. Làm một học thuật phái pháp sư bên trong tinh anh đại biểu, chỉ là trong nháy mắt, B.I.C.C.S. liền từ mênh mông như yên hải kho tri thức bên trong tìm được ghi chép liên quan. Đúng vậy, ta nghĩ ta biết đó là cái gì. B.I.C.C.S. nhìn xem Dịch Thu, hắn vốn là lộ ra giữ tận thân thể phía trên tựa hồ ẩn ẩn hiện lên một kia hồng quang. Kia là thai ách cùng khí tức hủy diệt, là tỏ rõ lấy giết chóc cùng bóng ma tử vong. Là khiến cho thần thánh bị long đong kinh khủng. Ngoại trừ những cái kia có thí thần chi lực thần nghiệt bên ngoài, lại có thể là cái gì? Một nháy mắt, B.I.C.C.S. có chút chần chờ. Hắn đương nhiên sẽ không giống thần chi cuồng tín đồ đồng dạng lựa chọn tiến hành không chết không thôi vương hữu. Thần nghiệt đối với thần chi tới nói mặc dù là sâu nhất trầm dị đoan. Nhưng là chư thần sẽ rất ít đầu nhập quá lớn tinh lực tại phía trên kia, bởi vì đó cũng không có lời. Nếu như là những cái kia hư không bên trong kinh khủng văn mẹo, chư thần còn có thể từ đó thu hoạch được đến từ trật tự phản hồi. Mà đánh giết có lẽ chỉ là một cái phàm vật xuất thân thần nghiệt, ngoại trừ một ít đặc thù thời gian bên ngoài, đều là không có tính thực chất giá trị. Nhất là tại chư thần ở giữa tồn tại hỗn loạn đối kháng quan hệ thời điểm, chư thần đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tại như thế nào tiêu diệt hoặc là phá hủy tử địch của mình phía trên. Cho nên B.I.C.C.S. cũng không cần lo lắng thần chi hạ phàm đến cùng Dịch Thu chém giết, để hắn thai bay vạ gió. Nhưng là hắn vẫn cần cân nhắc đến một ít cực đoan thần chi tín đồ áp lực, cứ việc bây giờ nhìn lại Dịch Thu cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra hắn tại thí thần phương diện dữ tợn. Thí thần chi lực tựa như một thanh bị truyền thuyết có sát phạt lợi cổ kiếm, tại không có nhuốm máu trước đó, nó cũng không đáng giá coi trọng. Tại đa nguyên trong vũ trụ, dựa theo lý luận đến xem, mỗi cái vị diện cũng sẽ ở nhất định thời kỳ có được thí thần chi lực tồn tại. Nhưng là trên thực tế cho đến hôm nay, đa nguyên trong vũ trụ bị chân chính giao phó thần nghiệt chi danh tồn tại lại lắc đắc không có mấy. Bất quá bờ y cờ cờ ép nhìn xem dịch thu, hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, một loại cũng không phù hợp học thuật phái pháp sư lý tính tư duy dự cảm. Dịch thu có lẽ có thể trở thành kia lắc đắc không có mấy tồn tại một trong. Một cái thần nghiệt hữu nghị. Bờ y cờ cờ ép hơi nheo mắt, hắn đột nhiên mở miệng đối dịch thu nói. Dịch, ngươi nghe nói qua trí cao miếu thờ sao? Dịch thu đem ánh mắt, từ ngay tại gây rối lấy một cái nhìn có chút quái dị đồ đằng sôi huyết nữ chiến sĩ trên thân dịch chuyển khỏi. Tại sôi huyết nữ chiến sĩ xuất ra đồ đằng một nháy mắt, hắn mơ hồ ngửi được một tia tà vật khí tức. Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, thế là hắn quay đầu nhìn về phía bờ y cờ cờ ép đáp. Không rõ ràng lắm, bất quá ta có một tấm nó thông hành quyển. Tấm kia thông hành quyển là dịch thu tại dê tinh trong chiến đấu lấy được, bởi vì lúc quan hệ giữa, bị hắn một mực gác lại tại vật phẩm trong túi đeo lưng. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu kết thúc về sau, có lẽ ngươi có thể đi nơi đó nhìn một chút. Nơi đó đối với tâm linh người tu hành mà nói, là thánh địa, bất quá cũng là tàn khốc luyện ngục. Ý chí không kiên nghị người hoàn toàn không cách nào ở nơi đó chờ lâu dù là một giây đồng hồ. Dĩ đoan tư duy tuyệt đối bài xích tính có thể loại này tranh phong trở nên không có chút nào thể diện có thể nói. Ta cũng không hiểu rõ ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh, chẳng qua nếu như ngươi muốn trở thành liền truyền kỳ, nơi đó có lẽ có thể vì ngươi giảm bớt rất nhiều tu hành thời gian. Bờ y cờ cờ S vừa nói, một bên thông qua tổng lưới hướng phía dịch thu truyền lại quá khứ một chút tư liệu, kia là liên quan tới trí cao miếu thở kỹ càng ghi chép. Bởi vì một ít nguyên nhân, liên quan tới trí cao miếu thở tư liệu tại đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn bên trên cũng không dễ dàng tìm tới. Chí ít giống dịch thu như vậy thông qua trụ cột nhất kiểm tra tiến hành tìm kiếm, là chỉ có thể tìm tới các người chơi liên quan tới trí cao miếu thờ nói chuyện phiếm bên trong đồi câu vài lời. Tin tức cũng là một loại đầu tư, mà lại nó lộ ra mịt mờ, không dễ bị người cự tuyệt. Bờ y cờ cờ ép đối dịch thu cười cười, hắn cũng không định từ đó kiếm lời ý nghĩ. Mà là lấy một cái bạn bè góc độ, đi tiến hành một lần thuần túy, không có lòng ham muốn công danh lợi lộc suy nghĩ. Hắn hiểu rõ dịch thu bản chất, biết như thế nào đi tiến hành giữa song phương lẫn nhau. Cái này không phải học thuật phái pháp sư điển hình lối làm việc, nhưng tuyệt không phải mọi người chỗ nhận biết như vậy chất phác cùng âm trầm. Chương 660, Anh hùng mô hình. Khi mọi người trên cơ bản điều chỉnh tốt trạng thái của mình thời điểm, tranh tài thời gian chuẩn bị đã qua hơn phân nửa. Cứ việc sớm tại trước đó giống ỷ xạ bờ là cùng sôi huyết nữ chiến sĩ đều có nhất định chuẩn bị. Nhưng là lựa chọn khó khăn chứng cũng sẽ không bởi vì trước đó mong muốn mà có chỗ cải thiện. Khi thật sự cần làm ra lựa chọn thời điểm, nó vẫn sẽ hiện ra nó khuôn mặt dữ tợn. Hiện tại duy nhất còn có chút xoắn xuýt, đại khái thuộc về ỷ xạ bờ lạ. Là mang bộ này tâm linh tăng phúc giả, vẫn là mang vật lý phòng hộ. Ỷ xạ bờ lạ đại khái là trong mọi người nhất là khổ não, dù sao nàng có thể lựa chọn trang bị thực sự quá xa hoa. Làm một cường đại siêu phàm đế quốc hoàng thất hậu duệ, nàng so người chơi khác có được có thể xưng kinh khủng tài nguyên. Mặc dù là một tâm linh trưởng khống giả, nàng đủ khả năng nhận đến tự hành chuẩn bị tăng thêm không hề giống người chơi khác như vậy trực tiếp. Bất quá đây cũng không có nghĩa là trang bị đối với nàng là không có chút giá trị, siêu phàm đế quốc cái kia khổng lồ bảo khố có thể vì nàng tổ kiến ra đủ nhiều, để nàng có thể đối mặt tình huống khác nhau nguyên bộ trang bị ma pháp. Ý xạ bờ là đã từ nàng hải lượng trang bị ma pháp bên trong chọn lựa ra hai bộ trang bị ma pháp. Trong đó một bộ là thuần túy tâm linh xuyên thấu tăng phúc, mà một bộ khác thì là có thể đem Ý xạ bờ là tâm linh chi lực chuyển hóa làm lập trường hộ thuẫn. Ngươi tại sao muốn cân nhắc bộ này? Bờ y cờ cờ S có chút không hiểu chỉ vào Ý xạ bờ là bộ kia vật lý phòng hộ khuynh hướng trang bị ma pháp nói. Theo bờ y cờ cờ S, cùng Ý xạ bờ là liên hệ cùng dịch thu có chút tương tự. Bất quá càng thêm khó khăn. Bởi vì giới tính khác biệt chỗ bồi dưỡng thế giới quan sai lầm, cũng không phải là thông qua đơn giản đổi vị suy nghĩ liền có thể đạt tới. Công cùng thủ suy tính, có vấn đề gì? Y xạ bờ là nhìn một chút bờ y cờ cờ s, sắc mặt nàng bình tĩnh nói. Bờ y cờ cờ s không có trả lời. Hiển nhiên y xạ bờ là trả lời liền tràn ngập một loại sai lầm mạch suy nghĩ, dù sao tại phòng hộ phương diện nàng càng hẳn là lựa chọn đối kháng tấn công từ xa trên chết lập trường. Hiện tại bộ này lập trường hộ thuẫn, càng thích hợp tại phòng hộ cận thân vật lộn chém giết. B.I.C.C.S. biết trong này nhất định tồn tại một ít bí ẩn không muốn người biết, hắn không cần thiết hỏi tới ngọn nguồn. Cuối cùng, tại ỷ xạ bờ lạ cắn đầu ngón tay lại xoắn suýt một lát sau. Nàng tại mọi người có chút vi diệu nhìn chăm chú nhìn dịch thu một chút, sau đó lựa chọn bộ kia tâm linh xuyên thấu tăng phúc trang bị. Lúc này dịch thu ngay tại liếc nhìn người phục vụ thay hắn tìm đến liên quan tới cao đẳng ma pháp nguyên liệu nấu ăn phân bố thư tịch. Hắn cảm nhận được ỷ xạ bờ là nhìn chăm chú về sau, đối nàng nhẹ gật đầu, liền tiếp theo đọc sách. Trong sách miêu tả một loại ma pháp nguyên liệu nấu ăn đưa tới hăng hái của hắn. Đó là một loại truyền kỳ quái vật, mẫu đàm hậu duệ, nó cũng không phải là đàm người loại hình trí tuệ sinh linh, mà là một loại hỗn độn ma hóa thực vật. Nó ước chừng có 30 thước anh cao, kế thừa mẫu đàm đại bộ phận bề ngoài kết cấu. Nhưng là nó nội hạch lại không còn là thực vật độc hữu đặc thù linh hồn, mà là từ một loại nào đó ma hóa sợi nấm chân khuẩn xâm lấn sau hình thành hợp lại sản phẩm. Nó trái tim là một khối tản ra sữa hào quang màu trắng khuẩn thịt, dựa theo trong sách miêu tả là có thể cho người trước nay chưa từng có ngon cảm giác cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, dùng ăn nó là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì kia nhìn như thuần khiết không tì vết khuẩn nhục chi bên trong, tồn tại vô số mắt thường khó mà quan trắc được ma hóa sợi nấm chân khuẩn. Không có không thể triệt để tiêu hóa nó, như vậy hậu quả chính là đa nguyên trong vũ trụ sẽ xuất hiện một cái mới ma hóa đàm người. Mà theo ỷ xạ bờ là quyết định sau khi hoàn thành, rất nhanh đám người vong mạc bên trên liền đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Thời gian chuẩn bị kết thúc, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về vòng sơ loại chiến trường. Dịch thu chỉ cảm thấy tầm mắt của mình một mảnh hoàng hốt, hắn biết điều này đại biểu lấy hắn cũng không có tới đến một cái chân thực vị diện, mà là bị tổng lưới bắn ra đến cái nào đó bị nó diễn sinh ra thế giới bên trong. Bốn phía một mảnh hư vô, dịch thu cũng vô pháp quan trắc đến thân thể của mình, hắn hiện tại chính bày biện ra cùng mảnh này hư vô đồng dạng trạng thái. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành nhân vật anh hùng tạo nên. Căn cứ vào hẻm núi tranh bá thi đấu 1.78 đổi mới miếng vá điều thứ 3 quy định. Ngươi huyết mạch năng lực sẽ tiến hành một loạt cố hóa cùng tiêu giảm thao tác. Ngươi chủ động huyết mạch kỹ năng sẽ bị tạm thời phong ấn, bị động huyết mạch năng lực thì căn cứ nhân vật huyết mạch trạng thái tiến hành cố hóa cùng tiêu giảm điều chỉnh. Tại cố hóa cùng tiêu giảm thao tác trước đó, ngươi trước tiên có thể tiến hành một lần dự đoán điều chỉnh thử. Theo cái này hai đầu kim sắc nhắc nhở tin tức kết thúc, dịch thu tạm thời thu được chính mình vật chất hình thái. Dịch thu trước đó nhìn qua hẻm núi tranh bá thi đấu quy tắc. Nhưng là bởi vì nội dung của nó quá dài dòng, dịch thu cũng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua. Dịch thu nghĩ nghĩ, huyết mạch của hắn năng lực phần lớn là bị động gia trì, cũng là không cần cân nhắc những này ảnh hưởng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có chủ động sử dụng năng lực. Tựa hồ là vận mệnh thấy rõ ở một mức độ nào đó đưa cho dịch thu tăng thêm, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái cũng không cần thời khắc sử dụng, nhưng lại có thể sinh ra sâu xa ảnh hưởng kỹ năng. Huyết mạch năng lực, lớn nhỏ tự nhiên. Chỉ là trong nháy mắt, dịch thu liền từ thường quy nhân loại hình thái chuyển hóa làm cao tới mấy chục mét siêu cự hình tồn tại. Lớn nhỏ tự nhiên hình thể biến hóa cũng không phải là một loại ma pháp hiệu quả, nó là một loại càng thêm triệt để, chân thực vật chất chuyển hóa. Chuyển hóa sau vật chất hình thể, là có thể bị là nhìn vì trạng thái bình thường thân thể. Lớn nhỏ tự nhiên đương nhiên không hề chỉ là làm một cung cấp hình thể tăng phúc năng lực. Nó có thể làm cho người sử dụng phi thường linh hoạt tiến hành hình thể biến hóa. Bất quá tại trước mắt giai đoạn này, chỉ là cơ sở hệ thống tăng thêm liền đầy đủ. Mà lại đối với dịch thu tới nói, hắn sẽ rất ít sử dụng đến biến hóa cái khác hình thể năng lực. Dù sao liền cá nhân hắn phong cách chiến đấu mà nói, hắn cũng không cần những cái kia loẹ loẹ thao tác. Theo dịch thu xác định, hắn cảm giác được một loại vi diệu lực lượng bắt đầu dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn một chút huyết mạch năng lực trở nên ngưng trệ, mà những cái kia nguyên bản sinh động huyết mạch năng lực cũng triệt để trở nên ảm đạm bắt đầu. Cùng lúc đó, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành anh hùng mô hình tạo ra. Kiểm tra đến người chơi hình thể vượt qua tiêu chuẩn hình thể 2 lần, căn cứ vào hẻm núi tranh bá thi đấu 1.79 đổi mới miếng vá thứ 10 gỗ rổ quy định, người chơi ban đầu trên thể hình hạn làm tiêu chuẩn hình thể 2 lần. Làm người chơi ở trong trận đấu thu hoạch được anh hùng đẳng cấp tăng lên về sau, đem giải tỏa mới hệ thống hạn mức cao nhất. Người tất cả huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực đem ở vào phong ấn trạng thái, tại trong trận đấu thu hoạch được mới anh hùng đẳng cấp về sau, người đem thu hoạch được một lần giải tỏa cơ hội. Người có thể lựa chọn một loại huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực làm người ban đầu kỹ năng. Dịch Thu nhìn một chút hiện tại chính mình lâm thời tổng lưới bảng, phía trên rất nhiều năng lực đều phát sinh biến hóa. Tại châm trước trong chốc lát về sau, Dịch Thu trước đem huyết mạch năng lực, đao thương bất nhập hoàn toàn giải tỏa. Tại chưa giải khóa trạng thái, nó chỉ có thể cung cấp nhất định không phải anh hùng công kích kháng tính. Nhưng là tại hoàn toàn giải tỏa về sau, nó có thể đúng vậy Dịch Thu triệt để miễn dịch không phải anh hùng cùng siêu phàm dã ngoại quái vật đả kích. Về phần chức nghiệp năng lực, Dịch Thu thì đầu nhập vào di chuyển nhanh chóng phía trên. Cứ việc tại chưa hoàn toàn mượn giải tỏa trạng thái, tám tay tám ngón cũng có thể cung cấp phi thường khả quan tỷ lệ phần trăm di tốc tăng thêm. Nhưng là loại này ra chỉ tại không có đạt được đầy đủ cơ sở di tốc tình huống dưới, sự thật ích lợi cũng không có bao nhiêu. Theo Dịch Thu xác định, tầm mắt của hắn lần nữa trở nên hoảng hốt. Chương 661, anh hùng thuộc tính cùng phân lộ. Hẻm núi tranh bá thi đấu vòng sơ loại thi đấu thứ 1876 buổi diễn. Từ hẻm núi ngay phía trên đến quan trắc, phiến khu vực này là một cái bốn lượn to lớn hẻm núi. Nó ở giữa tồn tại một cái cự đại bồn địa, bên trong có một đầu từ sông ngầm dưới lòng đất bên trong phun ra ngoài sông lớn chém ngang lưng toàn bộ bồn địa. Bồn địa bên trong tồn tại khu rừng rậm rạp, phức tạp đồi núi, ở bên trong tồn tại các loại ma pháp cường đại quái thú. Liên toàn bộ hẻm núi tranh bá thi đấu bối cảnh đến xem, bọn chúng thuộc về phiến khu vực này dân bản địa. Mà tại cái này giống như đĩa tròn bồn địa hai bên, là tương đối toàn bộ hẻm núi tới nói cũng không rộng rãi nham thạch hành lang. Song phương đại bản doanh vào chỗ tại cuối hành lang, tại nham thạch trong hành lang cách mỗi 100 mét tồn tại nhất định phòng hộ kiến trúc. Kiến trúc loại hình, căn cứ song phương vị trí chiến trường bối cảnh có quan hệ. Giống nhân loại trận doanh, trên cơ bản lấy ma pháp phòng hộ tháp làm chủ. Số nhiều ma pháp phòng hộ tháp tạo dựng ra một cái đầy đủ chặt chẽ phòng hộ hệ thống, đồng thời đối với đơn thể tổn thương dịch tổn thương cơ chế, để có thể khỏi bị cường đại anh hùng đơn thể xông trận khả năng. Ma thú nhân, nhiều lấy thô bạo, dày đặc quân doanh cùng gai nhọn lô cốt làm chủ. Bọn chúng cũng không nương tựa tại những này phòng hộ kiến trúc tiến hành thủ vệ, mà là dùng ngăn cản nhân loại cùng với các bộ tộc có trí tuệ trọng kỵ công kích. Mà khi Dịch Thu tầm mắt từ hỗn độn hư không khôi phục tại lộng lây vật chất giới thời điểm, hắn phát hiện chính mình chính ngâm mình ở một cái tản ra vô tận ấm áp cực đại tròn trong ao. Người anh hùng mô bản như sau. Anh hùng tính danh, Dịch Thu. Anh hùng đẳng cấp, 1.0%. Huyết mạch, nhân loại, bản thổ đặc sắc huyết mạch Sivu. Trận doanh, nhân loại. Anh hùng thuộc tính. Lực lượng, 15, 18, nhanh nhẹn, 15. 20, thể chất, 15, 20, trí lực, 10, 12, mị lực, 9, 9, cảm giác, 10, 22, may mắn, 15, 22. Nhưng cùng lúc đó, ngươi không phải siêu phàm thuộc tính trưởng thành đem nhận ngoài định mức tiêu giảm. Trước mắt đã giải tỏa năng lực. Huyết mạch tương quan, đau thương bất nhập. Chức nghiệp tương quan, di chuyển nhanh chóng. Cái khác tương quan, không. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hiện tại hình thể ước chừng tại khoảng 5 mét. Cái này ao chiều sâu hiển nhiên không ngừng, chỉ là nó một loại nào đó ôn nhuận lực lượng có thể chưa bị thương tổn đơn vị sẽ bị bài xích lái đi. Dịch Thu cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hướng lên thăng, hắn ý đồ tiến hành ngăn cản, lại phát hiện phóng ra lực lượng toàn bộ bị kia nhìn vô hại nước suối trực tiếp hấp thu. Đây là sinh mệnh chi tuyển. Dịch Thu nghĩ nghĩ. Hắn duy nhất biết đến khả năng cùng này tương quan truyền thuyết đại khái chính là cái này. Mọi người ở đây nhao nhao từ nơi này hư hư thực thực sinh mệnh chi tuyển, hoặc là cái gì khác đồ vật tròn trong ao chạy sau khi đi ra. Đám người võng mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hệ thống nhắc nhở, song phương quân đội sẽ tại sau 30 phút đổi mới, mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tốt, trước đơn giản tiến hành một chút phân lộ. B.I.C.C.S. dẫn đầu lên tiếng nói. Làm một đoàn đội thành viên, B.I.C.C.S. cho mình không phải chiến đấu định vị là cùng loại với túi khôn hoặc là người chỉ huy nhân vật. Trên thực tế tại rất nhiều trong đoàn đội mặt, cái này hai nhân vật sẽ xuất hiện nhất định trùng hợp. Tựa như hiện tại Dịch Thu đoàn đội của bọn họ, liền không có liên quan tới phương diện này mình xác thuyết pháp. Bất quá dựa theo lệ cũ, làm pháp sư B.I.C.C.S. có thể tại mọi người không có dị nghị tình huống dưới tiến hành đại thể an bài chiến thuật. Mặc dù liền tình huống trước đến xem, chiến thuật của hắn an bài tạm thời còn không có đưa đến vốn có hiệu lực chính là. Đầu tiên, cái này cùng chúng ta trước đó tiến hành mô phỏng chiến đấu cũng không có khác biệt về bản chất. B.I.C.C.S. đem toàn bộ hẻm núi địa đồ hình chiếu đến trong không khí, sau đó chỉ vào phía trên địa hình nói. Bất quá tại chi tiết phương diện khẳng định có rất lớn khác biệt, đương nhiên cái này không có có ảnh hưởng gì. Làm trước khi quyết chiến khung cảnh chiến đấu, toàn bộ hẻm núi buồn địa có thể bị phân chia ra 3 cái tương đối độc lập chiến trường, đây là song phương quân đội xuất binh tuyến đường có hạn định. Tại mua sắm chiếu lệnh lá cờ về sau, chúng ta có thể cải biến quân đội xuất binh lộ tuyến. Bất quá liền dĩ vãng tranh tài ghi chép đến xem, đây càng thích hợp với những cái kia giỏi về mặt trận thống nhất triệu hoán lưu nhân vật. Cho nên chúng ta vẫn dựa theo thường quy lộ tuyến tiến hành. Nhìn xem ngay tại lắng nghe đám người, B.I.C.C.S. cũng không có cảm thấy cỡ nào kiêu ngạo. Hắn cảm nhận được chịu nặng áp lực, hắn biết lấy trước mắt đội ngũ cấu thành mà nói, chỉ cần không gặp được quá kinh khủng đội ngũ đều có tương đối lớn tỷ số thắng. Nhưng là liền hắn cá nhân mà nói, hắn muốn thể hiện ra ngoại trừ hắn năng lực chiến đấu bên ngoài trí tuệ. Đây đối với một cái bản thân liền rất cường đại đội ngũ tới nói, là phi thường khó khăn. B.I.C.C.S. trong lòng sớm có mong muốn, bất quá hắn vẫn là càng hy vọng mình có thể từng chút khiêu động nó. B.I.C.C.S. nhìn xem đám người, hắn mở ra anh hùng của mình bảng, sau đó chỉ vào địa đồ nói. Thực lực của chúng ta bị tạm thời hạn chế, đối phương cũng giống vậy. Mọi người một lần nữa về tới một cái tương đối công bằng điểm xuất phát, tự nhiên sẽ xuất hiện mạnh yếu kỳ chuyển hóa. Ta nhìn một chút mặt của mọi người tấm. Ta cùng ỷ xạ bợ là tại cấp 10 trước đó sẽ có vẻ yếu như thế, tại cấp 10 về sau chúng ta đem thu hoạch được tính dễ nổ tăng trưởng, bất quá chỉnh thể định vị đều là khống chế làm chủ. Ỷ xạ bợ là có thể cho phi thường mạnh mẽ đơn thể khống chế, ta có thể làm quần thể khống chế cùng phụ trợ bổ sung. Bởi vì ta tại giai đoạn trước liền có được tương đối khách quan năng lực khống chế, cho nên ta sẽ lấy phụ trợ nhân vật sẽ tham dự trong đó một đường chiến đấu. B.I.C.C.S. sắc mặt thản nhiên đem chính mình trực tiếp định nghĩa làm phụ trợ nhân vật. Làm một học thuật phái pháp sư, hắn không có khả năng, cũng sẽ không giống một cái một ít chiến đấu pháp sư như thế đi làm một ma pháp pháo tay. Trên thực tế ở phương diện này, giống em ma loại hình thuật sĩ muốn chuyên nghiệp được nhiều. Phụ trợ cũng không có nghĩa là nhỏ yếu cùng bất lực, trên thực tế theo B.I.C.C.S., nó là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc trọng yếu tồn tại. Nó định vị nhìn không chút nào làm người khác chú ý, nhưng là nó đối với vị trí hạch tâm ảnh hưởng, liền đầy đủ vì đó giao phó khác loại hạch tâm linh hồn. Bất quá tiếc nuối là, đối với đại bộ phận người dự thi cùng người xem mà nói, bọn hắn càng thêm thưởng thức vẫn là cảnh đẹp ý vui đơn giết. Chúng ta đối địch trận doanh là được, cái này trận doanh quân đội khuyết thiếu ổn định tấn công từ xa, cho nên chúng ta sẽ ở giữa trên chiến trường thu hoạch được ưu thế. Em mạ tại cấp 5 về sau liền có mạnh mẽ phi thường pháp thuật buộc phát năng lực, tối ưu giải là để nàng đi trước phổ thông đạt tới cấp 5, sau đó tiến hành du tẩu trợ rút. Nhưng là làm lần thứ nhất tham dự đội ngũ, ta cảm thấy còn càng thêm ổn thỏa vì tốt. Căn cứ đối phương trận doanh đặc sắc, chúng ta online đường càng thêm dài dòng lên đường sẽ có vẻ thế yếu, mà hạ bộ thì sẽ có vẻ so sánh giằng co. Em mạ đối với đẳng cấp nhu cầu lỗi nặng tài nguyên. Nỉ cố lệ có đầy đủ tài nguyên liền có thể thể hiện ra cường đại tấn công từ xa năng lực. Cho nên sắp xếp của ta là em mạ đi tới đường, tại cấp 5 về sau bắt chuẩn cơ hội có thể tiến hành cường sát. Ta cùng nỉ cố lệ đi lên đường kháng ép, phụ trợ nàng tiến hành tài nguyên thu hoạch, lấy thu hoạch được càng cường đại hơn thuộc tính tăng thêm. Về phân dịch, B.I.C.C.S. nhìn xem dù là hình thể nhận lấy giảm bớt, nhưng vẫn cần hắn đi ngưỡng mộ dịch thu. Ngươi chú định thuộc về kia phiến hoang dã, ta tin tưởng ngươi có thể mang cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ. Chương 662, Phù Văn lựa chọn. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với B.I.C.C.S. an bài cũng không có ý kiến gì. Dù sao đối với hắn mà nói, vị trí xưa nay không là vấn đề. Dù sao hắn am hiểu hơn, là thông qua lực lượng của hắn đến giao phó vị trí mới định nghĩa. Tại quân đội xuất trạm trước đó, chúng ta tại 20 phút thời điểm có thể thu hoạch được 100 mai chiến trường tiền thảm họa. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu trong trận đấu, chiến trường tiền thảm họa là làm chủ yếu lưu thông tiền tệ. Nó có thể thông qua đánh giết địch quân đơn vị thu hoạch được, nhưng là không phải anh hùng đơn vị đưa cho đánh giết ban thưởng tương đối có hạn. Đồng thời làm nhân vật bị đánh giết về sau, đeo trên người chiến trường tiền thảm họa đem rơi xuống 1/3 đến 1/2. Cái này quyết định bởi tại người chơi liên tục anh hùng đơn vị đánh giết số, liên tục anh hùng đơn vị đánh giết số càng nhiều, thì bị đánh giết sau rơi xuống chiến trường tiền thảm họa cũng càng nhiều. Bất quá đáng nhắc tới chính là, liên tục đánh giết anh hùng đơn vị có thể thu hoạch được kết xù anh hùng kinh nghiệm ban thưởng. Các ngươi có thể căn cứ tình huống của mình tự do phát huy, ngoại trừ dịch. B.I.C.C.S. nhìn xem dịch thu, hắn đem chiến trường cửa hàng danh sách hình chiếu đến tiền phương. 100 mai chiến trường tiền thảm họa, không sai biệt lắm có thể cung ứng chúng ta mỗi người chọn lựa một kiện ban đầu phù văn gia chỉ trang bị. Đối với chúng ta mà nói, có thể chọn lựa phù văn gia chỉ trang bị rất rộng khắp. Nhưng là dịch, lựa chọn của ngươi liền tương đối dù sao nhỏ hẹp. B.I.C.C.S. chỉ vào bị sàng chọn ra mấy cái phía trên hoa văn trang sức lấy một chút cuồng dã hình vẽ phù văn gia chỉ trang bị nói. Cùng những cái kia hoang dại quái vật chiến đấu, những phù văn này gia chỉ trang bị có thể cho ngươi so cái khác phù văn gia chỉ trang bị càng thêm cường hiệu lực lượng. Phù văn gia chỉ trang bị cũng không phải thật sự là trang bị ma pháp, tương đối chính xác xác thực tới nói, nó hẳn là thuộc về kỳ vật loại hình. Ngoại hình của nó có thể là bất luận một cái nào sự vật, có lẽ là một thanh to lớn đại kiếm, có lẽ là nào đó tích kỳ quái nước mắt, thậm chí có thể là một cái nhìn rất là hỏng bét gốc cây. Có lúc, nó có thể bày biện ra vật chất hóa hình thái. Làm gặp được thích hợp trang bị người thời điểm, nó có thể bị làm vũ khí hoặc là thiết giáp đi chiến đấu. Tại rất nhiều thời điểm, một kiện cường đại phù văn gia chỉ trang bị có phi thường khắc nghiệt chọn lựa chương trình. Cái này thiết lập đối với chiến đấu bản thân kỳ thật cũng chưa từng có tại sâu xa ảnh hưởng, nhưng là cũng có thể nói là vì một chút tương đối mà nói trang bị dù sao cần cỗi người cung cấp một cái đường tắt. Mặc dù xứng đôi điều kiện phi thường gian nan, nhưng là đối với số lượng phong phú phù văn gia chỉ trang bị mà thôi, tuyệt đối là tồn tại chí ít một kiện có thể bị cụ tượng hóa ra trang bị. Dịch thu tự nhiên không cần đi cân nhắc những cái kia cụ tượng hóa phù văn gia chỉ trang bị vấn đề. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không cần phù văn gia chỉ trang bị năng lực. Tàn nhẫn chi nha, phổ thông phù văn. Giá cả, 100 mai chiến trường tiền thảm họa. Trang bị hiệu quả. Duy nhất, ngươi có thể từ ngươi đánh chết trung lập trong đơn vị thu hoạch được ngoài định mức 50% anh hùng kinh nghiệm. Đặc hiệu, mỗi khi ngươi đánh giết một trung lập đơn vị, ngươi có thể từ trong máu thịt của nó hấp thu đến ngoài định mức sinh mệnh cùng năng lượng khôi phục. Ngươi lần sau công kích đối trung lập đơn vị phát khởi công kích đem trị liệu ngươi đã mất đi HP 20%. Thăng cấp đặc hiệu, chưa kích hoạt mỗi khi ngươi đánh giết một sử thi cấp trung lập đơn vị, ngươi đem thu hoạch được vĩnh cửu công kích tăng thêm, 0-10. Săn trộm chi trảo, phổ thông phù văn. Giá cả, 100 mai chiến trường tiền thảm họa. Trang bị đặc hiệu. Duy nhất. Ngươi tại bản trận nơi đóng quân vực nội đánh giết trung lập đơn vị đem thu hoạch được ngoài định mức 30% anh hùng kinh nghiệm tăng thêm. Ngươi tại chiến đấu khu vực đánh giết trung lập đơn vị thu hoạch được ngoài định mức 50% anh hùng đơn vị kinh nghiệm tăng thêm. Ngươi tại địch quân khu vực bên trong đánh giết trung lập đơn vị thu hoạch được ngoài định mức 100% kinh nghiệm tăng thêm. Đặc hiệu, ngươi mỗi lần công kích đem từ đó lập đơn vị trên thân chắt lọc đến ngoài định mức sinh mệnh cùng năng lực khôi phục. Đồng thời tại đánh giết địch quân trung lập đơn vị sau ngươi đem thu hoạch được tại 10 giây quá mốc nhanh suy giảm tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm, ban đầu lớn nhất tốc độ di chuyển tăng lên 80%. Thăng cấp đặc hiệu, chưa kích hoạt ngươi tại địch quân khu vực bên trong đánh giết trung lập đơn vị khiến cho ngươi thu hoạch được vĩnh cửu anh hùng tốc độ đánh tăng thêm, 0-15%. Cuồng phong đùa hộ mệnh, phổ thông phù văn. Giá cả, 100 mai chiến trường tiền thảm họa. Trang bị đặc hiệu. Duy nhất. Tại ngươi thu hoạch được cuồng phong đặc hiệu, đồng thời tại phát động đặc hiệu sau trong vòng 1 phút tham dự cùng một chỗ anh hùng đơn vị đánh giết, ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức 100% anh hùng kinh nghiệm ban thưởng. Đặc hiệu, tại đánh giết 10 cái trung lập đơn vị hoặc là một đầu sử thi cấp trung lập đơn vị về sau, ngươi đem thu hoạch được cuồng phong đặc hiệu. Tại trong vòng 1 phút, ngươi có thể chủ động phát động cái này đặc hiệu thu hoạch được 1.000 mã thẳng tắp chuyển vị hiệu quả. Làm ngươi lần này chuyển vị trúng đích anh hùng đơn vị hoặc là đạt tới lớn nhất công kích phạm vi sau đem đình chỉ, ngươi đem mê mội ngươi chỗ trúng đích anh hùng đơn vị, mê mội thời gian căn cứ vào ngươi công kích khoảng cách, lớn nhất mê mội thời gian là 3 giây, đồng thời ngươi đem thu hoạch được tiếp tục 3 giây tính dễ nổ tốc độ đánh tăng thêm, lớn nhất tốc độ đánh 50%. Dịch Thu nhìn xem bị bờ y cờ cờ S chuyên môn chọn lựa ra phủ văn gia trì trang bị, chiến trường cửa hàng là có cung cấp cố định từ đầu công cụ tìm kiếm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, từ kia phức tạp phủ văn gia trì trang bị bên trong tìm tới thích hợp trang bị là cỡ nào đơn giản một việc. Nhất là đối với mới gia nhập hẻm núi tranh bá thi đấu người chơi mà nói, những cái kia đủ loại phù văn gia trì trang bị sẽ để cho bọn hắn thêu hoa mắt. Đây chính là tiểu đội hình thức một loại chỗ tốt, nó có thể làm Dịch Thu không cần đi đối diện với mấy cái này hắn cũng không chuyên nghiệp đồ vật. Bất quá hắn hiện tại đã có vận mệnh thấy rõ, nói theo một ý nghĩa nào đó. Lấy siêu phàm may mắn làm nền tảng siêu phàm hợp lại năng lực, vận mệnh thấy rõ. Hiển nhiên là muốn so siêu phàm trí lực bình thường suy nghĩ muốn thu hoạch được càng thêm ưu thế kết quả. Mặc dù chỉ là nhất thời ưu thế, nhưng là đối với Dịch Thu tới nói cũng đã đầy đủ. Tại phần lớn thời điểm, hắn cũng không cần tiến hành loại phương diện này suy nghĩ. Dịch Thu nhìn một chút bờ ý cờ cơ S, chí ít tại hiện tại, hắn đã có thể thay thế một lần vận mệnh thấy do sử dụng số lần. Dịch Thu sẽ rất ít cho dị vực người chơi quá mức nồng đậm chú ý. Bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu rõ đối phương kia nhìn như bình thường bộ dáng dưới, có được như thế nào khúc chiết cũng hoặc hắc ám quá khứ. Tại vật chất giới, vị diện ý thức có thể cho hắn nhất định trợ giúp, hắn cảm giác cũng có thể cho hắn chính xác chỉ dẫn. Mà đối với dị vực người chơi mà nói, bọn hắn hiểu được như thế nào đi dẫn đạo hắn cảm giác, hiểu được như thế nào đi che giấu bọn hắn mục đích thực sự cùng suy nghĩ. Dịch Thu đối với cái này cũng không có hứng thú, hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều pháp sư. Tự nhiên biết giống bờ y cờ cờ S dạng này có thể đạt tới cao giai pháp sư, xưa nay sẽ không là cỡ nào thuần túy người. Trí tuệ của bọn hắn có thể cho bọn hắn tại cách đối nhân xử thế phương diện quá lớn tiện lợi, cái này khiến bộ phận pháp sư thậm chí chẳng đáng tại cùng phàm vật liên hệ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không thèm để ý những này, con đường của hắn là người khác không cách nào cho trợ lực. Dịch Thu không có suy nghĩ nhiều, giống như bờ y cờ cờ S mà nói. Lần này làm ban đầu tranh tài vẫn là ổn thỏa một điểm vì tốt. Thế là, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn nhìn càng khuynh hướng soát giã săn trộm chi trảo. Chương 663, vắng vẻ xào huyệt. Rốt cục, theo đám người chọn lựa hoàn tất phù văn gia trì trang bị về sau, toàn bộ chiến đấu cũng tiến hành chính thức chiến đấu giai đoạn. Hệ thống nhắc nhở, toàn quân xuất kích. Theo trong mơ hồ nào đó âm thanh cao ngang giọng nữ, từng nhóm trang bị trọng giáp cùng trường kiếm sắc bén nhân loại hợp lại quân đội từ phía sau đại bản doanh dần dần hướng ra phía ngoài hành quân mà đi. Dịch Thu dùng phiền lấy con mắt màu vàng nóng nhìn bọn hắn một chút, liền Dịch Thu chỗ quan chắc kết quả đến xem. Nói đúng ra phải nói là bọn chúng, linh hồn của bọn chúng là từ ngay ngắn trật tự một loại nào đó linh hồn vật chất dựng mà thành, tràn đầy hư cấu hoàn mỹ cảm giác. Những này nhân loại binh sĩ đều trang bị dày đặc thiết giáp. Từ dơ đại thuẫn cùng đoạn kiếm binh sĩ cùng cầm cung nỏ binh sĩ cấu thành. Dịch Thu trông thấy lại phía sau có lấy một hàng chính giống như pho tượng trọng giáp kỵ binh, bọn chúng cũng không có trước tiên phát động công kích. Đoán chừng là muốn chờ lần tiếp theo hoặc là càng trễ một chút, mới có thể lái hướng chiến trường. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tất cả mọi người dựa theo riêng phần mình phân lộ theo binh sĩ đi tới, mà hắn thì một đầu chui vào bồn địa khu rừng rậm rạp bên trong. Toàn bộ rừng rậm thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ thụ tạo thành, bọn chúng rắc rối khó gỡ, tổ kiến thành mảnh này chém giết chi địa sau cùng lục sắc tường. Huyết tinh cùng kêu rên bị vùi lấp tại mảnh này lục sắc bên trong, mà nguy hiểm cũng thê biến mất tại những cái kia nhìn như bình thường cỏ cây bên trong. Ngao! Không có quá nhiều kinh hỉ, ba đầu thoạt nhìn như là cuồng bạo sói ra hỏa trực tiếp từ nào đó phiến trong bụi cỏ trôi ra. Bọn chúng phát ra nguy hiểm gầm nhẹ. Đào động lên móng vuốt sắc bén, không sợ hai chút nào xông về xa cao hơn chúng lớn Dịch Thu. Sau đó, bị Dịch Thu phế đi một chút công phu đập thành ba bãi bùn nhão. Ngươi đánh chết cấp 1 trung lập đơn vị, ngươi thu được 10% trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Ngươi đánh chết cấp 1 trung lập đơn vị, ngươi thu được 20% trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Ngươi đánh chết cấp 1 trung lập đơn vị, ngươi thu được 10% trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Theo võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu trước mắt anh hùng đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng tiếp cận một nửa. Dịch Thu cảm nhận chính mình so trạng thái bình thường muốn bất lực nhiều năm đấm, hắn không phải rất thích loại cảm giác này. Loại kia yếu đuối, giống như phàm vật đồng dạng thể nghiệm, cũng không làm sao mỹ diệu. Bất quá đau thương bất nhập gia trì, để hắn hoàn toàn miễn dịch những này không phải anh hùng đơn vị công kích. Thế là hắn trực tiếp đỉnh lấy ba đầu cuồng bạo sói công kích, chính là dừng lại bạo nện. Lúc này, dịch thu hình thể đưa cho lực lượng cùng tay không công kích tăng thêm liền biểu hiện ra. Dịch thu nhìn một chút anh hùng bảng, cái này sóng đánh giết vì hắn cung cấp 34 mai chiến trường tiền thảm họa. Đại khái tại hoàn thành 3 sóng dạng này đánh giết về sau, hắn liền có thể lần nữa mua sắm một kiện phù văn gia chỉ trang bị. Dịch thu nhìn một chút chiến trường tin tức, cho đến bây giờ tựa hồ tất cả mọi người tại hòa bình phát dục, chưa từng xuất hiện đồng đội HP đột nhiên hạ xuống xu thế. Dịch thu tại trầm tư một chút về sau, hắn quyết định tại lên tới cấp 2 về sau liền đi địch quân dã khu nhìn một chút. A Mỗ Hoa tức là một cái hôn huyết đượm, nàng mẫu thân là một cái đượm, mà phụ thân thì là một cái điển hình đượm. Cho đến ngày nay, mẫu thân và phụ thân của nàng vẫn lại bởi vì một chút lý niệm bên trên khác nhau mà phát sinh cãi lộn. Cái này khiến A Mỗ Hoa tức rất là đau đầu, nàng rất khó tưởng tượng dạng này hai cái không chút nào muốn cho người, là lúc trước như thế nào như keo như sơn. Hôn huyết tại nhiều khi, có thể giao phó sinh mệnh càng cường đại hơn thiên phú cũng hoặc kinh khủng hơn thiếu hụt. Nhất là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh có trí tuệ thành công sinh ra kế tiếp tình yêu kết tinh về sau, thường thường có thể kế thừa cả hai ưu điểm. Nhưng có lúc, cũng sẽ xuất hiện bao gồm hai cái chủng tộc khác biệt trí mạng khuyết điểm tình huống. May mà A Mộ Hoa tức thuộc về cái trước, thân thể nàng kế thừa được cường tráng, mà đầu não cũng bị giao phó nổm khôn khéo. Cho nên nàng cuối cùng lựa chọn trở thành nham dung sư, đuộc bên trong một loại nào đó hy hữu chức nghiệp, làm đuộc chiến sĩ biến chủng. Nham dung sư để nham dung sư có thể tại, chính mình thiết chú ý trong công kích bám vào đầy đủ kinh khủng nhiệt độ cao, cũng có thể cho nàng đủ cường đại hỏa diễm kháng tính cùng sinh mệnh lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ hành động không đủ nhanh nhẹn bên ngoài, cái nghề nghiệp này tại tính tổng hợp bên trên thuộc về vật lộn nghề nghiệp hàng đầu. Bất quá có rất ít được chọn cái này chức nghiệp, bởi vì bọn chúng không cách nào khống chế ở chính mình kia giống như là nham thạch ngoan cố tính tình. Bọn chúng cùng dung nham nguyên tố ở giữa, thường thường không cách nào hoàn thành thỏa hiệp. Mà khi cái sau hoàn toàn thần phục tại được ngoan cố ý chí về sau, nhưng lại là một loại khác chức nghiệp, nguyên tố lãnh chúa. Đây là một cái có đa trọng hàm nghĩa chức nghiệp, đối với được mà nói, nó thường thường là chỉ những cái kia có thể khống chế dung nham cùng lôi điện tồn tại. Mà đối với cái khác trí tuệ sinh linh, lại có cái khác hàm nghĩa. Nói tóm lại, A Mỗ Hoa tức là nàng chỗ được bộ lạc bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong tồn tại mạnh nhất. Nàng chỉ là bỏ ra không đến 50 năm, liền có được lực lượng bây giờ, đã đầy đủ xem như thiên phú dị bẩm. Đông. A Mỗ Hoa tức một chủ ý đem ý đồ nhào về phía nàng một cái cự đại ma con ít nện té xuống đất, tại nàng ý đồ tiến lên bổ sung một kích thời điểm. Lại bị ma con ít đầu lưỡi kia bên trên đặc dính chất lỏng ngăn lại lấp. Thế là nàng chỉ có thể nhìn kia đầu ma con ít lần nữa khôi phục bình thường, sau đó đối nàng khởi xướng mặt khác một lần công kích. Nàng hiện tại anh hùng đẳng cấp đã có cấp 2, chỉ cần lại nện lật đầu này ma con ít, nàng liền có thể tăng lên tới cấp 3. Nàng trước đó liền nghe qua, mặc dù hẻm núi tranh bá thi đấu trung lập quái vật sẽ ngẫu nhiên biến hóa, nhưng là những cái kia tinh anh cùng sử thi cấp đơn vị, vẫn là sẽ càng nhiều kéo dài cố định quy tích. Cũng tỉ như nói đầu này ma con ít, nó có một cái vang dội danh hào, ma con ít về sau đạt ni ni khấu. Lấy A Mộ Hoa tức trước mắt anh hùng đẳng cấp, đánh giết nó có thể vì nàng cung cấp chí ít 30, thậm chí là 50% trước mắt kinh nghiệm tăng thêm. Bất quá ma con ít rất khó đối phó, nó không chỉ có da dày thịt béo, hơn nữa còn có viễn chỉnh cùng hợp lại tấn công hai loại công kích hình thức. Trong công kích không chỉ có bổ sung giảm tốc hiệu quả, chuyên ngôn còn có đưa tới địch quân anh hùng vận rủi. A Mỗ Hoa tức tự nhiên là không tin những này chuyện ma quỷ, nàng không vội không chậm vẫn duy trì tiết tấu chiến đấu. Rốt cục, tại lại một lần đón đỡ rơi mất ma con ít công kích về sau, A Mỗ Hoa tức đối với nó phát khởi một kích chí mạng. Ngươi đánh chết cấp 1 trung lập đơn vị, ngươi thu được 50% trước mắt anh hùng kinh nghiệm. Ngươi anh hùng đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Ngươi thu được một cái mới giải tỏa điểm. A Mỗ Hoa tức nhanh chóng đem cái này mới giải tỏa điểm vùi đầu vào nàng một cái tên là dung nham bám vào hạch tâm kỹ năng bên trên. Sau đó nàng vui sướng hướng lấy kế tiếp dã quái điểm này sinh mới đi đến. Sau khi nàng đi đến nơi đó thời điểm, chỉ có trống rông xào huyệt tại lạnh như băng chờ lấy nàng. A Mỗ Hoa tức trộm dã. A Mỗ Hoa tức trong lòng hiện ra một tia lửa giận. nàng cảm thấy đối phương đánh giá anh hùng thật sự là xem thường nàng. Nàng hiện tại đã cấp 3, đã có được chính mình hạch tâm kỹ năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng đã tiến vào chính mình cường thế kỷ. A Mộ Hoa tức hung tận nhấc lên thiết chủ y, nàng nổi giận đùng đùng hướng phía kế tiếp soát giã điểm đi đến. Chương 664, Long Hố bên trong lâm ảnh. Ma pháp của ngươi mềm yếu bất lực, thậm chí không bằng ta đập chủ y khoáng thạch lúc lô hỏa nhiệt độ. Đột chiến sĩ Tân Ba lôi một chủ y đem phía trước nhân loại binh sĩ ngay cả thuẫn dẫn người cùng một chỗ chủ y lật, một bên trào phúng lấy chính kềm chế trong huyết mạch dần dần sôi trào lửa giận em ma đạo. Đột theo nhân loại phần lớn giống như cục đá vô hại cố chấp, nhưng cái này không có nghĩa là bọn chúng cũng hoàn toàn kế thừa nham thạch đôn hầu. Đang dễ cợt ngôn ngữ phương diện nghệ thuật, bọn chúng không thể so với hạn định bộ phận trung niên nhân loại phụ nữ quần thể yếu nhược thế bao nhiêu. Bất quá có lúc, bọn chúng cũng sẽ tại kia thế kỷ đại chiến bên trong ở vào hạ phong. Nhưng cái này đã đầy đủ chứng minh bọn chúng tại ngôn ngữ phương diện sức chiến đấu, không hề giống mọi người giao phó cho ngoan thạch trầm mặc. Em mà không có giúp cho đáp lại, cứ việc trong lồng ngực của nàng đều phun trào ra nóng bỏng lửa giận. Nhưng là nàng cũng không thích dùng ngôn ngữ đi tiến hành biểu đạt, nàng càng ưa thích là dũng hỏa diễm đi thiêu tận những cái kia có can đảm xúc phạm nàng rủi ro tồn tại. Em mã lạnh lùng nhìn thoáng qua đột chiến sĩ Tân Ba Lôi, nàng rất nhanh liền muốn đến cấp 3. Lúc này, nàng có thể thông qua chính mình cấp 1 thời điểm liền giải tỏa huyết mạch năng lực, lại thêm giai đoạn trước thiêu đốt tổ hợp pháp thuật bộ đánh ra một đợt xinh đẹp bạo phát. Dâu cháy thuật lửa cháy hừng hực chậm chạm thiêu đốt, chỉ cần chúng đích thỏa đáng. Một bộ này đầy đủ thanh không một cái ngang cấp chiến sĩ toàn bộ sinh mệnh, mà lại còn sót lại hỏa diễm có thể đem phụ cận địch quân binh sĩ cũng giúp cho hủy diệt. Mà lại trong đó dầu cháy thuật làm bị thiên phú coi là không hoàn, cũng không cần ngoài định mức giải tỏa điểm. Nhưng là, giống như bờ ý cờ cờ S đoán kỳ như thế, làm một cần nhiều vòng pháp thuật phối hợp tổ hợp hiệu quả, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy trung đích. Bất quá dùng cho thanh lý địch quân binh lính lời nói, hiệu quả ngược lại là rất không tệ. Em mà cấp một thời điểm liền đem chính mình hạch tâm huyết mạch năng lực một trong điểm ra, cái kia có thể để nàng thông qua ngoài định mức tiêu hao đem đổi lấy một cái hệ hỏa pháp thuật thăng hoàn. Đợi nàng cấp 3 về sau, liền có thể cưỡng ép thăng hoàn nhắc tới trước thu hoạch được hỏa cầu thuật hiệu quả. Bất quá trước đó, nàng vẫn cần không ngừng mà tiêu giảm ải nhân này chiến sĩ lượng máu. Dù sao, một phát hỏa cầu thuật không nhất định có thể đánh giết trang bị một loại nào đó phòng hộ phù văn trang bị đột chiến sĩ. Trên thực tế cho dù là làm song phương binh sĩ xung đột kịch liệt nhất phổ thông, em mạ cũng chưa lên tới cấp 3. Tại dùng tại cực độ khuynh hướng giã ngoại phù văn trước mặt, tại anh hùng phương diện kinh nghiệm muốn so cái khác tuyến đường càng chiếm cứ ưu thế. Bất quá có lúc, cũng sẽ ngoại ý muốn nổi lên. A3. Là A3. Ta A Mỗ Hoa tức muốn chủ ý bạo của ngươi đầu chó. A Mỗ Hoa tức nhìn xem lại một cái trống rông dã quái xào huyệt, nàng cảm thấy hiện tại mình đã sắp nổ tung. Tại trên đầu nàng, kia từ đỏ mái tóc màu đỏ bệnh thô to bím tóc chính thẳng tắp dựng đứng lên. Kia là nàng cơ bắp căng cứng tới cực điểm, nhưng không có tiến hành khống chế biểu hiện. Nàng hung hăng nắm chặt trong tay chiến chủ y, nàng thề. Dù là ván này muốn thua, dù là phía trước là năm anh hùng chờ lấy nàng, nàng cũng muốn chủ y bạo cái kia cẩu tặc đầu lâu. Cho tới bây giờ, nàng vẫn dừng lại tại cấp 3 anh hùng đẳng cấp. Tại nàng đem nhà mình toàn bộ dã khu dạo qua một vòng về sau, nàng tức giận phát hiện đối phương thế mà ngay cả trước đó còn tại vài đầu cường đại sử thi cấp dã quái cũng trông đi. A Mỗ Hoa tức không có suy nghĩ đối phương có thể đập chết sử thi cấp dã quái mặt sau, đại biểu chính là cái gì. Hiện tại, đột cô chấp huyết dịch tại trái tim của nàng bên trong gào thét không thôi. Nàng hận hận tại nhà mình dã khu cổng đối bên cạnh cổ thụ nện cho một chú ý đầu về sau, liền tại lay động không chỉ Lạc Diệp Hạ hướng phía đối phương dã khu tiến quân. Lý tính. Tỉnh táo suy nghĩ. Không, không tồn tại, nó tại A Mộ Hoa tức huyết mạch bên trong sống sót không đến dù là một giây. Song phương dã khu ở giữa là ngay tại kịch chiến chiến trường, mà chiến trường ở giữa rừng già rậm rạp bên trong tồn tại các loại cường đại trung lập sinh vật. Nói như vậy, tại song phương chưa từng xuất hiện một cái cấp 10 anh hùng thời điểm là sẽ không xuất hiện đi đánh những cái kia trung lập sinh vật chủ ý. Dù sao mặc dù cũng sẽ tồn tại một chút đánh giết ban thưởng phong phú, mà lại tương đối mà nói dù sao nhỏ yếu tồn tại. Nhưng là đối mặt quá tới gần trong khi giao chiến địa thế, không thể đầy đủ mau lẹ giải quyết chiến đấu liền mang ý nghĩa khả năng hấp dẫn địch quân đến. A Mỗ Hoa tức vốn là chuẩn bị trực tiếp xuyên qua vùng rừng tùng này, trực tiếp đạt đến đối diện giã khu. Nhưng là tựa hồ một loại nào đó cố chấp ý niệm chiếm cứ đầu góc của nàng, nàng cảm thấy cái kia to gan lớn mật cẩu tặc nói không chừng lại ở chỗ này đánh những cái kia cường đại trung lập đơn vị chủ ý. Đây nhất định không phải cỡ nào lý tính ý nghĩ, mà lại khả năng chẳng nhiều lắm. Nhưng là một loại nói không ra trực giác, để A Mộ Hoa tức cảm thấy ý nghĩ của mình là phi thường có khả năng. Phẫn nộ kích phát nàng một loại nào đó tiềm năng, nhưng là cho nàng mang tới là may mắn cũng hoặc thai ách lại là không muốn người biết. A Mộ Hoa tức tránh đi đang giao chiến trung tâm, khi đi ngang qua thời điểm, nàng nhìn một chút tựa hồ có chút cấp tiến em ạ. Tại trần chờ một chút về sau, nàng không có lựa chọn đi tiến hành đánh lén. Dù sao nhìn song phương vẫn còn hòa bình phát dục trạng thái, tân ba lôi nhìn còn có chút chiếm thượng phong dáng vẻ. Mà lại càng quan trọng hơn, vẫn là nàng đối với cái kia trộm sạch nàng dạ quái cẩu tặc phẫn nộ. Ngay tại nàng xuyên qua một đạo ưu lục bụi cỏ về sau, nàng trông thấy tiền phương truyền đến một loại nào đó kịch liệt tiếng vang. Phanh! Đông! Phanh! Một nháy mắt, A Mỗ Hoa tức con ngươi trở nên đỏ bừng. Một loại cảm giác khó hiểu nói cho nàng, phía trước cái kia chính là cái kia trộm sạch nàng dã khu cẩu tặc. Chưa từng cảm thụ loại này tình trạng người, là không thể nào hiểu được A Mộ Hoa tức tâm tình bây giờ. Nhất là làm nàng còn có một nửa huyết mạch thuộc về cố chấp đuộc thời điểm, loại kia khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả phẫn nộ, đầy đủ đốt rủi hết thể lý trí. A Mộ Hoa tức hung tợn nhấc lên chủ ý, nàng nện bước nàng kia ngắn nhỏ bước chân nhanh chóng hướng phía tiền phương chạy tới. Làm nàng vượt qua một cái có chút nhô ra sân đất về sau, nàng nhìn thấy một cái bị núi đá bao khỏa hố to. Kia là Nguyên Tố Chi Long. A Mỗ Hoa tức nhìn xem trên núi đá treo tượng trưng nguy hiểm cùng cảnh cáo đánh dấu. Phía trên có một cái tại hỏa diễm phía dưới chết thảm mang theo kính bảo hộ, lông xù hình người hình cỡ nhỏ sinh vật. Mà ở bên cạnh nó là chiếm cứ toàn bộ hình tượng chủ thể ác long. Thật sự là to gan lớn mật. A Mỗ Hoa tức ấn mở chính mình chiến trường bảng nhìn một chút, hiện tại nàng trô trận doanh đồng đội cao nhất anh hùng đẳng cấp cũng bất quá cấp 3. Dù là đối phương trộm sạch nàng dã quái, có thể đến nhiều ít cấp. A Mỗ Hoa tức nghĩ nghĩ, loại này phức tạp toán thuật không phù hợp phong cách của nàng. Không tiếp tục chần chờ, A Mỗ Hoa tức hướng thẳng đến cái rãnh to kia chạy tới. Tại xuyên qua từ lít nha lít nhít dung nham nham tạo thành bình chướng về sau. A Mộ Hoa tức rốt cục thấy được nàng một mực gắt gao truy đuổi địch nhân. Một nháy mắt, tại chiến trường ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, một cái cự đại âm ảnh đưa nàng bao phủ. Chương 665, đại bản doanh trước rung động. Xuất hiện tại A Mộ Hoa tức trước mặt, là một cái khổng lồ siêu cự hình sinh vật hình người. Nó có 6 con thô to cánh tay, mà tại kia hiện ra không biết u quang trên cổ, là 3 cái hiện ra nhàn nhạt quang trạch đầu lâu. A Mỗ Hoa tức không biết nó đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng là từ ngay tại nó đập chú ý hạ kêu rên Nguyên Tố Chi Long đến xem, nó chỉ ít vượt qua 10 mét. Đây chính là ta một mực tại truy ra hỏa. A Mỗ Hoa tức nhìn xem chính mình vẫn chưa tới đối phương bắp chân thô thân thể, một nháy mắt nàng cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng là rất nhanh, đối phương một cái đầu lâu phát hiện A Mỗ Hoa tức. Sau đó, không đợi A Mỗ Hoa tức có phản ứng. Nàng liền bị một cái thô to gậy sắt trực tiếp chủ y té xuống đất. Hệ thống nhắc nhở, Phật mở lù. Nhân loại trận doanh dịch đánh chết đuộc trận doanh A Mỗ Hoa tức. Theo cái nào đó cao ngang giọng nữ, nguyên bản ở vào bình ổn phát dục giai đoạn chiến trường trong nháy mắt trở nên sôi trào. Nhìn xem võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, đuộc chiến sĩ tân ba lôi có chút ngẩn ra. Hắn không phải rất rõ ràng làm trong bọn họ. Lớn nhất chuẩn bị sinh tồn năng lực cùng dã ngoại chém giết năng lực A Mỗ Hoa tức là thế nào bị người đơn giết. Bất quá nó biết, đối phương khẳng định phi thường khó giải quyết. Mà vừa lúc này, bởi vì thời khắc đình trệ, động tác của nó xuất hiện lỗ thủng. Sau đó nháy mắt sau đó, một cái tản ra khí tức khủng bố hỏa cầu hướng thẳng đến nó cửa hàng đập tới. Vâng! Kịch liệt ánh lửa thôn phệ đột chiến sĩ Tân Ba Lôi, nhưng là sau một khắc, mang theo một loại nào đó lôi quăng nó từ liệt diễm bên trong vọt ra. Nó đột nhiên hướng phía ẻm mà ném mạnh ra chính mình chiến chủ y. Đông. Theo một tiếng gió bén nhọn, kia mang theo nhàn nhạt lôi quăng chiến chủ y nặng nề mà đập vào ẻm mà nguyên bản đứng nghiêm vị trí. Hiển nhiên ẻm mà đã sớm chuẩn bị, nàng trực tiếp một cái xinh đẹp lăn lộn tránh né đuộc chiến sĩ Tân Ba Lôi tập kích. Cấp 3 hỏa cầu thuật. thật sự là đủ nóng bỏng, đáng tiếc vẫn là không có đánh giết ta. Nhìn xem vẫn cùng mình bảo trì khoảng cách an toàn em ạ, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi chảo phúng hô. Nếu như không phải nó râu ria còn tại bốc lửa ánh sáng lời nói, đoán chừng nó cái này chảo phúng có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Cảm giác cái này sóng đại thế đã mất, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi không tiếp tục qua dừng lại. Nhìn xem tựa hồ vừa chuẩn bị thi triển pháp thuật em ạ, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi mượn vừa mới đến quân đội yểm hộ vội vàng rút lui. Mà lúc này đây, trên dưới hai đường cũng bắt đầu xuất hiện to to nhỏ nhỏ giao phong. Hít, A Mỗ, ngươi thế nào? Nhìn xem ngơ ngác ngâm lại trong suối nước A Mỗ hoa tức, vừa mới gấp trở về đột chiến sĩ Tân Ba Lôi có chút vội vàng hỏi. Tại nhìn thoáng qua A Mỗ hoa tức đẳng cấp về sau, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi trong lòng có tính toán. Hiển nhiên tại dã khu giao phong bên trong, A Mỗ hoa tức một mực ở vào bị nghiền ép trạng thái. Đây đối với một cái no bụng trải qua phong xương kẻ ra đời tới nói, không tính là chuyện gì. Giống, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi, coi như bị đánh một hỏa cầu tiến vào lâm nguy trạng thái, cũng là sẽ không hề cố kỵ tiến hành trào phúng. Phát hiện có thể sẽ lãng lật thuyền về sau, liền không hề cố kỵ rút lui. Đây là cần kinh nghiệm đủ nhiều chiến đấu, nếm cả thành công cam lộ cùng thất bại đắng chát sau mới có thể có đến. Đối với đột chiến sĩ Tân Ba Lôi mà nói, một lần chiến đấu thành bại cũng không thể nói rõ cái gì. Cho dù là không có gì cả, đột chiến sĩ Tân Ba Lôi cũng có tự tin dựa vào chính mình chủ y, một chút xíu một lần nữa đúc thành ra vua của nó nước. Nhưng là A Mộ Hoa tức hiển nhiên còn không làm được đến mức này, dù sao nàng mới 50 tuổi. Đối với đột mà nói, còn rất non nớt. Bị đánh bại rồi. Đột chiến sĩ Tân Ba Lôi không quan tâm chính tấp nập toát ra đánh giết nhắc nhở tin tức. Những tin tức kia tiền tố bên trong luôn luôn mang theo cái kia tên là dịch gia hỏa. Đột chiến sĩ Tân Ba Lôi biết chính là hắn đập chết A Mộ Hoa tức, thậm chí còn nghiền nát nàng kiêu ngạo. Nó ngồi tại sinh mệnh chi tuyển biên giới bên trên, nhìn xem vẫn một mặt tỉnh tỉnh A Mộ Hoa tức. Đột vương tại lúc còn trẻ, đã từng giống như ngươi, bị một cái nhân loại thanh niên đánh cho răng rơi đầy đất. Ngươi khẳng định chưa từng gặp qua cảnh tượng đó, cao cao tại thượng. Thối lấy khuôn mặt đuộc vương nằm dạp trên mặt đất ngao ngao khóc lớn dáng vẻ. Nếu như ngươi không có luôn luôn vạch trần nó bê bối, nó khẳng định không ngại đối ngươi càng khách sáo một điểm. A Mỗ Hoa tức tựa hồ từ mộng bức trạng thái hóa giải tới, nàng nhìn xem đuộc chiến sĩ Tân Ba Lôi, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, nhưng là ta cũng không quan tâm điểm này. Nếu như ngươi biết nó chạy trở về dưới mặt đất vừa khổ luyện 40 năm về sau, khi nó ý đồ trở lại mặt đất tìm tới người thanh niên kia thời điểm, lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương mộ bia chẳng cảnh. Đối phương không có đổ vào nó chủ ý dưới, mà là bị tử thần mang đi. Đột chiến sĩ Tân Ba Lôi không hề cố kỵ mà cười to nói, nó sờ lên A Mộ Hoa tức đầu, ý đồ an ủi cái này tuổi trẻ thấp tâm linh của người ta. Không còn so đây càng chuyện để cho người ta buồn bực, bởi vì kia mang ý nghĩa cố gắng của ngươi, phẫn nộ của ngươi. Toàn bộ đều tại kia tái nhật tử vong trước mặt biến thành thở dài bất đắc dĩ. A Mỗ Hoa tức, cháu gái của ta, ngươi phải biết, những cái kia thiêu đốt lên sinh mệnh chi quang nhân loại, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút quang mang chói mắt. Nhưng là, chúng ta những này bùn đất đúc thành sinh linh, lại có thể trong năm tháng bảo trì càng thêm kéo dài trạng thái. Ngươi không cần buồn rầu, có lẽ ngươi không cách nào đánh bại tồn tại. Tại 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là càng lâu về sau, dù là ngươi vẫn không cách nào đánh bại hắn, hắn cũng sẽ vẫn lạc tại trong năm tháng. Hoặc là, hắn đã đạt đến để ngươi không cách nào lại nhấc lên một điểm động lực độ cao. Ngay lúc này, bị dịch thu lần lượt đánh giết mấy cái đuộc người chơi cũng theo đó sống lại. Bọn hắn nhìn xem ngay tại sinh mệnh chi tuyển bên trong nói chuyện trời đất hai người, trong lòng có chút không hiểu. Bất quá nhìn thấy đuộc chiến sĩ Tân Ba Lôi ánh mắt về sau, bọn hắn minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá đó cũng không phải là bọn hắn am hiểu lĩnh vực, tại đối A Mộ Hoa tức nhẹ gật đầu về sau, bọn hắn liền tiếp theo hướng phía chiến trường chạy giết mà đi. Đánh lén có gì tài ba, liền xem như mấy chục mét cự nhân cũng đập chết cho người xem. Tại A Mộ Hoa tức cùng đột chiến sĩ Tân Ba Lôi nhìn chăm chú, bọn hắn khí thế hung hăng biến mất tại nơi chú quân cuối cùng. Đi thôi, đi đoạt lại thuộc về ngươi vinh quang. Thất bại không thể để cho sinh mạng của chúng ta trở nên trắng xám, nhưng là túi đầu cũng không tại phạm vi này bên trong. Đột chiến sĩ Tân Ba Lôi hảo vô ý thức sờ lên vật phẩm ba lô, hắn chuẩn bị đến điểm rượu mạch. nhưng là phát hiện đã bị khóa chết rồi, cái này khiến nó có chút khó chịu. Mà vừa lúc này, nó vong mạc bên trên như là soát bình phong đồng dạng xuất hiện nhắc nhở tin tức. Ngươi đồng đội Tân Búc Nham đã bị địch quân Anh Hùng Dịch đánh giết. Ngươi đồng đội. Mà cùng lúc đó, toàn bộ đại bản doanh mặt đất bắt đầu run không ngừng. Tại đột chiến sĩ Tân Ba Lôi Hảo cùng A Mộ Hoa tức nhìn chăm chú phía dưới, một cái khổng lồ ra hỏa xuất hiện ở đột trận doanh đại bản doanh tiền. Gặp quỷ, chẳng lẽ ta đã có thể thông qua ý niệm trực tiếp uống say sao? Đột chiến sĩ Tân Ba Lôi nện một cái đầu của mình, sau đó phát hiện chính mình còn không có say về sau. Hắn quay đầu nhìn xem A Mộ Hoa tức nói. A Mộ, ta trước đó nói với ngươi những này là chỉ thuần túy nhân loại, gia hỏa này cũng không tính. Chương 666, 3.84 phiên bản đổi mới. Hệ thống nhắc nhở, nhân loại trận doanh thu được bổn tràng chiến đấu thắng lợi. Đội ngũ của ngươi đã thu hoạch được vòng thứ 2 tranh tài tư cách, tại một cái tự nhiên ngày sau ngươi sắp mở bắt đầu lượt này thứ tranh tài. Theo đột trận doanh đại bản doanh tại dịch thu cuồng bạo nện gõ hạ đột nhiên doanh sập thanh âm, đám người vong mạc bên trên bắt đầu nhao nhao đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Mà theo nhắc nhở tin tức đổi mới, tất cả ở vào trong chiến trường tổng lưới người chơi đều nhao nhao hóa thành hư vô. Bọn hắn đều đã bị truyền tống rời đi, mà chiến trường này cũng theo đó quy về hỗn độn. Nó cũng không tồn tại ở bất luận cái gì đã biết thời gian tuyến, mà là tổng lưới thông qua một loại nào đó bắt chước ngụy trang thủ đoạn. Sẽ tiến vào đến trong chiến trường tiến hành chiến đấu 10 vị người chơi thời gian tuyến tiến hành một loại hỗn độn hỗn tạp tạp, nó nhìn như tồn tại một đầu rõ ràng, hoàn chỉnh độc lập thời gian tuyến. Trên thực tế, lại là một loại bắt nguồn từ tổng lưới kia to lớn lực lượng phía dưới nghịch lý sản phẩm. Đơn giản tới nói, vô luận là nằm ở đa nguyên vũ trụ cái góc nào người chơi, đều sẽ không nhận đến từ lần chiến đấu này thời gian trôi qua. Thật giống như, thời gian vào thời khắc ấy dừng lại đồng dạng. Loại này nghịch lý thời gian tuyến biểu hiện ra bên ngoài hiện tượng, tựa hồ cùng chiến dịch tràng cảnh cùng phó bản vị diện không có khác biệt. Nhưng là đối với người tham dự mà nói, bọn hắn tại nghịch lý thời gian tuyến bên trong sinh mệnh hình thái cũng là ở vào loại kia sấp xỉ đỉnh trệ trạng thái. Nói cách khác, bọn hắn sinh mệnh cũng sẽ không vì vậy mà trở nên già yếu dù là một phần. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cho dù là hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được loại kia siêu việt trạng thái bình thường. Lấy một loại nào đó vằn mẹo, khó có thể lý giải được hình thức tồn tại lực lượng. Trên thực tế dịch thu cũng không có nghĩ qua ý đồ nắm giữ hoặc là truy đuổi loại lực lượng này, hắn hiện tại đối với cái này ngược lại là có một chút mới ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, hẻm núi tranh bá thi đấu đưa cho người chiến thắng ban thưởng kỳ thật cũng là có chút phong phú. Ngươi thắng được ngươi lần thứ nhất chiến đấu, ngươi anh hùng bảng chính thức mở ra. Thính danh, dịch thu. Anh hùng khuynh hướng. Tạm thời chưa có. Anh hùng cấp bậc, tạm thời chưa có. Anh hùng chiến tích, 1 tháng. Ngươi thu được lần thứ nhất thắng trận ban thưởng, 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Ngươi thu được đến từ bổn tràng tranh tài tiền thưởng chia hoa hồng, 1.300 mai tổng lưới tiền thảm họa. Lúc này, mọi người đã về tới ỷ xạ bờ là trong cung điện. Nhìn xem vóng mạc bên trong không ngừng đổi mới nhắc nhở tin tức, hiển nhiên mọi người còn có chút kinh ngạc bộ dáng. Cái này xong. Xôi huyết nữ chiến sĩ mặt có chút run rẩy, ngay tại nàng soát trọn vẹn hơn phân nửa trận kinh tế về sau. Nàng chưa kịp đem nó chuyển hóa làm phù văn gia trì trang bị, đi hảo hảo chuốt xuống một đợt. Sau đó, tranh tài cứ như vậy kết thúc. Xôi huyết nữ chiến sĩ nhìn một chút ở vào thông thường nhân loại hình thái dịch thu, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù nàng cũng thích thắng lợi, nhưng lại tuyệt không phải cái này một loại. Xem ra sắp xếp của ta vẫn là quá bảo thủ. Bất quá có lẽ là bởi vì địch nhân quá yếu. B.I.C.C.S. cười một cái nói. Dịch thu biểu hiện hắn sớm có mong muốn, bất quá hắn cho rằng giai đoạn trước điểm đột phá vẫn tại ẻm mạ bên kia. Bất quá ván này vận khí không tốt, đối diện cùng ẻm mạ tiến hành đối tuyến chính là một cái có tương đương khả quan ma pháp kháng lực đột chiến sĩ. B.I.C.C.S. phỏng đoán nó hẳn là có nhất định tiến giai chức nghiệp đẳng cấp, dựa theo đột đặc biệt thích mà nói. Luôn luôn khó tránh khỏi cùng hỏa diễm hoặc là rèn đúc tương quan. Cho nên nó có thể chống lại ẻm mà một bộ buộc phát kỹ năng, không phải dựa theo bờ y cờ cờ S mong muốn. Tại ẻm mà đến cấp 3 thời điểm, chỉ cần thành công trúng đích là đầy đủ sinh ra hủy diệt tính hiệu quả. Không quan trọng, chỉ cần thắng lợi như vậy đủ rồi. Y xạ bờ là có chút lười biếng dựa vào cái ghế của mình phía trên, cùng đối diện cái kia đột mục sư chiến đấu để nàng cảm giác rất là không thú vị. Đối phương lộ ra dị thường bảo thủ, nó thậm chí vì phòng ngừa bị ỷ xạ bờ là pháp thuật trúng đích, ngay cả một ít biên giới kỵ binh cũng không để ý tới. Nó lộ ra rất cẩn thận, liền như là nhân loại đối với đột trạng thái bình thường nhận biết hình tượng bên trong chỗ biểu hiện như thế. Có lẽ ta hẳn là lựa chọn cường thế hơn một điểm. Bất quá cảm giác đối phương cũng không được khá lắm gây dáng vẻ. Em mà nhìn mình tranh tài ghi chép, nàng vẫn đối với chưa thể trực tiếp đánh giết đuộc chiến sĩ mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, nàng hiện tại đối với toàn bộ chiến cuộc đã có một cái đại thể nhận biết. Cứ việc nàng là một cái thuật sĩ, nhưng là phải biết nàng thế nhưng là lập chí tiến hành nghiên cứu ma pháp thuật sĩ. Mà lại cho đến bây giờ, nàng đã có thể thông qua pháp thuật mô hình đến phóng thích ảo thuật. Về phần cấp một pháp thuật, nàng cảm giác tiếp qua một chút thời gian liền có thể nắm giữ. Hôm sau, tại ỷ xạ bờ là vị diện bên trong vượt qua một cái vui thích ban đêm về sau, cuộc tranh tài vòng thứ hai cũng sắp bắt đầu. Bất quá ngay lúc này, bờ y cờ cờ S từ cung điện bên ngoài hành lang bên trong đi đến, hắn biểu lộ nhìn có chút vi diệu. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua còn đang nghiên cứu ma pháp nguyên liệu nấu ăn thư tịch dịch thu, sau đó đối mọi người nói. Ngay hôm nay, hẻm núi tranh bá thi đấu tiến hành một lần mới cỡ nhỏ đổi mới. Không có lớn cải biến, chủ yếu là nhằm vào trước mắt một chút biểu hiện quá cường thế trang bị cùng năng lực tiến hành sửa đổi. Trên thực tế ta cũng không làm sao bất luận cái gì cách làm này, bất quá cân nhắc đến hẻm núi tranh bá thi đấu chỗ một mực đề xướng, cho mọi người một cái mới, công bằng đối chiến hoàn cảnh. Có lẽ ta cái này năm nay hẻm núi tranh bá thi đấu chủ hoạch tổ ném bên trên chính mình một phiếu. Bờ y cờ cờ S từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một cây dùng cho đặc biệt thi pháp đua phép, hắn đối phía trước không khí điểm một cái. Lập tức, một bức rõ ràng hình tượng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hẻm núi tranh bá thi đấu 3.84 phiên bản đổi mới, lần này đổi mới nội dung có. 17. Liên quan tới đối săn trộm chi trảo tính dễ nổ tốc độ di chuyển gỡ ra. Mọi người đều biết, chúng ta một mực tại ý đồ miêu tả một cái tương đối công bằng thi đấu hoàn cảnh. Săn trộm chi trảo là một cái phi thường có đặc sắc phù văn gia trì trang bị, chúng ta nhất trí cho rằng nó có thể biểu hiện ra lệnh tranh tài càng thêm đặc sắc tác dụng. Nhưng là tại gần nhất trong trận đấu, chúng ta phát hiện nó đối với bộ phận hạn định người chơi tăng thêm quá cường đại. Cho nên chúng ta quyết định gỡ ra săn trộm chi trảo tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm, cũng lấy một cái mới ma pháp hiệu quả thủ tiêu nó. Cụ thể miêu tả. Săn trộm chi trảo. 10 giây quá móc nhanh suy giảm tính dễ nổ tốc độ di chuyển tăng thêm vĩnh cửu gỡ ra. 2. Gia tăng mới đặc hiệu. Quỷ quyệt, tại đánh giết một cái trung lập đơn vị về sau, nhân vật sẽ tiến vào đến ẩn nút trạng thái. Ẩn nút trạng thái dưới, chỉ cần chưa phát động công kích hoặc là sử dụng kỹ năng, nhân vật đem tạm thời không cách nào bị quân địch anh hùng quan trắc. Ẩn nút trạng thái nhiều nhất tiếp tục 60 giây, đồng thời không cung cấp di tốc tăng thêm. 3. Chúng ta vì cái này trang bị tăng lên một đầu mới miêu tả từ ngữ. 18. Liên quan tới đối với trung lập đơn vị công kích đặc tính thay đổi. Làm xuyên qua toàn bộ tranh tài hạch tâm yếu tố, chúng ta cho rằng trung lập đơn vị tại một ít thời điểm vẫn biểu hiện được chẳng phải lý tưởng. Cứ việc bộ phận trung lập đơn vị đã đầy đủ cường đại, nhưng là bọn chúng tại đối mặt một ít năng lực thời điểm vẫn là sẽ có vẻ quá bất lực. 3.84 phiên bản mới tăng. Tại bản phiên bản hẻm núi tranh bá thi đấu trong địa đồ, bộ phận trong tinh anh lập đơn vị công kích loại hình chuyển hóa làm anh hùng công kích, nhưng sẽ không thu hoạch được anh hùng công kích ngoài định mức xuyên giáp ưu thế. Chương 667, miếng vá cùng mới kế hoạch. Giống nhau cái nào đó dùng cột đèn vũ khí đại sư lời nói, cường đại nhất, là miếng vá. Nhất là đối với một trận thi đấu trò chơi mà nói, dù là nó tiếp qua chân thực, nó bản chất xác định nó ở phương diện này nghiêng tính. Cứ việc đối tại bị hạn chế người trong cuộc tới nói, đây là một loại có thể sẽ để phi thường căm tức thao tác. Nhưng là đối mặt không cách nào cải biến hiện trạng, có người chơi bắt đầu cho rằng đây là một loại đặc biệt vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn cho rằng hẻm núi tranh bá thi đấu đổi mới, chính là đối với một người dự thi tối cao khẳng định. Không phải cút, không phải gieo họ, mà là kia bị khắc sâu tại toàn bộ hẻm núi tranh bá thi đấu lịch sử tiến trình bên trong từng cái ảm đạm quan mang. Một cái liên quan tới anh hùng miếng vá có bao nhiêu cái, từ phương diện nào đó bên trên cũng có thể nói là đối với nó cường đại biểu hiện chứng kiến. Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì tại hẻm núi tranh bá thi đấu biểu hiện bên trong nhận quá nhiều hạn chế, dẫn đến phát huy thực sự quá thảm đạm, cuối cùng được đến bộ phận cường hóa. Nhưng là tại thời điểm bình thường, hẻm núi tranh bá thi đấu miếng vá càng nhiều chính là đối những cái kêu biểu hiện quá cường đại tồn tại rôi ra đồ đao. Một pháo pháo nổ hai lần. Dịch, ta nhớ được nước của các ngươi là dùng cái từ ngữ này đi miêu tả, đúng không? Em mạ đối dịch thu cười cười, sau đó dơ lên chén rượu của mình. Lấy nàng trí lực, dù là không thông qua tổng lưới đi học tập, thường quy ngôn ngữ cũng không cần tiêu hao nàng bao nhiêu thời gian. Bất quá cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ là học tập Hùng Quốc ngữ cùng Hán ngữ. Dù sao liền tình huống hiện tại tới nói, dịch thu chỗ vật chất giới tổng lưới người chơi, nàng cũng không cần học tập khác ngôn ngữ liền có thể tiến hành nhẹ nhõm trao đổi. Bất quá cụ thể văn hóa nội tình, có lúc liền không nhất định có thể như vậy hoàn mỹ đi dung hợp. Ngươi có thể như thế đi nói. Mặc dù nó thường thường bị dùng cho mặt khác một chút đặc biệt phương diện. Dịch thu sờ lên đầu trọc, thông qua ẻm mạ biểu hiện, hắn biết đại khái nàng học tập Hán ngữ đường tắt. Trên thực tế cái kia hẳn là không tính là hệ thống học tập, nàng khả năng chỉ là tại thời gian nhàn hạ vào Inter nhìn xem. Lấy nàng vô cùng có khả năng tiếp cận hoặc là đã đạt đến siêu phàm trí lực, đó cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Trên thực tế, ta cho rằng đây đối với dịch tới nói cũng không tính quá xấu tin tức. B.I.C.C.S. mở ra tay nói. Chí ít đang tiến hành anh hùng bình xét cấp bậc thời điểm, dịch có thể có được ngoài định mức hai cái đoạn ngắn tăng thêm. Hẻm núi tranh bá thi đấu ngoại trừ trận đấu mùa giải chính thức sau cuộc tranh tài, nó còn có càng thêm khổng lồ quân thể, vô số đến từ từng cái vị diện triệu hồi sư. Những này triệu hồi sư thông qua điều khiển trong chiến trường anh hùng giả lập hình thái đi hoàn thành chiến đấu. Cuối cùng thông qua loại này chiến đấu đến thu hoạch được anh hùng khuynh hướng kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực tăng thêm. Những này đối với làm giả lập đối tượng anh hùng mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không có ích. Triệu hồi sư sử dụng một cái anh hùng hình thái đi tiến hành chiến đấu, liền cần căn cứ cái này anh hùng bình xét cấp bậc thanh toán tương ứng tổng lưới tiền thảm họa. Đây là một cái khác biệt với chính thức trận đấu mùa giải quân thể. Bất quá nghe nói cũng có một bộ phận cường đại nhất triệu hồi sư có thể thu hoạch được tham dự chính thức trận đấu mùa giải tư cách. Trên thực tế đối với anh hùng mà nói, triệu hồi sư tương đối mà nói sẽ có vẻ càng nhỏ yếu hơn một chút. Dù sao thông qua loại này bắt chước ngụy trang học tập, bọn hắn chỗ cao nhất có thể đủ đạt tới cực hạn cũng bất quá là giả lập hình thái biểu hiện ra như vậy. Còn muốn tăng lên, liền cần chính mình đi tiến hành tìm tòi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng huyết mạch có một chút như vậy tương tự. Đối với cái này, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì không. Dịch thu đem trong tay ma pháp nguyên liệu nấu ăn thư tịch cất kỹ, phía trên này ghi chép rất nhiều nguyên trong vũ trụ hoặc đặc biệt, có lẽ có thú, hoặc vặn vẹo ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Cái này khiến hắn cảm nhận được hồi lâu không tiếp tục ba động qua hào hứng, dù sao kia là hắn trước mắt vì số không nhiều không phải chiến đấu yêu thích một trong. Hắn cũng không phải là tham lam trầm luân tại ma pháp nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, mà là lấy một loại siêu nhiên tâm tính đi đối mặt loại kia bắt nguồn từ vị giác nguyên thủy nhất xúc động. Hắn tán thành những cái kia cô lập hết thể dục vọng những kẻ khổ tu, nhưng là hắn cũng không nguyện ý kéo dài con đường của bọn họ. Hắn muốn đi thuyết minh, là một cái siêu phàm thoát tục, nhưng lại mang theo một tia khói lửa nhân gian vị đầu trọc, mà không phải một tôn băng lãnh tượng thần, hoặc là một cái cường đại phàm vật. Dạ thì ô. Ta cảm thấy chúng ta lại có mới phiền toái. Ở vào hẻm núi tranh bá thi đấu khởi nguyên vị diện trung tâm cái nào đó trong văn phòng, làm siêu phàm thi đấu khu chủ hoạch tổ bùa hựa tông tư vội vã thông qua truyền tống trận đến nơi này. Hắn mang đến một cái không thế nào mỹ diệu tin tức, kia là thế nhưng là liên quan đến văn phòng mấy cái chủ hoạch sư nhóm phải chăng phải thêm ban tin tức trọng yếu. Chờ đợi, tông nghĩ, ngươi chờ ta mang theo mỹ diệu tâm tình uống xong cái này chén trà chiều về sau. Ngươi lại nói có thể chứ? Làm tổng quy hoạch một trong dạ tỷ ổ có ý sóng vuốt vuốt đầu của mình về sau, có chút buồn rầu nói đạo. Cứ việc hẻm núi tranh bá thi đấu là từ mấy cái thần hệ, nhiều đến hơn 10 vị cường đại thần chi liên hợp tổ chức trọng đại thi đấu sự tình, nhưng là đây cũng không có nghĩa là thần chi cũng tham dự cái này lên chủ hoạch. Chứ thần càng nhiều, là muốn thông qua loại phương thức này đi hoàn thành mục đích nào đó. Mặc dù cho tới bây giờ, chư thần phát hiện hẻm núi tranh bá thi đấu đã thoát ly chư thần đã từng mong muốn. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ ít hiện tại hẻm núi tranh bá thi đấu đủ khả năng vì bọn họ mang tới liên tục không ngừng mới tăng tín đồ cùng tương quan ích lợi là phi thường khả quan. Nhưng là, cái này không có nghĩa là chư thần sẽ còn vì thế mà nỗ lực quá nhiều chú ý. Bởi vì cho tới bây giờ, hẻm núi tranh bá thi đấu chủ hoạch tổ cùng tương quan nhân viên công tác ở phương diện này đều biểu hiện được không sai. Không. Đây quả thực là một trận tai nạn. Dạ tỷ ồ, ngươi sẽ không muốn biết xảy ra chuyện gì. Bùa vỡ tông tư đem một phần mới tranh tài ghi chép tin tức bắn ra đến phía trước, sau đó hắn nắm lấy mình đã vì số không nhiều tóc quát tầm lên. Cái kia đầu trọc, đúng, ngươi biết ta nói chính là cái nào. Hắn lại một lần tại tranh tài còn chưa tiến vào trung kỳ liền đạt đến cấp 10, đồng thời hoàn thành một cái cực kỳ tàn ác đồ sát. Đáng chết. Tiếp tục như vậy nữa, ta đã có thể mong muốn đạt được trận đấu mùa giải kết thúc sau sốt dẻo nhất mới anh hùng bộ dáng. Nhanh. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Ta khẳng định triệu hồi sư nhóm sẽ không nguyện ý mới anh hùng là cái sáu tay đầu trọc. Bùa vừa tông tư không để ý đến giả tỷ ổ coi y thỉnh cầu. Hắn có chút sụp đổ chỉ vào trước mặt hình tượng nói. Đang vẽ tranh bên trong, một cái cao tới mấy chục mét sinh vật hình người, chính đại tứ hủy diệt lấy địch nhân công trình kiến trúc. Có lẽ chúng ta có thể giảm nhỏ giai đoạn trước anh hùng hình thể trưởng thành, đem càng nhiều trưởng thành đặt ở sau mấy cấp bậc. Dạ thì ồ có ý tại thong thả một chút tâm tình về sau, hắn thử nghiệm đưa ra một cái phương án. Không. Tại 1.75 phiên bản bên trong chúng ta đã bởi vì cự nhân người chơi tiến hành tương quan miếng vá. Dựa theo tương quan yêu cầu, chúng ta không thể tại cùng một cái phương án bên trên tiến hành số nhiều thao tác. Đương nhiên, nếu như lấy được phía trên đồng ý, ta nghĩ cũng là có thể. Bất quá, ngươi đến khẳng định có nguyện ý hay không đi đối mặt đám kia titan người chơi phẫn nộ. Bùa vừa tông tư không chút do dự bác bỏ đề nghị này. Đối với hẻm núi tranh bá thi đấu người sắp đặt viên mà nói, quan hệ giữa bọn họ sẽ có vẻ càng thêm thuần túy. Chức vị chỉ là phân công khác biệt, mà cũng không đại biểu cụ thể địa vị. Có lẽ, chúng ta có thể đẩy ra một cái nhằm vào loại cực lớn sinh vật trở lên phủ văn gia chỉ trang bị. Chúng ta có thể để nó trở nên càng thêm đắt đỏ một chút, dạng này không chỉ có thể hiện chúng ta đối với anh hùng khắc chế, còn có thể bảo trì đối chiến tính công bình. Bên cạnh, một cái người sắp đặt viên đưa ra một cái mới ý nghĩ. Có lẽ là ý kiến hay. Ta nhìn hắn tựa hồ cũng không tính đặc biệt cường tráng. Lúc trước cùng nguyên tố chi long đối chiến bên trong, hắn thậm chí rơi mất 1/5 HP. Tốt ta. Nhưng đối với một cái vốn nên làm từ 5 cái người chơi đi đánh giết đơn vị mà nói lại là không coi là nhiều. Nhưng là, chí ít ở phương diện này, hắn cũng không có biểu hiện ra phá lệ làm cho người cảm thấy sợ hãi cường thế. Bùa vừa tông tư nghĩ nghĩ, có chút khẳng định ý nghĩ này. Tại trận đấu mùa giải chưa kết thúc trước đó, dù ai cũng không cách nào xem xét đến người dự thi cụ thể thuộc tính cùng chưa kích hoạt năng lực. Bọn hắn chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của mình cùng trí tuệ, đi phân tích cùng phán đoán. Cứ như vậy định. Để bộ phận thiết kế cửa đi đau đầu cân bằng vấn đề đi, chí ít chúng ta đã làm chúng ta nên làm công việc. Xem ra chí ít hôm nay chúng ta không cần làm thêm giờ. Dạ thì ồ có ý cấp ra khẳng định, sau đó vui sướng uống lên xuống buổi trưa trà. Chương 668, Hỏa Hồng Thân Ảnh. Đội ngũ của ngươi thắng được vòng sơ loại thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, ngươi cùng ngươi đồng đội sẽ tại một cái tự nhiên ngày sau tiến vào đến vòng bán kết. Hẻm núi tranh bá thi đấu siêu phàm mới nhất tin tức, đến hẻm núi tranh bá thi đấu nguyên vị diện trung tâm 12 giờ mới thôi, siêu phàm thi đấu khu đã tiến vào phong thi đấu giai đoạn. Tại một cái tự nhiên ngày sau, siêu phàm thi đấu khu sẽ tiến vào đến vòng bán kết giai đoạn. Căn cứ hẻm núi tranh bá thi đấu chính thức thấu lộ ra ngoài tin tức, toàn bộ siêu phàm thi đấu khu cho tới bây giờ đã có 15 vị người dự thi bị xác định chuyển hóa làm mới anh hùng mô hình người ứng cử. Cân nhắc đến bảng trận đấu mùa giải anh hùng mô hình người ứng cử vượt qua 10 tên, bảng trận đấu mùa giải có thể sẽ tuyển ra số nhiều người chơi làm mới anh hùng. Trong đó, một chủ hoạch sư hướng chúng ta tiết lộ một cái tin tức mới. Hắn nhận được đến từ một danh triệu hồi sư bưu kiện, bên trong nâng lên một cái thú vị ý nghĩ. Đó chính là đem cái nào đó người chơi chuyển hóa làm một sử thi cấp giã quái. Hắn cùng cái khác chủ hoạch sư cảm thấy đây là một cái rất khốc ý nghĩ. Tại mới trận đấu mùa giải bên trong, ý nghĩ này có thể sẽ tại triệu hồi sư trong trận đấu đạt được dùng thử. Chúng ta có lý do tin tưởng. Triệu hồi sư nhóm sẽ đối với cái này thiết kế khắc sâu ấn tượng, đến từ một vị không muốn lộ ra tính danh chủ hoạch sư. Cái này vòng bán kết rồi. Y xạ bỡ là nhìn xem mới được đến hẻm núi tranh bá thi đấu vòng bán kết thông chi cùng mới nhanh báo tin tức về sau, cảm giác có chút không chân thực. Dù sao làm một hậu kỳ mới phát lực cường lực khống chế, nàng cảm giác chính mình tồn tại cảm cực kỳ bé nhỏ. Tại cái này mấy trận trong trận đấu, nàng cảm thấy thu hoạch duy nhất chính là biết mình tại giai đoạn trước nghèo nàn cùng phân chia như thế nào giai đoạn trước giải tỏa điểm, lấy tốt hơn hoàn thành phát dục. Đương nhiên, dịch huyết mạch năng lực để hắn tại giai đoạn trước liền có thể tại giã khu có phi thường cường thế thống trị lực. Tại không có bị chuyên môn áp chế tình huống dưới, hắn có thể cực nhanh hoàn thành phát dục, sau đó thống trị toàn bộ chiến trường. B.I.C.C.S. cũng không có cảm thấy vòng sơ loại thi đấu thắng lợi là sự tình khó khăn cỡ nào, hắn có tự tin như vậy. Cho dù là gặp cái khác có đồng dạng áp chế lực đội ngũ, dựa theo sắp xếp của hắn cũng có thể bảo trì nhất định ưu thế. Bất quá vận khí của bọn hắn không sai, cho đến bây giờ, bọn hắn còn chưa bao giờ gặp một trận có đồng dạng có được đoạt giải quán quân tiềm lực đội ngũ. B.I.C.C.S. nhìn vẻ mặt hoảng hốt đám người, hắn cảm thấy cần lại tiến hành điều hành một chút. Trên thực tế, giống ẻm mạ cường đại như vậy buộc phát nhân vật là có thể tại giai đoạn trước ngang cấp tình huống dưới, là có thể đối dịch thu hoàn thành áp chế. Bởi vì dịch tại giai đoạn trước là không cách nào đem giải tỏa điểm vùi đầu vào kim cương hồn phía trên, cho nên hắn đối mặt loại này thuần túy nguyên tố buộc phát sẽ có vẻ so sánh không còn chút sức lực nào. Bất quá, này chủng loại hình người chơi là không làm sao có thể được an bài đến giã khu. Nhưng là chúng ta không bài trừ tại vòng bán kết thời điểm gặp được loại tình huống này. Cho nên chúng ta vẫn cần toàn lực ứng phó ứng đối mỗi một trận chiến đấu, không nên cảm thấy không có đạt được thi triển phát dục là một loại lãng phí. Trên thực tế, nó cho chúng ta chiến cuộc thắng bại lưu lại đầy đủ dư lực. B.I.C.C.S. nhìn ỉ xạ bờ là cùng sôi huyết nữ chiến sĩ, trên thực tế những lời này càng nhiều là vì điều hành tâm tình của các nàng. Mặc dù ỉ xạ bờ là làm tâm linh trưởng khống giả, nàng có thể rất tốt điều tiết chính mình ý chí. Bất quá hiển nhiên loại này siêu nhiên trường khống, để nàng tại một ít thời điểm trở nên thư giãn. Về phần sôi huyết nữ chiến sĩ, B.I.C.C.S. có chút lý giải tâm tình của nàng, dù sao liên tục mấy trận tranh tài đều là tại địch nhân áp chế xuống hoàn thành phát dục xác thực không có cái gì trò chơi thể nghiệm. Không nên nhìn lấy ta cũng không phải những cái kia bề ngoài thô lỗ, nội tâm yếu ớt nam tính. Nhi cố lệ đối B.I.C.C.S. trừng mắt liếc, sau đó thở ơ nói. So với trong tiểu đội cái khác thành viên, nàng chiến đấu kinh lịch hẳn là rất phong phú nhất. Dù sao tại nàng chỗ trong bộ lạc, xưa nay không là lấy văn minh cùng quyền thế đi thống trị. Nàng thường ngày chính là chiến đấu, cứ việc siêu phàm thể chất để trên người nàng một chút vết sẹo có thể tiêu trừ. Nhưng là từ những cái kia chưa triệt để trừ khử vết tích bên trong, đó có thể thấy được nàng trải qua chiến đấu là như thế nào hiểm ác. Đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không nhất định sẽ cho người trở nên lại càng dễ nhẫn nại, nhưng lại đầy đủ cho sinh linh rất lớn cải biến. Trên thực tế, Nhi Cố Lệ làm một sôi huyết chiến sĩ. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu bên trong, nàng đủ khả năng có lớn nhất lực sát thương thời điểm, là tại trung kỳ đạt tới cấp 10 thời điểm. Lúc này đem lúc đầu góp nhặt tài nguyên chuyển hóa làm phù văn gia trì trang bị về sau, dựa vào chính mình tính dễ nổ bờ UFF gia trì. Đầy đủ nghiền ép những cái kia chưa thu hoạch được cường lực phòng hộ hoặc là đột kích vật lộn đơn vị. Mà tới được tranh tài hậu kỳ, đang đối kháng với hàng trước vật lộn đơn vị thời điểm, nàng liền có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Đối với hẻm núi tranh bá thi đấu thường quy tranh tài mà nói, nàng định vị trên thực tế là không cường lực như vậy. Dù sao tại trung kỳ, pháp hệ tính dễ nổ chức nghiệp có thể biểu hiện ra càng thêm sáng chói biểu hiện. Mà đối với những này nương tựa tại phù văn gia trì trang bị cùng thuộc tính vật lý tấn công từ xa người, càng nhiều vẫn là cần phải đi đóng vai một cái hậu kỳ chủ lực nhân vật. Bất quá đối với dịch thu đội ngũ của bọn hắn mà nói, dịch thu ở một mức độ nào đó đền bù cái này một khuyết điểm. Hắn tại hoàn thành đầy đủ tích lũy sau cuồng bạo đột kích cùng phát ra, đầy đủ bổ sung đội ngũ tại hậu kỳ phát ra phương diện lỗ hổng. Bất quá cho tới bây giờ, chưa có người chơi khác đội ngũ tại cùng dịch thu đội ngũ đối kháng lúc đánh tới giai đoạn này. Đối mặt dịch thu tại giai đoạn trước biểu hiện ra giã khu cường đại mặt trận thống nhất lực, bọn hắn thường thường rất khó căng cứng dịch thu cấp 10 về sau một đợt điên cuồng tấn công. Cái này cũng không đại biểu dịch thu tại cấp 10 thời điểm là có thể áp chế tất cả người chơi, giống như bờ y cờ cờ S lời nói. Ngang cấp tính dễ nổ nhân vật, đối với dịch thu vẫn là tồn tại uy hiếp rất lớn lực. Đương nhiên, Dịch Thu đối với cái này loại hình người chơi uy hiếp, cũng là tới ngang nhau. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn lười đi nghiên cứu những vật này. Dù sao hẻm núi tranh bá thi đấu đối với hắn mà nói, chỉ là một cái thi đấu hoạt động. Hắn cũng không cần vì thế nỗ lực quá lớn tinh lực, huống chi đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Dịch Thu bưng một chén ỉ xạ bờ lạ để cho người cho hắn đặc chế long huyết rượu, ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên. Hắn nếm thử một miếng long huyết rượu kia giống như nham tương nóng bỏng rượu dịch về sau, vừa hướng bờ ý cờ cờ ép nhẹ gật đầu. Biểu thị hắn đã hoàn toàn minh bạch bờ ý cờ cờ ép ý đồ, chí ít từ mặt ngoài nhìn là như vậy. Ta nhớ được trước đó tại đã từng tranh tài trong ghi chép nhìn thấy số nhiều đánh giá tổ hợp, có lẽ cũng là một cái cần cân nhắc địa phương. Em mà ngược lại là đánh cho rất thoải mái, nàng là trừ Dịch Thu bên ngoài có được tối cao đánh giết đếm được tồn tại. Dù sao giai đoạn trước hỏa diễm tương quan long mạch tăng thêm, lại thêm nàng ở phương diện này cực độ khuynh hướng, để nàng có được phi thường khủng bố buộc phát năng lực. Chỉ cần đối phương một cái sơ sẩy, liền rất nhanh sẽ ở ẻm mạ liệt diễm phía dưới trở lại nước suối. Mọi người ở đây một bên trò chuyện liên quan tới hẻm núi tranh bá thi đấu tương quan hạng mục công việc thời điểm, từ cung điện bên ngoài hành lang vào hai người thị nữ, các nàng trên tay bưng một chút giống như là rượu đồ vật. Sau đó, một cái hỏa hồng thân ảnh sau đó đi đến. Chương 669, đế quốc con dân đem chứng kiến đây hết thảy. Ta là Ỷ Xạ Bỡ Lạ trưởng tỷ, các ngươi có thể gọi ta Ổ Lạ Nạ. Xin tha thứ, bởi vì gần nhất sự vụ quá bận rộn, cho nên trước đó chưa thể đến đây. Ổ Lạ Nạ nhìn xem đám người, dù là nàng không có bên ngoài hiển nàng kia truyền kỳ chiến sĩ sinh mệnh khí tràng. Nhưng là làm đế quốc vương tộc trước mắt lớn nhất quyền thế tồn tại. Dù chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn mang theo một câu nghiêm nghị uy áp. Nàng không có lộ ra quá cao, nhưng cũng không có phi thường thân hòa. Nàng kia một thân lửa y phục màu đỏ, thật không có để nàng lộ ra cỡ nào diễm lệ, mà là mang theo giống như huyết sắc kinh tâm động phách khí thế. Mà theo sát ở sau lưng nàng, là một cái nhìn so với nàng tuổi tác càng nhỏ hơn một chút nữ sĩ. Nàng mặc một thân kim sắc cẩm y rìa, nhìn không giống như là người hầu dáng vẻ. Kẻ đến sau không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại Ổ Lạ Nạ bên người. Dịch Thu hơi nheo mắt, dù là không có thiên nhãn lực lượng để hắn xem thấu đối phương nguyên hình. Chỉ là ngửi được trên người đối phương kia nồng đậm, mùi vị quen thuộc, Dịch Thu cũng biết đó là cái gì. Một đầu ít nhất là tráng niên cấp bậc kim long, trên người nàng tản ra mênh mông, cuồng bạo sinh mệnh chi lực. Đối với một cái thường xuyên ăn thịt heo phàm vật mà nói, hắn là không cách nào thông qua kia thường thường mang theo nặng nghề mùi tanh khí tức chúng được lấy phân biệt ra được một đầu sống heo. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn giác quan đã siêu việt phàm vật đủ khả năng lý giải phạm chủ. Đương nhiên, ở trong đó Long Chi nấu nướng sư đẳng cấp cũng làm ra tác dụng nhất định. Dù sao đối với mình thường xuyên dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, một cái ma pháp nấu nướng đầu bếp tự nhiên cũng nên có chỗ trường khống. Cứ việc Dịch Thu ánh mắt cũng không có biểu hiện ra cái gì không ổn đồ vật. Nhưng là kia đầu hóa thành là nhân hình kim long vẫn là dẫn đầu khóa chặt hắn. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi là Dịch. Kim long không để ý đến những người khác nhìn chăm chú, nàng nhìn xem Dịch Thu, kia giống như hoàng kim hoa mỹ dựng thẳng đồng bên trong thoáng hiện qua một tia vi diệu tâm tình chập chờn. Ỷ Xạ Bỡ Lạ trừng mắt nhìn, dù là biết không hiệu quả, nhưng là nàng hay là nhịn không được ý đồ thăm dò đầu này kim long nội tâm. Đầu này kim long không hề giống thường quy kim long như vậy thân mật. Nàng kia bắt nguồn từ cổ lão sinh linh mạnh mẽ thuần túy huyết mạch có thể nàng miệt thị hết thể ngu xuẩn sinh vật. Nếu như nói nhân loại miệt thị càng nhiều thời điểm, thông suốt tục chính là biểu hiện làm ác độc rêu cợt. Kim long miệt thị thì biểu hiện là đối với ngoại trừ Ổ Lạ Nạ bên ngoài sinh linh không nhìn, nàng cũng sẽ không lấy chủng tộc đến làm phán định trí tuệ sinh linh xu hướng tình dục. Mà là lấy trí tuệ, đầy đủ làm nàng ghé mắt trí tuệ, mới có thể có đến nàng kia lóe ra mê người kim quang song đồng ngừng chân. Bất quá có lúc, hiển nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút ngoại trừ trí tuệ bên ngoài nhân tố. Ta là Dung Kim Chi Đồng Đạt Mô Đà Nạ, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy một cái kế thừa cổ lão Long Chi nấu nướng sư tồn tại. Tại mọi người có chút vi diệu nhìn chăm chú, Dung Kim Chi Đồng Đạt Mô Đà Nạ đối Dịch Thu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả cự long đều sẽ biểu hiện như vậy vênh váo hung hăng. Đối với thủ tự hiền lành cự long mà nói, bọn chúng thường thường lại so với cái khác cự long biểu hiện được càng thêm thân mật. Đầu này kim long không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ, liền như là ẻm mạ đầu kia nhỏ hồng long đồng dạng. ngươi cũng thích ăn. Dịch Thu nhìn xem Dung Kim Chi đồng đạt Mô Đa Nạ, hắn không hiểu rõ lắm Kim Long Mạch suy nghĩ. Nàng là nghĩ biểu đạt nàng đối Long Chi nấu nướng sư thiện ý, hoặc là đối với Long mệt mỏi nấu nướng đặc biệt yêu thích. Dịch Thu không biết Kim Long phải chăng ăn thịt rồng, tư duy theo quán tính để hắn quên lãng Long Chi nấu nướng sư sinh ra dự tính ban đầu. Các người hầu không ngừng bưng lên tản ra mỹ rượu khí tức đồ ăn, cân nhắc đến đám người đặc biệt thích, trong đó lấy ăn thịt làm chủ. Cứ việc đế quốc hoàng thất vẫn có thuộc về mình nghiêm cẩn giới luật, nhưng lại không hề giống thế nhân tưởng tượng đến như vậy khắc nghiệt. Dù sao đế quốc khởi nguyên là từ máu và lửa bên trong đản sinh. Cho nên đế quốc hoàng tộc lễ nghi phong mạo cũng không có biểu hiện ra quá nhiều trói buộc. Trên thực tế tại sớm hơn một chút thời gian, hiện có những này vốn là lộ ra thưa thất giới luật càng là lộ ra không có chút nào trói buộc lực. Những này từ hiến hội trong đồ ăn liền đó có thể thấy được. Không có nhiều như vậy loẹ loẹt dùng cho huyễn kỹ cùng thưởng thức đồ ăn, càng nhiều hơn chính là lấy khối lớn nướng vàng và giòn, chạy tốt tươi dầu chân ăn thịt làm chủ. Đương nhiên làm dính đến chính trị giao phong thời điểm, có lẽ sẽ xuất hiện nhất định thỏa hiệp. Nhưng là đối với mở tiệc chiêu đãi những này đến từ từng cái vị diện người chơi thời điểm, Ô Lạ Nạ vẫn là duy trì tương đối trạng thái bình thường đồ ăn phong cách. Làm lấy mẫu hệ huyết mạch làm chủ ý xạ bờ là ngược lại là càng kén ăn đồ ngọt một điểm, bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Ô Lạ Nạ một mực đối với cái này biểu đạt cường thế quản khống. Ngay tại yến hội tiến hành đến lửa nóng thời điểm, Ô Lạ Nạ đột nhiên nhìn xem Dịch Thu nói: "Ngươi còn tại tu hành cái kia ác đồ lưu phái?" Tiếng nói của nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kịch liệt cảm xúc, nhưng là biết rõ phía sau nội tình ỉ xạ bờ là trong nháy mắt dựng lên lỗ thai. Ác đồ lưu phái. Dịch Thu buông xuống bị hắn mang theo xương cốt gặm đến chỉ còn một nửa khối thịt, tại pháp tướng đầu lâu tư duy ra tốc phía dưới, hắn rất nhanh liền nghĩ đến trưởng công chúa chỉ đồ vật. Nếu như ngươi là chỉ sẽ rách lưu, ta cũng nghĩ thế. Dịch Thu nhìn xem Ô Lạ Nạ. Cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi là thâm thúy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Dịch Thu cũng không am hiểu ngôn ngữ nghệ thuật, càng sẽ không đi vì thế còn nói ra hoang ngôn. Cứ việc võ tăng không hề giống thánh võ sĩ như vậy khắc nghiệt yêu cầu đối với thành thật trói buộc, nhưng là tại có thể chọn lựa thần thánh giới luật bên trong là có đem đối ứng tồn tại. Những này thần thánh giới luật xuất hiện, đại biểu cho đây đối với võ tăng tới nói cũng không phải là không hề ảnh hưởng. Dịch Thu cũng không phải sẽ không đi thỏa hiệp. Nhưng là đó cũng không phải hắn hy vọng. Dù là đối với một cái trưởng khống đế quốc truyền kỳ nhân vật, Dịch Thu đã không còn như lấy trước kia. Hắn là từ bụi bặm bên trong hưng khởi, đương nhiên sẽ không e ngại phủ phục tại bụi bặm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn sẽ vẫn từ người khác bẻ đầu của hắn. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng đọng, em mã buông xuống trong tay dao nĩa, nàng dựng thẳng đồng bên trong tựa hồ có một loại nào đó hỏa hồng lực lượng tại thiêu đốt lên. Mà bờ y cờ cờ ép ánh mắt thì trở nên có chút lóe lên, hắn ngược lại sẽ không bởi vì trưởng công chúa một câu đơn giản nghi vấn mà từ bỏ chính mình vốn có kế hoạch. Hắn đang nhanh chóng suy nghĩ liên quan tới phá cục phương pháp, cùng một chút cần lấy hay bỏ đồ vật. Nếu như làm trưởng công chúa cùng Dịch Thu ở giữa ở vào một loại nào đó kích thích trạng thái, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Dịch Thu. Ngược lại cũng không phải hắn cỡ nào chân thực nhiệt tình, hắn là một cái pháp sư. Một cái lấy trí tuệ cùng tỉnh táo đi đối mặt vạn vật học thuật phái pháp sư. Dù chỉ là đơn giản suy tính, hắn cũng sẽ biết lựa chọn Dịch Thu cùng lựa chọn Ô Lạ Nạ khác biệt. Một cái truyền kỳ nhân vật sẽ không để ý một cái cao dài pháp sư quay giáo, nhưng vì đồng đội gánh chịu một cái truyền kỳ nhân vật lửa giận, hiển nhiên sẽ có được càng thêm lóe sáng giá trị. Ngươi không giống như là một cái võ tăng. Vượt qua đám người mong muốn, Ô Lạ Nạ cũng không có nổi giận hoặc là như thế nào. Nàng nhàn nhạt nhìn xem Dịch Thu, sau đó nói: "Ta chờ đợi ngươi đến truyền kỳ." Sau đó, tại đế quốc con dân chứng kiến hạ, ta nói cho bọn hắn biết, cái kia ti tiện ác đồ lưu phái là như thế nào không chịu nổi một kích. Ô Lạ Nạ trong giọng nói tựa hồ mang theo một vòng khó mà tán đi phẫn nộ, dù là thời gian trôi qua lâu như thế, nàng vẫn không cách nào quên. Nhất là, tại nàng phát hiện đối phương vô cùng có khả năng còn không có chân chính tử vong thời điểm. Ta sẽ đến. Dịch Thu nhẹ gật đầu, nội tâm của hắn không có chút nào ba động. Bất qua nói đến, vị kia tiền bối thật đúng là dũng cảm a. Dịch Thu hơi có chút vi diệu nghĩ đến. Chương 670, Đế quốc khởi nguyên huyết mạch cùng khế ước. Hẻm núi tranh ba thi đấu nhắc nhở, vòng bán kết vào khoảng sau một tiếng chính thức mở ra, mời có được tư cách dự thi người chơi sớm vào sân. Nhìn một chút võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu không để ý đến. Hắn chính nấu nướng lấy một nồi tim rồng mật yến, đây là vì dung kim chi đồng đạt mỗ đạ nạ chuẩn bị. Tại nàng bỏ ra đầy đủ thù lao điều kiện tiên quyết, Dịch Thu cũng không ngại cầm đao vì nàng nấu nướng một đợt. Từ ý xạ bờ là cung cấp cao cấp ma pháp nấu nướng đồ làm bếp bình ổn vận chuyển, bất quá đã sớm chuẩn bị tiểu đội thành viên vẫn cách rất xa. Các nàng biết Dịch Thu nấu nướng tính nguy hiểm, dù sao từ bản nguyên đi lên nói, vậy thì không phải là vì nhân loại chuẩn bị đồ ăn. Cùng bạo cùng sao động nguyên tố tại đồ làm bếp bên trong sôi trào, mà đã hóa thành sền sệt vật chất tim rồng thì không ngừng tản ra khí tức nguy hiểm. Dịch Thu không để ý đến những này, hắn trực tiếp đưa tay rùa đi vào. Ta nhớ được tim rồng là có thể chế tác một loại vật phẩm đẳng cấp cao tới 20 chất nổ. Em mã nhìn xem Dịch Thu vậy đối với hơi có chút ma pháp thưởng thức liền biết cực kỳ nguy hiểm động tác, đột nhiên để một câu. Đúng vậy, kia là A Thụy Đạt này thần thánh quang huy, xuất từ bá căn ma pháp vật phẩm điển hình 3. 7 bản thứ 157 trang, là một loại vô cùng nguy hiểm chất nổ. B.I.C.C.S. tùy theo phụ hòa nói. Hắn nhìn cũng không phải là rất quan tâm Dịch Thu thao tác, nếu như tay trái của hắn bên trong không có nắm lấy kia trương nguyên làm miễn dịch quyền chủ, có lẽ hắn sẽ có vẻ càng thêm thong dong. Tại một bên khác, đế quốc hai cái công chúa ngay tại trò chuyện với nhau. Ngươi rất quan tâm hắn. Bởi vì lúc trước thất bại, ta cho là ngươi sẽ thích được một cái huyễn thuật sư, kết quả ngươi rơi vào một cái võ tăng trong tay. Ô lã nạ nhìn xem ủy xạ bờ lạ nói, vừa nói khỏe miệng của nàng một bên nhếch lên một tia vi diệu độ cong. Đây đối với được vinh dự huyết sắc bình minh giải công chúa điện hạ tới nói, thế nhưng là không thế nào thường gặp sự tình. Tỷ tỷ, ta đương nhiên không có thích hắn. Không, ngươi biết rất rõ ràng một cái tâm linh trưởng khống giả đầy đủ chi phối chính mình ái dục, ngươi chỉ là nghĩ đùa cả ta. Ý xạ bờ lạ tức giận nhìn xem ô lã nạ nói. Nàng có thể hoàn toàn địa chi phối tâm tình của mình, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng sẽ cố định bảo trì loại này trường khống. Tâm linh là một loại phi thường thứ vi diệu. Có lúc, nó có thể so sánh cấp cao nhất khoáng thạch càng thêm cứng cỏi cùng sắc bén. Có lúc, nhưng lại như là mềm mại bánh kẹo đồng dạng sền sệt cùng yếu ớt. Trên người hắn có một loại rất đặc biệt khí tức, ta nghĩ kia là bắt nguồn từ hắn chỗ vật chất giới chiếu cố. Ô lã nạ không để ý đến nổi giận đùng đùng ỉ xạ bờ lạ, mà là quay đầu nhìn xem chính xoa lấy tim rồng Dịch Thu cứng nhắc hoán đổi đến một cái mới chủ đề. Vị diện ý thức chiếu cố. Có lẽ ta nên tìm một cái nhỏ yếu vị diện đi thử xem. Ỉ xạ bờ lạ như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy có lẽ chính mình tìm được bị Dịch Thu nghiền ép nguyên nhân lớn nhất. Kia đối với ngươi mà nói, cũng không có một chút tác dụng nào, muội muội của ta. Ô lã nạ đưa tay vướt ve ỉ xạ bờ lạ tóc, như là một cái điển hình ôn nhu trưởng tỷ đồng dạng. Ngươi đã có được cường đại nhất huyết mạch, đế quốc khởi nguyên không thể so với bất luận cái gì huyết mạch hoặc là lực lượng nhỏ yếu hơn. Nhưng mà sau một khắc, nàng nhìn xem đang trầm tư ỉ xạ bờ lạ mở miệng nói ra. Cho nên ngươi đánh không lại hắn cũng không phải là bởi vì ngươi huyết mạch không đủ cường đại, ngươi lực lượng không đủ cao cấp, vẹn vẹn bởi vì ngươi quá yếu ớt, muội muội của ta. Có lẽ ngươi cái này đổi một chút giọng dễ cợt, giống như làm ta đạp vào siêu phàm con đường thời khắc bắt đầu, ngươi vẫn ý đồ thông qua loại này đơn sơ phương thức đến chọc giận ta. Ý xạ bờ lạ lật ra một cái bạch nhãn, khinh bỉ, nói. Bởi vì làm ngươi đạp vào siêu phàm con đường một khắc này bắt đầu, ngươi cũng đã lựa chọn vận mệnh của mình. Vì đế quốc mà chiến. Không, vì ngươi. Chính mình mà chiến. Cảm thụ được trưởng tỷ nhu hòa vỗ về chơi đùa. Ỉ xạ bờ lạ trầm mặc, mà tại nàng chỗ sâu, thì thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta càng nghĩ tới hơn, là vì ngươi mà chiến A. Ta kiêu ngạo tỉ tỉ. Ngươi chế tạo hoàn thành một phần tim rồng mật yến quỷ quyệt, tài nấu nướng của ngươi thu được một điểm tăng lên. Ngươi hoàn thành cùng dung kim chi đồng đạt mổ đạ nạ ký kết khế ước, ngươi có thể tại dung kim chi đồng đạt mổ đạ nạ tương quan phối phương trong kho lựa chọn một loại làm thù lao của ngươi. Làm Dịch Thu đem một phần hoàn chỉnh tim rồng mật yến quỷ quyệt giao phó cho dung kim chi đồng đạt mỗ đạ nạ về sau, hắn võng mạc bên trên tùy theo đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Có lẽ ta không cách nào nói ra ta có được hiện giai đoạn toàn bộ nấu nướng phối phương dạng này lỗ mãng, nhưng là ta nghĩ liền đại pháp sư hiệp hội mới nhất phổ biến tương quan tiêu chuẩn mà nói, chí ít 50% ta là đạt đến. Dung kim chi đồng đạt mô đạ nạ nhìn xem dịch thu, nàng kia vàng nóng ánh dựng thẳng đồng bên trong thoáng hiện qua một tia hiếu kỳ. Ngoại trừ làm cùng cấp bậc trí giả bên ngoài, nàng chỗ công nhận tồn tại bên trong cũng bao gồm đầu bếp cái này chức nghiệp. Trên thực tế làm máu me đầy đầu mạch thuần hậu cự long, Dung kim chi đồng đạt mô đạ nạ cũng có được đối với châu báo vô tận tham lam. Bất quá so với những cái kia đem pha lê loại hình vật chất làm cất giữ cấp thấp đồng tộc, nàng càng thưởng thức chính là những cái kia có đầy đủ lịch sử cùng nhân văn khí tức chân bảo. Đương nhiên bài trừ phương diện này cự long bản năng yêu thích bên ngoài, nàng cũng như tất cả cự long như vậy yêu thích mỹ rượu đồ ăn. Đối với cự long, nhất là đối với quen thuộc tại hóa thân hình người cự long mà nói, trí tuệ sinh linh chỗ chế tạo ra, những cái kia lộng lây yêu kiều, tràn đầy vô tận tư vị mỹ thực để bọn chúng có thể trầm luân. Nhưng là cự long tham lam để bọn chúng không vừa lòng tại dùng nhân loại hình thái đi nhấm nháp những này, bọn chúng muốn càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đi dùng ăn. Đây là long chi nấu nướng sư khởi nguyên nghe đồn một trong, cũng từ một phương diện biểu hiện ra cự long tại vị giác phương diện đặc tính. Tựa như chưa hề nhuốm máu hấu sư cắn xé mở con thứ nhất thỏ yết hầu, làm cự long dùng người hình thể xác đi thưởng thức những cái kia kịch liệt, tùy tiện, trêu chọc mỹ vị về sau. Bọn chúng ở phương diện này nhu cầu, liền lại sẽ không đạt được ngăn chặn. Dịch thu nhìn xem dung kim chi đồng đạt mổ đạ nạ phối phương kho, làm một đầu đã đi vào tráng niên cự long, dài răng giặc thời gian giúp cho nàng thu thập những này phối phương cơ hội. Có lẽ ngươi có thể tuyển cái này, thiêu tẫn đôn hậu thịt nướng khối, nó có thể vì ngươi bổ sung đầy đủ phong phú sinh mệnh lực lượng. Nhìn xem còn tại chọn lựa dịch thu, dung kim chi đồng đạt mổ đạ nạ đột nhiên mở miệng nói ra. Nhìn không sai, bất quá ta cần phức tạp hơn phối phương. Dịch thu nhìn một chút kim long đề nghị, đây là một loại phi thường thuần túy phối phương. Kỳ chủ thể là từ đầy đủ dày đặc khối thịt tạo thành, từ phân lượng nhìn lại càng thích hợp tại cự nhân cùng một ít cự hình sinh vật dùng ăn. Dịch thu lại lật tìm một chút, hắn phát hiện kim long phối phương kho quá bể bộn. Mà lại xem ra đến bây giờ, đại bộ phận là có nhất định tính nhắm vào phối phương. Thế là, dịch thu trực tiếp kích phát thể nội siêu phàm năng lực. Tâm kỳ chi niệm. Theo một loại nào đó vi diệu lực lượng dung nhập vào dịch thu ý chí bên trong, đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra vô số ý nghĩ. Bọn chúng nhảy lên, trào lên, vô tận linh quang tại dịch thu trong ý thức lóe ra. Dịch thu không có đình chỉ, hắn lần nữa kích phát chính mình một cái khác siêu phàm hợp lại năng lực. Vận mệnh triều tịch. Sau đó sau một khắc, bị vận mệnh chi lực đẩy lên trí cao điểm dịch thu trong nháy mắt từ kia phân tạp linh quang bên trong tìm được lớn nhất chuẩn bị giá trị tồn tại. Sau đó, tại dung kim chi đồng đạt mố đạ nạ có chút sững sờ nhìn chăm chú, dịch thu lựa chọn một cái để nàng cảm giác có chút kinh ngạc nấu nướng phối phương. Chương 671, ổ giờ linh hồn gà rán. Nấu nướng phối phương ổ giờ linh hồn gà rán. Loại hình, nấu nướng phối phương. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Vật phẩm phẩm chất, truyền thuyết, đặc thù. Phối phương nhu cầu, song đầu ổ giờ linh hồn, lớn phần, nam, linh hồn một phần. Tiêu chuẩn phần, nam, cao cấp ma pháp bánh mì sốt, tiêu chuẩn phần, 10. Vật phẩm miêu tả. Làm ổ giờ bên trong dị loại, song đầu ổ giờ tồn tại một mực lệnh sinh mệnh các nhà thám hiểm thật sâu mê muội. Bọn hắn kinh dị tại loại này nguyên bản cái này ngu xuẩn bẩn thỉu sinh linh, tại biến dị sau biểu hiện ra xảo trá cùng dữ tợn. Bọn hắn từ từng cái vị diện bên trong bắt giữ đại lượng song đầu ổ giờ, đưa chúng nó nghiền nát, ép khô. Một chút xíu phân tích bọn chúng kia khác hẳn với trạng thái bình thường trí tuệ nơi phát ra. Cuối cùng bọn hắn phát hiện song đầu ổ giờ linh hồn so bình thường linh hồn càng thêm dày hơn nặng, thậm chí tại gia nhập linh hồn bột phấn sau sẽ trở nên thực chất hóa. Cái này từ nhất định phương diện giải thích song đầu ổ giờ trí tuệ nguồn suối, nặng nghề linh hồn để nó có thể bị tương đối hoàn chỉnh chia cắt thành hai cái độc lập cá thể, đồng thời vẫn duy trì bản nguyên linh hồn đặc hữu liên hệ. Cứ việc cái này cũng không phù hợp bọn hắn mong muốn, bất quá bọn hắn phát hiện tại rót vào linh hồn bột phấn. Sau đó thông qua cao cấp ma pháp bánh mì xốp tiến hành nhiệt độ cao ép về sau, cái đồ chơi này còn ăn thật ngon. Ổ giờ linh hồn gà rán. Vật phẩm đẳng cấp, 15. Vật phẩm phẩm chất, hy hữu truyền thuyết, căn cứ vào nhân vật chủ nghệ ba đậu. Nấu nướng nhu cầu, chủ nghệ 70-150, cảm giác 20, thể chất 20. Hiệu quả. 1. Linh hồn ma lực, dùng ăn hậu nhân vật đem khôi phục vi lượng trung lượng, căn cứ vào nhân vật trước mắt ý thức trạng thái, tinh lực, đồng thời có xác suất phát động hy hữu đặc hiệu chí mạng hấp dẫn. Làm nhân vật phát động chí mạng hấp dẫn về sau, đem thu hoạch được đối ứng sinh vật con non ngoài định mức lực hấp dẫn, căn cứ vào nhân vật mị lực. 2. Tinh lực bành trướng. Mãng dùng ăn hậu nhân vật sẽ tiến vào đến tinh lực bành trướng trạng thái. Tất cả tổn thương loại pháp thuật thu hoạch được ngoài định mức 50% phóng thích tốc độ tăng lên. Tất cả kiểm định độ khó thấp hơn 15 chế tác loại hoạt động đem giảm xuống 80% tinh lực tiêu hao. Nhưng là nhân vật tất cả không phải tổn thương loại pháp thuật thu hoạch được ngoài định mức 100% mặt trái phóng thích tốc độ tiêu giảm. Tất cả kiểm định độ khó cao tại 15 chế tác loại hoạt động đem thu hoạch được ngoài định mức 50% mặt trái tỷ lệ thất bại. 3. Đa trọng thi pháp. Linh hồn dùng ăn hậu nhân vật tất cả chủ động pháp thuật đem thu hoạch được ngoài định mức thi pháp khả năng, cần thỏa mãn hạn định điều kiện, nhưng mỗi tiến hành một lần ngoài định mức thi pháp, nhân vật cần tiếp nhận ngoài định mức linh hồn xé rách kiểm định độ khó là, thi pháp số lần 5. Người thích loại này. Dung Kim Chi đồng đạt mỗ đạ nạ nhìn xem Dịch Thu lựa chọn nấu nướng phối phương, kiến thức qua vô số sóng gió tráng niên Kim Long hơi có chút vì rượu tức thời cảm giác. Nàng nhìn một chút Dịch Thu bên hông sùng thiện chi thư tàn trang, có chút không hiểu cái này võ tăng đến tột cùng là như thế nào trận doanh. Dù sao liền cái này ma pháp nấu nướng tính chất tới nói, nó vẫn thoát ly không được đối với linh hồn điều khiển. Đối với thánh võ sĩ mà nói, đây là không thể nghi ngờ tà ác. Mà đối với thủ tự hiền lành Kim Long mà nói, đây cũng là một loại làm nàng có chút phản cảm hành vi. Bất quá cân nhắc đến song đầu ô giờ hỗn loạn tà ác bản tính, Dung Kim Chi đồng đạt mỗ đạ nạ cuối cùng chấp nhận hành vi này. Tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đem sự vật đơn giản mà thô bạo chia làm thiện lương cùng tà ác. Tại kia không phải hắc tức bạch ở giữa, vẫn tồn tại càng rộng lớn hơn, không vì người khen ngợi cũng không bị người phỉ nhổ màu xám. Chưa nói tới thích, bất quá là một loại lựa chọn. Dịch Thu đối Kim Long nhẹ gật đầu, tại đạt đến đỉnh phong may mắn cùng cảm giác phối hợp xuống, hắn lựa chọn cái này nấu nướng phối phương. Tại lựa chọn trước đó, Dịch Thu đương nhiên là trước nhìn một lần toàn bộ phối phương giới thiệu. Mặc dù đã có chỗ ý nghĩ, nhưng là Dịch Thu hay là không có biết được cái này phối phương đối với hắn ích lợi cụ thể thể hiện tại chỗ nào. Nhưng là mặc dù như thế, Dịch Thu vẫn là biểu hiện ra khẳng định thái độ. Ta hiểu được, có lẽ này sẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Dung Kim Chi đồng đạt mỗ đa nạ có chút lãnh đạm gật gật đầu. Nàng vốn còn muốn đem Dịch Thu thuê đi làm nàng chuyên trách đầu bếp, bất quá bây giờ xem ra song phương về mặt tư tưởng khác nhau quá lớn. Thời gian không có đình trệ, rất nhanh hẻm núi tranh bá thi đấu liền nên đón nhất là khuấy động lòng người vòng bán kết. Mà Dịch Thu bọn hắn không có trực tiếp bị đưa lên đến cái nào đó sân thi đấu bên trong, mà là xuất hiện ở một cái cự đại trên bình đài. Mà tại bình đài bên ngoài, là tinh không mênh mông. Dịch Thu có thể nhìn thấy tại tinh không chi hạ hư không bên trong, có vô số bị bắn ra tiến đến hư ảnh ngồi ở phía trên. Bọn hắn hoan hô, thét chói tai vang lên, biểu đạt đối với hẻm núi tranh bá thi đấu cuồng nhiệt cùng ủng hộ. Những này là hẻm núi tranh bá thi đấu kẻ yêu thích cùng triệu hồi sư, bọn hắn làm hẻm núi tranh bá thi đấu nền tảng, vì hẻm núi tranh bá thi đấu phát triển cùng cường đại cung cấp kiên cố bảo hộ. Nơi này tới, chỉ là chiếm cứ toàn bộ khổng lồ quần thể phi thường thưa thớt một bộ phận. Bọn hắn hoặc là có giàu có của cải người giàu có, hoặc là có nhất định triệu hồi sư đẳng cấp được thỉnh mời người, hay là thông qua các loại rút thưởng hoạt động mà đến may mắn. Trong không khí tràn ngập một loại cuồng nhiệt bầu không khí, bọn hắn tại cao giọng gào thét chính mình yêu thích chiến đội danh tự. Có thậm chí khoa tay múa chân, đem hẻm núi tranh bá thi đấu bầu không khí trong lúc nhất thời đẩy lên cao trào. Dịch Thu ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trên bình đài đứng đầy nhiều loại đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ dựa theo một cái hình vuông khu vực, bị ngay ngắn trật tự chia cắt ra tới. Mà tại mỗi cái đội ngũ hình vuông trên khu vực, thì bắn ra lấy bọn hắn đội ngũ đánh dấu. Dịch Thu nhìn đỉnh đầu của mình, lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại. Chỉ gặp một cái mơ hồ to lớn sáu tay sinh vật hình người đang gầm thét, mà ở trong tay của hắn, có bốn cái bắt chước ngụy trang hóa hình tượng đứng tại ở phía trên. Ta cảm thấy đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, bất quá các nàng đều đồng ý cái này làm phép. Đừng nhìn ta, ngươi lúc đó lựa chọn tán thành. Bờ y cờ cờ ép đúng vai, hắn cảm thấy loại này đánh dấu chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Dù sao bọn hắn cũng không phải gánh vác cái nào đó gia tộc hoặc là thế lực sứ mệnh, hoặc là cần đối sở thích của mình quần thể phụ trách. Mặc dù, Tại mọi người cũng không biết được tình huống dưới, Dịch Thu đã thu được cơ số không nhỏ fan hâm mộ. Hán Kỳ, đội ngũ của chúng ta tên gọi là gì? Tại trên khán đài trong góc, mấy cái sạch sẽ lấy đầu triệu hồi sư tại tự mình trao đổi. Có lẽ là sáu tay đầu chọc đội. Làm, ta luôn không khả năng đứng lên đi la như vậy đi. Quản hắn, đầu chọc đã chứng minh lựa chọn của chúng ta. Mà vừa lúc này, tại người chủ trì nói liên miên lại nhải nói một đống về sau, vòng bán kết bắt đầu tiến vào rút thăm giai đoạn. Chương 672, tụ trưởng mừng rỡ. Ngươi đồng đội đã tiến vào vòng bán kết rút thăm quá trình, mời lựa chọn một đồng đội tiến hành vòng bán kết rút thăm tuyển định đối chiến đội ngũ. Dịch Thu nhìn một chút võng mạc bên trên nhắc nhở tin tức, hắn không phải hiểu rất rõ những vật này. Hắn đã từng trầm luân sùn mò nờ dịp thời điểm, càng nhiều thời điểm vẫn là tại thanh đồng thi đấu khu tiến hành kịch liệt món ăn gà lẫn nhau mổ. Đối với thi đấu sự tình loại hình đồ vật, ngược lại là không có cái gì hứng thú quá lớn. Bất quá ngẫu nhiên đi theo đám bạn cùng phòng nhìn xem tranh tài, hắn cũng biết một chút. Chỉ là những thứ này giải vẫn dừng lại tại tuyển thủ, chiến đội cùng các loại hoặc giản dị hoặc lóa mắt cấp cao thao tác bên trên, ngược lại là không có biết quá nhiều liên quan tới thi đấu sự tình lưu trình đồ vật. Bất quá rút thăm lời nói, Dịch Thu ngược lại là có chút ấn tượng. Bởi vì hắn nhớ kỹ tại nào đó một năm trong trận đấu, một lần nhìn như may mắn rút thăm đối bạn cùng phòng chung ái đội ngũ giúp cho trọng kích. Kia tựa hồ đã là rất chi nhớ xa xôi, hắn đã dần dần quên đi ở nơi đó học được tri thức, cũng không còn sẽ hoài niệm kia đoạn hoảng hốt tuyến nguyệt. Nhưng là mỗi khi nhớ tới thời điểm, trong lòng vẫn là biết một chút yếu ớt ba đậu. Cũng không làm sao kịch liệt, lại mang theo một loại càng thêm thuần hậu tư vị. Nhất là tại Dịch Thu kinh lịch đủ loại nhiều phức tạp nguyên vũ trụ mạo hiểm về sau, loại này thuần hậu tư vị càng làm cho người dư vị. Có lẽ nó không chỉ là thanh xuân, là trò chơi. Nó là phàm vật sinh mệnh một vòng lóa mắt hào quang. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đã từng hắn kỳ vọng, là tuế nguyệt lưu chuyển, đi ngược dòng nước trở lại kia đoạn tràn đầy thuần túy vui sướng cùng đè nén thời gian. Nhưng là hiện tại, hắn chỗ truy đuổi, là nhảy qua đầu này lộng lây dòng sông. Giống như một đầu nhảy nhót mà lên cá bơi, lấy vây cá vì cánh, thẳng lên vân tiêu. Ngươi muốn đi thử vận khí một chút sao, ỉ xạ bở lạ. Bờ y cờ cờ ép nhìn một chút vong mạc bên trên đổi mới rút thăm nhắc nhở, hắn đối với cái này không có hứng thú. Đối với một cái học thuật phái pháp sư mà nói, hắn đối với hỗn độn ngẫu nhiên kết quả cũng không có hứng thú. Có lẽ kia ẩn giấu đi một ít huyền bí quá trình, sẽ càng làm cho hắn cảm giác có giá trị một điểm. Bất quá đối với hẻm núi tranh bá thi đấu rút thăm, hắn cũng không có cảm thấy này lại đối kết quả sau cùng sinh ra bất luận cái gì sâu xa ảnh hưởng. Bởi vì làm đoạt giải quán quân đội ngũ, vốn cũng không cái này đem kết quả sau cùng sắp đặt tại một viên xuất sắc phía trên. Bất quá có lúc, vẫn sẽ có người nóng lòng loại này huyền học đồ vật. Không, ta cho rằng Dịch ở phương diện này có nhất định ưu thế. Vượt quá bờ y cờ cờ ép ngoài ý liệu chính là, ý xạ bờ là cũng không có tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, nàng trực tiếp đưa ra một cái mới phương án. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem ý xạ bờ là, đối với cái này có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn hồi phục. Cái kia nhìn như bình thản bề ngoài dưới, đang không ngừng suy tính lấy một chút tranh tài chi tiết ý thức bị phân chia ra một khối chuyên môn dùng cho suy nghĩ một vấn đề này sinh ra nơi phát ra. Hắn không cho rằng ỷ xạ bờ lạ loại này ngoài ý liệu hồi phục là tùy ý, nó nhất định tiềm ẩn lấy một chút hắn chưa phát giác hoặc là biết được tin tức. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Dịch Thu ở phương diện này càng có ưu thế. Chờ một chút. Ta nghĩ ta hiểu được. Bờ y cờ cờ ép nhìn xem Dịch Thu, siêu phàm trí tuệ cùng hải lượng cơ sở dữ liệu để hắn ngay đầu tiên liền đạt được đáp án. Vị diện chi tử, siêu phàm may mắn sao? Cứ việc cái này một phán đoán cũng chưa từng có tại kiên cố số liệu làm bằng chứng, nhưng là bờ y cờ cờ ép tin tưởng hắn từ ý thức chỗ sâu thôi diễn ra kết quả. Pháp sư ở phương diện này biểu hiện ra tư duy, vẫn không có thoát ly nó duy tâm bản chất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là khoa huyễn vị diện học giả và pháp sư chỗ tồn tại nhất là bản chất khác nhau chỗ. Mà cũng không phải là, phải chăng sử dụng ma pháp hạt hoặc là năng lượng của hắn. May mắn là một hạng phi thường quy cơ bản thuộc tính, nó đủ khả năng biểu hiện kết quả, cũng là hẻm núi tranh bá thi đấu chỗ công nhận. Dù sao, đây chính là một loại năng lực thể hiện. Em mà nhìn xem Dịch Thu, nàng đại khái là trong đám người đối với Dịch Thu hiểu rõ ràng nhất. Dù sao bọn hắn đồng xuất một cái vị diện, trời sinh liền ở vào cộng đồng vi diệu trận doanh. Mà lại liền dịch thu giá trị quan cùng thế giới quan mà nói, loại này vi diệu trận doanh tại không có đạt được phản bội cùng phát sinh xung đột trước đó, còn có càng thêm kiên cố hiệu lực. Nếu như các ngươi đều không có có hứng thú, ta có thể thử một chút. Dịch thu nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này cũng không phải là rất coi trọng. Ta không có hứng thú, ta chán ghét những này hư vô đồ vật. Xôi huyết nữ chiến sĩ nhếch miệng, làm một bộ lạc người thừa kế, nàng ở phương diện này tựa hồ thiên nhiên nhận lấy một loại nào đó vi diệu ức chế. Thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dịch thu đưa tay kích thích cái kia đại biểu cho bắt đầu rút thăm hư không xuất sắc. Athens, ngươi cho chúng ta chọn chúng một cái cường đại đối thủ. Thú nhân chiến sĩ răng vỡ nhìn xem chính mình bộ lạc tù trưởng, đồng thời cũng là phụ thân của mình. Athens toái quyền trầm giọng nói. Hẻm núi tranh ba thi đấu rút thăm tại giai đoạn thứ nhất chia làm hai loại, một loại là chính mình đội ngũ tiến hành rút thăm, mà một loại khác là khác đội ngũ rút thăm rút bên trong phe mình đội ngũ. Nói cách khác tại giai đoạn thứ nhất, một đội ngũ cần tiến hành chí ít hai lần tranh tài. Nếu như toàn thắng lời nói, thì trực tiếp tiến vào trận chung kết. Nếu như thắng một trận thua một tràng, thì cần muốn tiến hành vòng tiếp theo tranh tài. Nói như vậy, là sẽ không xuất hiện song phương lẫn nhau rút chúng tình huống. Trừ phi rút thăm người có một ít đối ứng siêu phàm năng lực, mới có thể xuất hiện loại tình huống đặc thù này. Nó không thích phụ thân của mình, bởi vì nó luôn luôn ý đồ tại bộ lạc phổ biến nó từ những cái kia yếu đuối nhân loại nơi đó nhặt về hư thối chế độ. Cương đại cũng hoặc nhỏ yếu, đều chỉ là tương đối. Nếu như ngươi cảm thấy đối phương quá cường đại, đó bất quá là bởi vì ngươi quá yếu ớt, con của ta. Athens toái quyền không có nổi giận, nó lẳng lặng mà nhìn mình to con nhi tử tỉnh táo nói. Bất quá tại đối phương ý đồ tiếp tục lầm bầm thời điểm, nó một quyền hung hăng đập vào đối phương phần bụng. Đủ rồi, ta cho ngươi biết những này cũng không phải là bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng, mà là bởi vì ngươi là con của ta. Chỉ thế thôi. Athens toái quyền nhìn xem tại trọng quyền củ ạ quả nó hạ vốn lượn thành một đoàn giang vỡ. Nó cảm thấy mình cần cho cái này lô mãng nhi tử một chút xíu giáo dục. Ân, thuộc về thú nhân đặc sắc hóa giáo dục hình thức. Athens toái quyền, ta xem đối phương tin tức. Cứ việc đối phương thắng liên tiếp chiến tích phi thường trước mắt, nhưng là ta phát hiện đối phương tồn tại một cái chí mạng nhược điểm. Đội ngũ của bọn hắn cấu thành tồn tại nhiều cái pháp hệ chức nghiệp, cái này có lẽ có thể làm cho bọn hắn đánh ra mạnh mẽ phi thường bộc phát. Nhưng là cái này cũng quyết định bọn hắn tại trung hậu kỳ yếu kém, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn càng hơi trầm xuống hơn ổn chiến thuật. Xem ra, tiên tổ chúc phúc vẫn kéo dài nó kia cổ lão lực lượng. Tại Athens thoái quyền bên người, một cái nhìn rất là già yếu thú nhân âm trầm nói. Nó là bộ lạc sa mạn, một cái tại thú nhân xem ra thần thánh vô cùng, tại cái khác trí tuệ sinh linh xem ra lại tràn đầy tà ác cùng không xác định đặc thù chức nghiệp. Bởi vì xạ mạn là một tổ tiên sùng bái cùng nguyên thủy sùng bái loại hình thần thuật chức nghiệp, nó rất dễ dàng nhận đến từ các loại hỗn loạn, tà ác ý thức quấy nhiễu. Cho nên xạ mạn mặc dù tại thú nhân bộ lạc bên trong địa vị cao thượng, nhưng là bọn chúng thường thường không cách nào làm tù trưởng. Bất quá có lúc, cũng sẽ có liệt bên ngoài. Một cái võ tăng, một cái xôi huyết chiến sĩ. Ta nghĩ ta biết phải làm sao, xem ra tiên tổ ý thức che chở lấy chúng ta. Athens toái quyền nhìn xem bắn ra tại nó ưu lục trong con mắt tin tức, hơi có chút mừng rỡ nói. Chương 673, tàn sát tấn ký. Lại là một trường giết chóc. Làm trong bộ lạc cường tráng nhất lang kỵ binh, tạ mị dọc toái tích, liếm liếm chính mình sắc bén mà nhô ra răng nanh. Nó không phải rất thích loại này câu thúc quy tắc, nhất là đối với nó cần đến cấp 5 về sau mới có thể triệu hoán nó khế ước lang kỵ quy tắc. Bất quá nó thích loại này cùng dã chém giết. Tại kia hư không bên trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một chút xíu sẽ rách địch nhân anh hùng. Tại hẻm núi tranh bá thi đấu đến vòng bán kết về sau, tất cả người xem cùng triệu hồi sư đem có thể tự do lựa chọn quan sát tất cả tranh tài hạng mục. Đáng nhắc tới chính là, tại vòng sơ loại giai đoạn quan sát là nhận nhất định hạn chế. Vì cam đoan tranh tài tương đối tính công bình, cứ việc khán giả có được xem tranh tài hạng mục tư cách, nhưng lại cần ký kết một phần giữ bí mật khế ước. Để tránh cho đến tiếp sau tính nhắm vào thao tác. Nhất là tại vòng sơ loại thi đấu chiến bại thi đấu phục sinh giai đoạn, là rất có thể xuất hiện loại này siêu việt quy tắc tranh tài tình huống phát sinh. Bất quá loại này bảo hộ tại vòng bán kết sau liền bị hoàn toàn hủy bỏ, bởi vì nơi này chính là đối mặt tất cả người xem công bằng sân khấu. Là mỗi người dự thi đem tự do hiện ra chính mình cường đại một mặt vinh dự thời khắc, cũng là để khán giả tham dự cũng chứng kiến một cái mới anh hùng hình tượng dần dần ngưng hiện toàn bộ quá trình. Tạ Mị Dọc Toái Tích ngẩng đầu nhìn hư không, màn trời phía trên có một tầng giống như kim quang đồ vật che đậy ánh mắt của nó. Bất quá điều này cũng không có gì, Tạ Mị Dọc Toái Tích liếm liếm nanh vuốt của mình. Dù là không nhìn thấy kia lít nha lít nhít người xem, nó vẫn có thể cảm nhận được loại kia dần dần sôi trào, nôn nóng bất an huyết mạch. Ngươi lại tại Phạm Xuân. Mang theo ngươi sói con, đi dã khu xé rách bọn chúng. Nó bên cạnh đồng đội, thú nhân thợ săn nhìn xem nó tức giận nói. Đây không phải là ta sói con, là huynh đệ của ta. Ngươi muốn chúng vào mấy lần nằm đấm, mới có thể hiểu điểm này. Tạ Mị Dọc Toái Tích thử lấy nanh vuốt của mình hung tợn nhìn xem thú nhân thợ săn nói. Đối với nhân loại tới nói, cái này có lẽ đã là đầy đủ ác liệt quan hệ. Bất quá liền thú nhân quan niệm mà nói, bọn chúng cũng không tán thành loại này tư duy bên trên xung đột. Bọn chúng cổ vũ cùng hoan nghênh mâu thuẫn xuất hiện, đồng thời ký thác tại dùng nắm đấm đi giải quyết đối phương. Có lúc, cũng có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Đủ rồi, hiện tại, là đi săn thời gian. Athens toái quyền cho hai cái lô mang thú nhân một người một quyền về sau, trầm giọng nói. Ngươi mua sắm cái này tàn sát tấn ký, phong ấn, làm cái gì? Ngay tại vòng bán kết trận đấu thứ nhất chính thức sau khi bắt đầu, đang chuẩn bị đi ra nước suối bờ y cờ cờ S liếc nhìn dịch thu trang bị sau có chút kinh ngạc nói. Trực giác của ta để cho ta lựa chọn kiện trang bị này. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn thấy vong mạc bên trên biểu hiện trang bị tin tức, cũng có chút vi diệu nói. Tàn sát tấn ký, phong ấn. Giá cả, 100 mai chiến trường tiền thảm họa. Trang bị đặc hiệu. Duy nhất. Giết chóc nguyên rủa. Ngươi mỗi lần tham dự địch quân anh hùng đánh giết đều khiến cho ngươi thu hoạch được giết chóc chi lực. Mỗi tầng giết chóc chi lực khiến cho được ngươi đối anh hùng đơn vị tổn thương tăng lên 10%. Giết chóc chi lực lớn nhất có thể điệp ra đến 5 tầng. Nhưng là cùng lúc đó, ngươi đem nhận giết chóc chi lực số tầng 5 hộ giáp tiêu giảm, đồng thời tử vong khiến cho ngươi đánh mất trước mắt toàn bộ giết chóc chi lực. Đặc hiệu, không phải thắng tức tử. Mỗi khi ngươi đánh giết một địch quân anh hùng hoặc là địch quân dạ trong vùng sử thi cấp dạ quái sinh vật về sau, ngươi đem thu hoạch được một lần tàn sát ban thưởng. Ngươi đem thu hoạch được đại lượng anh hùng kinh nghiệm. Đối với sử thi cấp dạ quái sinh vật tàn sát ban thưởng mỗi 3 phần chuông phát động một lần, đối với địch quân anh hùng tàn sát ban thưởng mỗi phút đồng hồ phát động một lần. Nhưng khi ngươi bị quân địch anh hùng đánh giết về sau, địch quân cũng đem thu hoạch được ngang hàng kinh nghiệm ban thưởng. Thăng cấp đặc tính, chưa kích hoạt. 1. Vô tình nghiền ép, chưa kích hoạt. Ngươi đối với đẳng cấp thấp hơn ngươi anh hùng, đem thu hoạch được ngoài định mức 10% tổn thương tăng thêm, nhưng đối với đẳng cấp cao hơn ngươi anh hùng, ngươi cũng đem nhận ngang hàng tổn thương tăng thêm. 2. Giết chóc chấn nhiếp, chưa kích hoạt. Tại giết chóc chi lực đến lớn nhất số tầng về sau, ngươi sẽ tiến vào giết chóc rung động giai đoạn. Tại cái này giai đoạn, địch quân anh hùng đem cách mỗi 1 phút đồng hồ thu hoạch được ngươi trước mắt tầm mắt 30 giây. Nhưng là cùng lúc đó ngươi đối với địch quân anh hùng tạo thành tổn thương đem đối ngươi tạo thành căn cứ vào cái này trị số 10% sinh mệnh hồi phục. Đây là một kiện đã từng được trao cho rất nhiều ý nghĩa trang bị, nó tại hẻm núi tranh bá thi đấu trong trận đấu lưu lại phi thường nồng đậm vết tích. Trên thực tế bờ y cờ cờ S sẽ rất ít chú ý loại này kiếm tẩu thiên phong phù văn gia trì trang bị, bởi vì bọn chúng kia cường đại năng lực phía sau biểu hiện ra sự không chắc chắn để hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Dù sao là một học thuật phái pháp sư, bờ y cờ cờ S thực chất bên trong chỗ phun trào chính là một loại băng lãnh lý tính ý chí. Ta không quá đề cử nó, bởi vì nó năng lực quá đơn nhất, mà lại có tương đối lớn phong hiểm tính. Bờ y cờ cờ S nhìn xem dịch thu, hắn cảm thấy dịch thu hẳn là một loại phi thường tỉnh táo người. Dù sao liền hắn giải, dịch thu tại tâm linh tu hành phương diện đã đạt tới phi thường cao thâm cảnh giới. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ hắn thực chất bên trong còn chạy xuôi một loại nào đó cuồng bạo huyết dịch. Trên thực tế ta tán thành quan điểm của ngươi, bất quá trực giác của ta giúp cho ta phi thường cường liệt tác động, ta quyết định nếm thử kéo dài nó chỉ dẫn, nhìn xem có thể hay không đối với ta trưởng khống năng lực của ta có chỗ dẫn dắt. Dịch thu đối bờ y cờ cờ S nhẹ gật đầu. Giống như bờ y cờ cờ S tưởng tượng như thế, dịch thu cũng không cần dùng loại này cực đoan trang bị để chứng minh cùng biểu hiện mình. Hắn càng nhiều, là muốn thông qua lần này cơ hội khó được đi ý đồ hiểu rõ cùng khai phát hắn mới thu hoạch được không lâu hai cái may mắn tương quan siêu phàm năng lực. Loại cơ hội này cũng không phổ biến, dù sao bình thường kích thích đối với dịch thu vận mệnh chi lực mà nói rất ít đưa đến tính thực chất can thiệp. Ta hiểu được, xem ra ngươi gặp một lần đặc thù cơ hội. Ta sẽ làm tốt công việc của ta, yên tâm đi thôi. Dù là thất bại, cũng sẽ có chúng ta làm chống cự lực lượng. B.I.C.C.S. không nói thêm gì. Mặc dù hắn không đồng ý cái này phù văn gia trì trang bị, nhưng là hắn tán thành dịch thu lý do. Đối với bọn hắn giai đoạn này người chơi mà nói, mỗi một lần đặc thù cảm ngộ đều có tương đương lực lượng trọng yếu. Như vậy, xem ra ta cần càng cẩn thận tiến hành chiến đấu. B.I.C.C.S. trong mắt dần hiện ra một tia u quang. Hắn đương nhiên không cảm thấy dịch thu đã từng biểu hiện ra cuồng bạo sức chiến đấu bị đè nén hắn danh tiếng loại hình. Hắn càng hy vọng là làm một phụ trợ cùng người chỉ huy nhân vật. Hắn cũng không cần vinh dự, thanh danh hoặc là uy phong lấm lấm xưng hô. Hắn ở phương diện này truy cầu lộ ra dị thường giản dị. Bất quá có lúc, mọi người dù sao vẫn cần làm ra một số khác biệt lựa chọn. B.I.C.C.S. tại nội tâm lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy mình có lẽ cần tại ván này bên trong hiện ra đến càng thêm chói mắt một điểm. Chương 674, Tinh Anh Dạ Quái. A, ta chán ghét cái này đáng chết ướt át khí hậu, nó để cái mũi của ta ngứa một chút. Tạ Mị Dọc Toái Tích hơi không kiên nhẫn vuốt vuốt cái mũi của mình, thuận tiện còn sờ sờ nó răng nanh. Cứ việc thú nhân ở trước đây thật lâu đã từng ở tại cùng loại rừng mưa hoàn cảnh bên trong, nhưng đó là rất sớm sự tình trước kia. Hiện tại bộ lạc của bọn nó tại hoang dã trong một góc khác thở hào hẹn, thu liệm lấy răng nanh cùng lưỡi dao, chờ đợi lấy mới cơ hội. Tạ Mị Dọc Toái Tích vũ động loan đao của mình, nó hiện tại anh hùng đẳng cấp đã có cấp 2. Bắt đầu có chút gian nan, dù sao làm một lang kỵ binh, lực chiến đấu của nó cần lang kỵ làm dựa vào. Cứ việc tại cấp 5 trước đó sẽ có vẻ gian nan một chút, bất quá chỉ cần chống đến 5 cấp. Tạ Mị Dọc Toái Tích liền có thể rất nhanh nên đón một đoạn cường thế kỷ, tại cái khác anh hùng chưa tới cấp 10 trước đó. Dựa vào lang kỵ đưa cho cao bạo phát cùng chắc tuyệt tính cơ động, nó có thể rất vui sướng tiến hành đuổi giết những cái kia yếu đuối đám nhân loại. Nó hưởng thụ quá trình này, liền như là tại hoang dã tại săn giết những cái kia màu mỡ hiệu bầy đồng dạng. Kế tiếp là cái gì tới? Đi một nửa, bốn phía ướt át hoàn cảnh để lang kỵ binh đầu góc có chút mơ hồ. Thế là nó móc ra xạ mạn cho dã khu lộ tuyến chỉ dẫn, tại thông qua chiến trường địa đồ tiến hành định vị về sau, lang kỵ binh tìm tới chính mình vị trí. Trên thực tế, đối với lang kỵ binh mà nói, nó cho đến bây giờ còn không có đi dạo xong chính mình dã khu. Bởi vì bản thân lấy lang kỵ binh đặc tính mà nói, nó đủ khả năng biểu hiện giá trị lớn nhất ngay tại ở nó tại 5 cấp 10 giai đoạn cường thế thống trị kỳ. Cho nên một khi đến cấp 5 về sau, Tạ Mị Dọc Toái Tích liền sẽ bắt đầu điên cuồng săn giết. Nói như vậy, tranh tài sẽ ở giai đoạn này kết thúc. Dù sao đối với 5 cái phối hợp ăn ý thú nhân người chơi, tại giai đoạn trước thời điểm chủng tộc đưa cho đặc tính để bọn chúng có thể ở phương diện này chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên, có lúc cũng sẽ xuất hiện liệt bên ngoài. Để cho ta nhìn xem, phu cận có nào dã quái. Tạ Mị Dọc Toái Tích dùng loan đao của mình bước lên dã khu lộ tuyến chỉ dẫn. Nó thấy được phụ cận có một cái hình người tinh anh dã quái. Nghĩ nghĩ, Tạ Mị Dọc Toái Tích cảm thấy hiện tại đã miễn cưỡng hẳn là có thể đánh giết nó. Dù sao nó lựa chọn ban đầu phù văn gia trì trang bị, là ổn thỏa nhất dã khu khôi phục hình phù văn. Triều tịch người sùng bái. Những cái kia mọc ra lân phiến, tràn đầy mùi tanh đồ chơi. Nhìn thấy cái này dã quái, Tạ Mị Dọc Toái Tích trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bộ xa xưa hình tượng. Là một thân ở hoang dã thú nhân, nó nguyên bản cùng những này tại mặn trong nước gây sự ra hỏa đánh không lên nửa điểm quan hệ. Nhưng là bởi vì tổng lưới tồn tại, nó vẫn là có qua một đoạn không thế nào vui sướng thủy vực mạo hiểm. Ta chán ghét biển cả, bởi vì ngươi tức giận cắn nó một ngụm lời nói, chỉ có thể ăn vào miệng đầy mặn thối. Là một tiêu chuẩn đất liền chủng tộc, Tạ Mị Dọc Toái Tích rất là chán ghét nói. Cái này khiến nó càng là nảy mầm một tia sắc ý. Nó cảm thấy mình đến chém chết tên kia. Thế là Tạ Mị Dọc Toái Tích nện bước vội vàng sao động bước chân, tại xuyên qua phụ cận một đầu dòng suối về sau, nó thấy được ở vào tiền phương một cái đầm nước nhỏ trước cỡ lớn sinh vật hình người. Kia là một cái mọc ra 6 cái cánh tay ra hỏa, nó tựa hồ ở nơi đó sững sờ. Từ Tạ Mị Dọc Toái Tích vị trí, chỉ có thể trông thấy nó kia bóng loáng cái hót. Tạ Mị Dục Toái Tích không có suy nghĩ đối phương có thể là địch quân người chơi, dù sao tổng lưới chiến đấu trong tin tức chỉ cấp bọn chúng cơ bản nhất chức nghiệp tin tức. Mà lại đối phương kia sáu tay hình thái cùng cỡ lớn hình thể, thấy thế nào cũng cùng nhân loại kéo không lên nửa điểm quan hệ. Có lẽ là triều tịch lực lượng đưa cho nó tại nạ gạ huyết mạch bên trên thể hiện. Tạ Mị Dục Toái Tích không có suy nghĩ nhiều, nó cũng lười suy nghĩ nhiều. Trước đi qua chặt một đao lại nói, không chặt làm sao biết có đánh hay không qua được. Thế là, ở trong hư không vô số người xem có chút vi diệu nhìn chăm chú, Tạ Mị Dục Toái Tích cười gần hướng phía tiền phương cái này tinh anh dã quái đi đến. A, đừng đi a, ngươi đánh không lại hắn. Trên khán đài, một cái người xem tại kêu thảm. Hắn mặc dù không phải một thú nhân bảo hộ hiệp hội thành viên, cũng không phải tuyệt đối hội kỷ cụ tín đồ. Nhưng là có lúc, còn có một loại khác quan hệ so kia cả hai càng khiến người ta tập trung tinh lực. Đó chính là, làm ngươi đầu nhập vào một số tiền lớn trên người nó thời điểm. Cực chó hủy cả đời. Nhìn xem ngay tại kêu rên người xem, bên cạnh một thanh niên đối muội muội của mình nói. Đó là bởi vì ngươi ngay cả đánh cược tiền thảm họa đều không có. Kết quả chờ đại hắn, là muội muội một cái ghét bỏ bạch nhãn, khinh bỉ. Trong nháy mắt, thanh niên cảm giác chính mình cả cuộc đời đều trở nên mờ tối. Bất quá nội tâm mờ tối không chỉ là người thanh niên này, càng nhiều tại nhiều loại địa phương mua bổn tràng tranh tài thú nhân cũ khán giả đều đang yên lặng chảy máu. Làm thi đấu sinh ra một khắc này, trí tuệ sinh linh cược tính cũng theo đó bị kích phát. Đây là người truyền kỳ xuất sắc đổ thánh tại chính mình hồi ký bên trên viết một câu. Cái này đương nhiên cũng không như vậy tinh chuẩn, mang theo phi thường nồng đậm cá nhân sắc thái. Dù sao từ vĩ mô cùng khả quan góc độ đi xem, thi đấu càng nhiều chính là kích phát người thắng bại tâm, là đối với thắng lợi khát vọng. Bất quá thi đấu cuối cùng sẽ nương theo lấy hoặc nhiều hoặc ít đánh cược, đây là đa nguyên trong vũ trụ một cái tương đối phổ biến hiện tượng. Có lúc, nó xen vào tiêu khiển cùng trầm luân ở giữa, tại màu xám khu vực bên trong triển hiện sinh vật có trí khôn nguyên thủy nhất cảm xúc. Mặc kệ trên khán đài tràn đầy như thế nào kinh ngạc cùng tâm tình kích động, Tạ Mị Dục Toái Tích vẫn là nhanh chóng vọt tới cái kia bị nó coi là tinh anh sinh vật trước mặt. Sau đó, bị một đợt chú ý trở về nhà. Ngươi đã bị địch quân anh hùng đánh giết, ngươi chiến trường tiền thảm họa rơi xuống bảy mai. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện nhắc nhở tin tức, Tạ Mị Dục Toái Tích có chút ngộng bức đứng tại trong suối nước. Ta là ai? Ta ở đâu? Nó đến tột cùng là cái gì sắt hàm hàm? Cứ việc bởi vì gia trang vấn đề. Dịch thu đẳng cấp tạm thời cùng Tạ Mị Dục Toái Tích là ngang hàng. Nhưng là làm một trung kỳ mới phát lực lang kỵ binh, đang chủ động cùng một giai đoạn trước vật lộn liền có tương đối lớn ưu thế võ tăng cận thân về sau, kết quả đã sớm bị an bài đến rõ ràng. Không có quá nhiều dãy rủa, tại kia đột nhiên giống như mưa rơi cỡ lớn nắm đấm nện gõ dưới, thể chất yếu ớt lang kỵ binh trực tiếp đánh ra GG. Bất quá nó vẫn là đã được như nguyện chặt dịch thu một đao, sau đó liền không có sau đó. Đây là đánh lén. Là hèn hạ đánh lén. Làm ngộng bức đầu góc tại mấy tên đội viên gầm thét hạ cưỡng ép khôi phục bình thường về sau, Tạ Mị Dục Toái Tích tức giận đang tán gẫu kênh bên trong hô. Làm một giai đoạn trước yếu ớt nhân vật, Tạ Mị Dục Toái Tích cảm thấy nó là có cơ hội đánh giết dịch thu. Dù sao đối phương tại có cường thế như vậy buộc phát đồng thời, là không thể nào có ngang nhau cường độ phòng hộ. Lửa giận xông lên Tạ Mị Dục Toái Tích ngực, nó nhấc lên loan đao của mình. Nó quyết định lại đi dã khu cho cái kia hèn hạ nhân loại một bài học. Chương 675, một gậy này. Địch quân một anh hùng ngay tại đại sát đặc sát. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Athens thoái quyền mặt co quắp một chút. Nó không tiếp tục phí sức đi đối lang kỵ binh gào thét, dù sao đây là thú nhân đặc sắc. Dù là biết rõ không cách nào chiến thắng đối phương, cũng muốn dũng cảm rút ra loan đào của mình. Sau đó, vang thẳng nên đón tử vong. Athens Toái Quyền cảm thấy đây là một thanh chí mạng kiếm hai lưỡi, nó có thể làm cho thú nhân trở nên không sợ cùng dũng cảm, nhưng là cũng sẽ thúc đẩy bọn chúng nên đón nhất là triệt để hủy diệt. Cũng không phải là tất cả thú nhân có thể gánh chịu lấy loại ý chí này, nhưng là đối với Athens Toái Quyền chỗ bộ lạc mà nói, bọn chúng vẫn lấy loại ý chí này làm hạch tâm tư tưởng chỉ dẫn. Chúng ta bây giờ đã mất đi một đồng đội, hiện tại chúng ta cần như thế nào đi cân nhắc chiến thắng địch quân 6 người. Athens Toái Quyền một bên cảnh giác mà nhìn xem đối phương ngay tại trầm ổn phát dục sôi huyết nữ chiến sĩ, một bên thông qua nói chuyện phiếm kênh cùng bên cạnh xả màn nói. Athens thoái quyền, có lẽ cái kia đã bị kỵ binh đạp nát lao nhân dạy cho ngươi rất nhiều thứ. Nhưng là, ngươi muốn biết một chút. Lao xả màn nhìn xem Athens thoái quyền, nó kia pha tạp răng nanh bên trên vẫn mang theo vài tia sắc bén hàn quang. Ngươi chỗ thống ngự, không phải những cái kia yếu đuối nhân loại. Chúng ta thú nhân xưa nay không dựa vào những cái kia nhân loại thủ đoạn kéo dài. Từ thượng cổ đến bây giờ, hai ách chưa thể thôn vệ chúng ta, chiến loạn cũng chỉ là nhất thời cuồng hoan. Chúng ta ở chỗ này, ở nơi đó, dùng sức mạnh cùng vũ lực thống trị con dân. Ngươi là bộ lạc vương, ngươi nên đi quán triệt, là thú nhân ý chí. Lão xạ mạn cảnh cáo vua của tuổi trẻ. Nó không nguyện ý nhìn xem nhân loại văn hóa ăn mòn cái này đã từng thẳng tiến không lùi tuổi trẻ thú nhân. Đúng vậy, nhân loại tư tưởng đương nhiên là có nó cường đại một mặt. Nhưng khi thú nhân dựa theo nhân loại đi làm việc về sau, nó vẫn là thú nhân sao? Nó có thể ở mảnh này người khác đã thống trị vô tận lâu đời tuế nguyệt trong lĩnh vực chiến thắng đối phương sao? Lão xạ mạn trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đục ngầu, nó đã già, nhưng là nó vẫn hy vọng nhìn thấy bộ lạc của mình kéo dài tiếp. Lực lượng có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là đối với thú nhân mà nói, lại là duy nhất. Đi thôi, dùng thú nhân phương thức đi hoàn thành trận đấu này. Ta tình nguyện chúng ta thua trận đấu này, cũng không nguyện ý xem chúng ta khúc hạ đầu lâu của chúng ta. Lao xạ mạn nhìn xem còn tại trầm ngâm vương, nó trực tiếp đối nó nói. Có lẽ theo ý của ngươi, tạ mị dọc toái tích là một cái triệt triệt để ngu xuẩn. Nhưng là, ngươi phải biết, đây mới là thú nhân. Cho nên đây chính là ngươi cái gọi là thú nhân phương thức. Nhìn xem đại bản doanh trước tản ra tượng trưng giết chóc chấn nhiếp độc hữu hồng quang siêu cự hình sinh vật hình người, tạ mị dọc toái tích nguyên bản là thuộc về màu nâu xanh mặt trở nên càng thêm phát xanh. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, bị chinh phục mới là. Lao xạ mạn nhìn xem ngạnh sinh sinh xé rách một đầu cổ đỏ thú dịch thu, lạnh nhạt nói. Có lẽ, nhưng là, ta hy vọng, là dẫn đầu bộ lạc đi hướng cường đại. Tạ mị dọc toái tích trầm giọng nói. Có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng là nếu như nó thật như vậy hữu hiệu, bộ lạc cũng sẽ không co đầu rút cổ đến bây giờ tình trạng này. Phẫn nộ để tạ mị dọc toái tích có chút mất đi lý tính, nó cảm thấy mình không cách nào thuyết phục cái này lao thú nhân. Ngươi muốn để thú nhân triệt để mất đi vinh dự sao? Vua của ta. Lao xạ mạn không có nổi giận, nó vẫn dùng nó kia càng thêm đục ngầu ánh mắt nhìn xem tạ mị dọc toái tích. Vinh dự. Ta muốn là thắng lợi. Tạ mị dọc toái tích không tiếp tục để ý lao xà mạn, hắn trong nháy mắt đem trên người trạng thái bình thường phù văn ra chỉ trang bị đều bán ra rơi. Sau đó tại mua một kiện mới ra dùng cho đối phó cỡ lớn hình thể trở lên sinh vật phù văn ra chỉ trang bị về sau, phù văn của hắn bị nó toàn bộ đổi dùng cho trong nháy mắt buộc phát tiêu hao loại phù văn. Tại lao xà mạn phụ trợ phía dưới, nó giai đoạn trước phát dục phi thường tốt. Đây cũng là nó cảm giác được vô cùng phẫn nộ nguyên nhân, bởi vì chỉ cần lại căng cứng cấp 1, nó liền có thể dẫn đầu bọn chúng đánh ra là cường thế nhất một đợt. Bất quá bây giờ, nó đã mất đi cơ hội này. Nhưng là, cái này không có nghĩa là đã hoàn toàn không có cơ hội. Sau một khắc, đủ loại phù văn chi quang quanh quẩn tại tạ mị dọc toái tích trên thân. Nó trực tiếp sử dụng vừa mới mua được tiêu hao loại phù văn, sau đó không chần chờ. Tạ mị dọc toái tích trực tiếp xông về phía ngay tại nền gõ lấy phòng hộ kiến trúc dịch thu. Đại lượng bị đầu nhập phù văn đưa cho tạ mị dọc toái tích phi thường khủng bố năng lực chiến đấu, mặc dù tiếp tục thời gian cũng không dài. Nhưng là tại hẻm núi tranh bá thi đấu trong trận đấu, dựa vào loại này tính chất tự sát chất đầu nhập một đợt lật bản cũng là có qua tiền lệ. Tạ mị dọc toái tích biết, bây giờ đối phương là cường thế nhất địa phương chính là dịch thu. Mặc kệ như thế nào. Chỉ cần đánh chết hắn. Chí ít tại hắn phục sinh trước đó trong khoảng thời gian này, bọn chúng vẫn là có một tia hy vọng. Dù chỉ là một tia, nhưng cũng đầy đủ. Vâng. Theo một đạo lăng lệ khí lãng, tạ mị dọc toái tích giống như mánh hổ xuống núi đồng dạng nhào tới dịch thu tiền phương. Không có bất kỳ cái gì khiêu khích ngôn ngữ, tạ mị dọc toái tích trực tiếp đối dịch thu huy động loan đào của mình. Nếu như là tại đấu trường cảnh bên ngoài dịch thu, loại này tập kích đối với hắn là không có chút ý nghĩa nào. Cái kia lấy siêu phàm cảm giác làm hòn đá tảng, tổng hợp các loại năng lực trực giác, để hắn có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch loại này tập kích. Nhưng là tại trong trận đấu, giải tỏa điểm cùng tài nguyên đều là có hạn. Dịch Thu tự nhiên không có đem quý giá giải tỏa điểm dùng ở phương diện này bên trên, dù sao hắn cần thiết lựa chọn năng lực cùng kỹ năng nhiều lắm. Phúc! Tạ Mị Dộc toái tích loan đao hung hăng chém vào Dịch Thu kia giống như cây cột thô to chân, mà theo loan đao bên trong ẩn chứa tính nhắm vào phù văn lực lượng, Dịch Thu HP lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Bạo kích rồi! Cảm thụ được tiền phương địch nhân suy yếu, Tạ Mị Dộc toái tích một nháy mắt hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là còn chưa chờ nó chém ra đao thứ hai, một cây thô to đồng tử liền triệt để đưa nó ép thành vỡ nát. Mà theo đầy tầng giết chóc gấn ký mang đến hấp thu sinh mệnh hiệu quả, Dịch Thu sinh mệnh trong nháy mắt từ nguyên bản nguy hiểm trạng thái khôi phục được gần đầy máu trình độ. Một gậy này, trong nháy mắt bóp chết vô số vừa mới nảy mầm ra hy vọng tâm linh. Sau đó, nguyên bản còn tại vây xem xì dầu trạng thái bờ y cờ cờ s trong nháy mắt cho Dịch Thu soát lên một đống pháp thuật. Mặc dù tại sơ kỳ có chút quyết định sai lầm, bất quá cái này cũng không có nghĩa là cái gì. Phát hiện Dịch Thu lần nữa cất cánh về sau bờ y cờ cờ s quả quyết từ bỏ trước đó đoàn đội hệ phụ trợ pháp thuật lựa chọn, trực tiếp lựa chọn càng thêm kiếm tẩu thiên phong đơn thể trạng thái. Theo bờ y cờ cờ s, núp ở chiến trường phía sau cùng cho phe mình cường thế vật lộn đơn vị soát bên trên một đống bờ UFF mới là chính xác nhất mở ra phương thức. Mà theo Dịch Thu một gậy này, đội ngũ của bọn hắn cũng bởi vì bị lẫn nhau rút thăm chọn chúng sau quy tắc trực tiếp tiến vào tổng quyết tái.